Luận võ đài. Luận võ đài. Bọn họ có phải hay không thu được cái gì tin tức? Chẳng lẽ bọn họ đã biết có người muốn tìm bọn họ phiền toái? Phòng chừng là bọn họ phát giác cái gì, rốt cuộc hiện tại toàn bộ khách điếm chỉ còn lại có bọn họ hai người. Đi, nếu chính bọn họ đi luận võ đài, kia chúng ta liền trực tiếp đến luận võ đài, ở nơi đó giải quyết bọn họ càng là quang minh chính đại bắt được chúng ta yêu cầu nhận chữ vật. Có đạo lý. Tê quản sự cùng Hắc Mã Ca hai người ăn nhịp với nhau, bay thẳng đến luận võ đài tới. Bởi vì Lâm Hữu cùng Lý Tình ra tới liền trực tiếp thượng luận võ đài, lập tức liền có chuyện tốt nhi người đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, lần này nhi, luận võ đài phía dưới tụ tập không ít người. Chờ Hắc Mã Ca cùng Tề quản sự lại đây thời điểm, dưới đài đã tụ tập không ít người. Bất quá những người này cũng không có một người đi lên khiêu chiến Lâm Hữu cùng Lý Tình. Luận võ đài rất lớn, Lý Tình ở luận võ đài một góc bày hai thanh ghế, nàng cùng Lâm Hữu trực tiếp ngồi ở cái kia trong một góc. Hai người nhìn đến Hắc Mã Ca cùng Tề quản sự tới, liền tính chờ bọn họ lên đài. Bất quá, lúc này luận võ đài quản lý viên cũng tới rồi, luận võ đài sử dụng nhưng thật ra không thu phí, nhưng là nếu khởi động phòng ngự cháo nhưng thật ra yêu cầu thu phí, rốt cuộc khởi động phòng ngự cháo là yêu cầu năng lượng. Một hồi luận võ yêu cầu 10 cái đồng vàng, bởi vì là Lâm Hữu cùng Lý Tình trước thượng luận võ đài, cho nên trận đầu 10 cái đồng vàng là Lâm Hữu cấp. Lúc này, Hắc Mã Ca trực tiếp đi lên luận võ đài, cái kia quản lý luận võ đài người trực tiếp khởi động phòng ngự cháo, chiến đấu bắt đầu. Không tương quan nhân viên thỉnh rời đi luận võ đài. Quản lý viên nói chính là Lý Tình. Lý Tình nghĩ nghĩ vẫn là trực tiếp hạ luận võ đài. Tuy rằng nói ra hỏa kia khẳng định thương không đến nàng, nhưng là bọn họ vẫn là yêu cầu giữ lại một ít thực lực. Lý Tình mới vừa một chút đài, cái kia Hắc Mã Ca công kích liền đến. Chỉ tiếc, hắn công kích quá yếu, Lâm Hữu thực nhẹ nhàng liền chắn rất hắn hỏa hệ dị năng. Cái này làm cho Hắc Mã Ca đặc biệt không phục. Rốt cuộc hắn từ trước đến nay cường thế đã lâu, căn bản không cho rằng có người có thể ngăn cản trụ hắn công kích. Ta không có nhìn lầm đi. Kia tiểu tử thế nhưng chặn Hắc Mã Ca công kích. Là thật sự, kia tiểu tử thật lợi hại, thế nhưng có thể ngăn cản được trụ bắt cấp dị năng giả công kích, kia hắn cấp bậc là cái gì? Nhìn dáng vẻ của hắn thực nhẹ nhàng, ta cảm thấy hắn hẳn là có thể giải quyết rất cái kia Hắc Mã Ca. Chính là Hắc Mã Ca thế lực chính là rất cường đại, nghe nói hắn chính là có hậu đài, nếu người này giải quyết Hắc Mã Ca nói, phỏng chừng muốn ở phía sau đối mặt vĩnh viễn giết chóc. Khả năng sao? Như thế nào không có khả năng? Hắc Mã Ca đại ca ở Thượng Ngọc Đế Quốc, ngươi cũng không nên nói cho ta ngươi không biết Thượng Ngọc Đế Quốc là địa phương nào. Chính là hiện tại Thượng Ngọc Đế Quốc đang ở nội loạn. Chính là bởi vì nội loạn, cho nên mới có vô hạn khả năng tính. Hắc Mã Ca đều đã lợi hại như vậy, hắn đại ca khẳng định lợi hại hơn, thậm chí có khả năng sẽ có cơ hội làm quan lớn. Cũng đúng, chỉ cần chạm đúng rồi đội, liền có cơ hội đi theo bọn họ chủ tử đăng đỉnh. Hừ, họa là từ ở miệng mà ra. Sợ cái gì? Chúng ta đây là Hiểu Nguyệt Đế Quốc, liền tính là quốc gia tiểu, cũng có thể tự do ngôn luận, không phải sao? Được rồi, cái này đề tài dừng ở đây đi. Rốt cuộc bọn họ Hiểu Nguyệt Đế Quốc có một vị công chúa, chính là siêu cấp thích Thượng Ngọc Đế Quốc Thái Tử. Nếu bọn họ đối thoại, làm vị kia chú ý tới, nếu không hợp đối phương tâm ý, như vậy bọn họ kết cục đã có thể thảm. Rốt cuộc loại chuyện này là có tiền lệ. Phía dưới người khe khẽ nói nhỏ, trên đài, Lâm Hữu đang ở trêu đùa Hắc Mã Ca, đối phương quá cùi bắp. Hắn tưởng nhiều đánh trong chốc lát, đều phải nghĩ biện pháp nhường hắn mới thành, thậm chí hắn liền một thành lực cũng không dám dùng. Mã ca, cố lên. Mã ca, cố lên. Hắc Mã Ca bọn thuộc hạ bắt đầu cấp Hắc Mã Ca cố lên, bọn họ nhưng không nghĩ làm Hắc Mã Ca thua, bởi vì thua liền khả năng thua trận tánh mạng, cái này nếu không phải Hắc Mã Ca dũng cảm, ai dám đánh cuộc. Lúc này Tề quản sự cũng đã nắm chặt nắm tay, hắn không nghĩ tới người nam nhân này sẽ như vậy khó chơi, nhìn dáng vẻ như là so Hắc Mã Ca lợi hại nhiều. Lý Tình nhìn trên đài nhà mình lão công trò chơi, có chút bất đắc dĩ, đây là tính toán đầu tới khi nào đâu. Nói Hắc Mã Ca những cái đó bọn thuộc hạ thật đúng là rất ngoan, nàng cho rằng những người đó sẽ đi lên bắt cóc nàng, lấy nàng tới uy hiếp nam nhân nhà mình đâu. Lý Tình cũng không biết, cái này dị năng thế giới là một cái thượng võ thế giới, nếu dùng chính đại quang minh thủ đoạn thắng còn hảo, nếu dùng đê tiện thủ đoạn thắng, như vậy đại biểu cho hắn đã chịu toàn bộ thế giới phỉ nhổ, cho nên cũng không có người dùng cái gì đê tiện thủ đoạn. Nhưng thật ra có người thật sự theo dõi Lý Tình. Nha! Công tử mau xem! Mau xem! Nơi đó chính là có một vị cực phẩm đại mỹ nhân. Có một cái cá nhân bộ dáng thiếu niên chỉ vào Lý Tình đối với nhà mình công tử nói, hắn chính là biết nhà mình công tử thích sưu tập đủ loại kiểu dáng mỹ nhân, mà trước mắt này một vị, nhà bọn họ công tử tuyệt đối không có gặp qua. Nơi nào? Vị công tử này lớn lên một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng đảo cũng coi như là đoan chính. Nếu xem nhẹ hắn có chút phù phiếm bước chân nói, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái hảo đối tượng, chỉ tiếc, vị công tử này có chút túng dục quá độ. Theo người hầu chỉ hướng, vị kia công tử rốt cuộc thấy được luận võ đài đối diện Lý Tình. Lý Tình đứng ở luận võ đài một khác mặt nhi, kia một mặt người tương đối thiếu, cho nên đứng ở đối diện người thực dễ dàng liền sẽ nhìn đến nàng. Đi, chúng ta cùng đại mỹ nhân tâm sự đi. Phải biết rằng này công tử chính là dùng loại này thủ đoạn, liêu đi trở về không biết nhiều ít mỹ nhân. Bọn họ hai người bay thẳng đến mặt sau Lý Tình đi, nhưng là Lý Tình căn bản không có chú ý tới bọn họ, mà là chuyên chú nhìn trên đài Lâm Hữu. Lâm Hữu thật sự mã hắc mã ca chơi đến xoay quanh, đảo có như vậy một chút khi dễ tiểu hài nhi ý tứ. 283 chương 283 dị năng thế giới 6. Chương 283 dị năng thế giới 6. Thời gian dài, hắc mã ca chính mình đều có thể cảm giác ra tới, hắn không làm, trực tiếp nhảy tới rồi một bên nhi, ta nhận thua, ta không đánh, ta nhưng không nghĩ vẫn luôn bị ngươi chơi. Cái này hắc mã ca nhưng thật ra trắng ra, trực tiếp nhận thua, Lâm Hữu đảo cũng không có nghĩ truy đánh rắn dập đầu, nếu nhân ra nhận thua, như vậy hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục truy đánh, cho nên chỉ có thể buông tha cái này hắc mã ca. Kỳ thật lúc này, Lâm Hữu có chút buồn bực, hắn vốn dĩ không tính toán bỏ qua cho người này. Nhưng là đúng lúc này, vị kia công tử ca đã lắc lư tới rồi Lý Tình trước mặt. Tiểu mỹ nhân, ngươi nhìn chung quanh, là ở tìm ca ca sao? Công tử ca nói chuyện thời điểm, liền tưởng rỗi tay nâng Lý Tình cằm. Lý Tình phi thân hiện lên người này móng heo, sau đó lạnh lùng mà nói một câu, Lan, nhà A. Tại đây Phi Nguyệt Thành, còn không có người dám cùng bản công tử nói như vậy, ngươi là cái thứ nhất. Nhìn đến nhà mình công tử nói như vậy, người hầu tự nhiên cấp lực, nhà của chúng ta công tử chính là thành chủ phủ đại công tử, tiểu mỹ nhân, thức thời nói, cùng nhà của chúng ta công tử trở về thành chủ phủ đi, đến lúc đó nhà của chúng ta công tử thứ 36 phòng tiểu thiếp vị trí chính là của ngươi. Ta nói lăn, các ngươi không có nghe được sao? Vẫn là lỗ tai điếc. Lý Tình là thật sự nổi giận. Nha à, tiểu mỹ nhân tính tình rất bạo, công tử ta chính là thực thích, tiểu văn tử. Đi đem những cái đó ra hỏa kêu lên tới, cái này tiểu mỹ nhân, bản công tử muốn định rồi. Liên tại đây vị công tử ca còn tưởng tiếp tục nói cái gì thời điểm, Lâm Hữu trực tiếp phi thân rơi xuống vị công tử ca này bên người nhi. Ai dám đụng đến ta nữ nhân? Lâm Hữu mắt lộ ra hung quang, cũng dám ở hắn trước mặt đùa giỡn hắn tiểu yêu tinh, quả thực không biết sống chết. Lâm Hữu vốn đang tưởng uy hiếp cái gì, nhưng là không nghĩ tới thành chủ phủ đại công tử ở nhìn đến Lâm Hữu thời điểm, trên mặt càng là lộ ra si mê biểu tình tới. Không nghĩ tới ngươi cũng lớn lên như vậy xinh đẹp, liền ngươi cùng nhau, bản công tử cùng nhau muốn. Thành chủ gia đại công tử có như vậy một chút, địa chủ gia ngốc nhi tử giống nhau cảm giác quen thuộc, lúc này hắn bên người nhi người hầu đã bắt đầu phát run. Ta cái nữ ai, người nam nhân này liền hắc mã ca đều có thể đánh bại, chính mình công tử rốt cuộc là chỗ nào tới tự tin. Rốt cuộc là chỗ nào tới dũng khí. Muốn nhân ra nữ nhân liền tính, rốt cuộc bọn họ lúc trước không biết, nhưng là hiện tại đã biết. Thế nhưng còn muốn liền người nam nhân này cũng muốn, này nhưng làm sao bây giờ? Công tử. Vị này đề nghị lại đây người hầu đều mau khóc, nếu nhà bọn họ công tử ra điểm nhi cái gì sai lầm nói, đã có thể tất cả đều là hắn tội, dù sao cũng là hắn đề nghị nhà mình công tử lại đây. Cúc ngay, đừng ảnh hưởng ta. Đại công tử đã hoàn toàn say mê với Lý Tình cùng Lâm Hữu mỹ mạo giữa đi. Lâm Hữu hiện tại mau bị khí hộp máu, nếu không phải Lý Tình ngăn cản hắn. Phỏng chừng hắn một chân đều đã đem cái này thành chủ ái đại công tử đã bay. Lao công, này nam nhân chịu không nổi người một chân. Lý Tình nói chính là sự thật, nếu là hắc mã ca nhân vật như vậy, nàng cũng liền không nói, nhưng là cái này thành chủ gia đại công tử quá yếu, đi đường đều là phù phiếm. Bất quá liền tính là bộ dáng này, Lâm Hữu cũng không có khinh tha người này, thế nhưng đùa giỡn bọn họ phu thê hai người, này không phải tìm chết sao. Hắn vung tay háo, vị kia thành chủ phủ đại công tử cùng hắn người hầu liền trực tiếp bị ném bay. Lý Tình cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ hiện tại không thể trêu chọc quá nhiều phiền toái, bằng không liền quá dẫn nhân chú mục, hiện tại không cần đánh sao. Đánh, đi thôi, ngươi tiến luận võ đài chờ ta. Lâm Hữu luyến tiếc lại đem nhà mình bảo bối ném đến trên đài, nay cùng hắn lúc trước tưởng giống nhau, cũng mất công cái kia thành chủ phủ đại công tử là một cái tôm chân mềm, nếu lợi hại một chút nói, kia không phải làm hắn sờ đến nhà bọn họ bảo bối. Lâm Hữu đối cái này thành chủ phủ đại công tử móng heo vẫn là thực để ý. Lý Tình đứng ở luận võ đài trong một góc, Lâm Hữu nhìn dưới đài tề quản sự hiện tại nào dám đi lên. Đặc biệt là nhìn đến Lâm Hữu nhìn hắn thời điểm, hắn trực tiếp chắp tay, tề mỗ có mắt không thấy Thái Sơn, mong rằng đại nhân bao dung. Đối với loại này so với bọn hắn tu vi cao người, tiêu đại nhân hẳn là không có sai nhi. Hừ! Lâm Hữu bĩu môi, lúc này hoa hoa đã đem cái này tề quản sự đồng vàng trộm được tay, còn có chính là hắc mã ca kho hàng cũng bị hoa hoa quang lâm. Bất quá, Lâm Hữu tự nhiên là không thể nói, hắn trực tiếp nhìn về phía dưới đài người, còn có người khiêu chiến sao? Hắc Mã Ca đều thua, ai còn dám đi lên? Lúc này cũng liền thành chủ phủ đại công tử có chút dậm chân tưởng lên đài, nhưng là bị hắn người hầu cùng hộ vệ gắt gao ôm lấy. Công tử, không được à, người nọ đem Hắc Mã Ca đều đánh bại, nhà chúng ta thành chủ cũng không tất là người ta đối thủ, công tử, ngươi nhưng đừng xúc động a. Công tử, chúng ta vẫn là trở về đi, phòng trừng trong chốc lát thành chủ đại nhân nên tìm ngươi. Hai ngày này thành chủ đại nhân vẫn luôn ở khảo giáo đại công tử công khóa, trong khoảng thời gian này đại công tử vẫn là đừng trêu chọc thị phi tương đối hảo. Lâm Hữu nhìn đến không có người dám lên đài, trực tiếp lôi kéo Lý Tình lại về tới kia ra khách điếm. Lúc này, khách điếm lao bản cùng điếm tiểu nhị đã mỹ tư tư đã trở lại, bọn họ khách điếm một chút việc nhi đều không có. Hơn nữa vị kia so Hắc Mã Ca còn cường đại đại nhân chính là ở bọn họ nơi này cư trú quá, này về sau đều là bọn họ khách điếm manh lưới, về sau bọn họ khách điếm khách nguyên phương diện là khẳng định không cần phát sầu. Những cái đó sùng bái cao thủ người tự nhiên sẽ tới bọn họ khách điếm tới cư trú. Lâm Hữu cùng Lý Tình trở về thời điểm, lão bản cùng điếm tiểu nhị hướng về phía bọn họ cười đến kêu kêu một cái nhộn nhạo a. Lâm Hữu bởi vì hắn nhắc nhở bọn họ, cho nên trực tiếp ném cho lão bản 100 đồng vàng, nhưng đem vị kia lão bản nhạc hỏng rồi, hắn còn lấy ra tới một cái đồng vàng khen thưởng cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị lần này cũng vui vẻ, rốt cuộc hắn một tháng đều tránh không đến mấy cái đồng vàng. Lâm Hữu cùng Lý Tình về phòng đi, bọn họ một hồi phòng, hoa hoa liền trực tiếp nhảy ra tới, đã phát. Phát tài. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, Lý Tình tắc nghiêm túc mà nhìn về phía Hoa Hoa. Hoa Hoa bắt đầu báo cáo, ta tổng cộng tìm được rồi tề quản sự ba cái kho hàng lớn, tổng cộng được đến gần 6.000 vạn đồng vàng, dư lại hắn tàng đồng vàng tiểu địa phương, ta liền lười đến đi, rốt cuộc chúng ta cũng không thể toàn đoạt nhân ra đồng vàng, đúng không? Lý Tình gật gật đầu, sau đó dò hỏi, cái kia Hắc Mã Ca đâu? Ta cảm thấy trong tay hắn đồng vàng hẳn là càng nhiều. Rốt cuộc đi, hắn phát chính là tiền của phi nghĩa. Tục ngữ chính là nói rất đúng, người vô tiền của phi nghĩa không phú. Chủ nhân, ngươi lời này vẫn là nói đúng, cái kia Hắc Mã Ca kho hàng đồng vàng chính là thật sự rất nhiều, có 200 triệu nhiều đâu, ta cầm có chút ngượng ngùng, cho nên ta chỉ lấy hắn 200 triệu, nhiều ra tới hơn 1.000 vạn, ta liền không có lấy. Hoa Hoa cảm thấy chính hắn quá nhân từ, nếu là gác qua trước kia nói, hắn khẳng định sẽ đem đồng vàng toàn bộ lấy đi, hắn hiện tại thế nhưng cấp những người đó đều để lại đường sống. Lý Tình đều nhịn không được tắp lưỡi. Nhiều như vậy. Đúng vậy, bất quá kia thành chủ phủ tư khố đồng vàng cũng rất nhiều, ta liền thuận tiện cầm 5.000 vạn đồng vàng. Hoa Hoa do dự một chút nhi, vẫn là đem hắn thuận tay lấy đồng vàng nói một chút. Hảo. Lấy đến hảo, cái kia thành chủ phủ đại công tử cũng dám tùy tiện đùa dẫn người, toàn lấy đi cũng là hẳn là. Lâm Hữu thật sự đối chuyện này thực tức giận, cũng thực để ý. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 284 dị năng thế giới 7. Lý Tình nghe được Lâm Hữu những lời này, nhịn không được thở dài một hơi, lão công, nếu ngươi thật sự tưởng trừng phạt hắn, chờ chúng ta khi nào đi rồi, sau đó lại lặng lẽ phản hồi tới lăn lộn hắn một chút, hiện tại không cần phải, rốt cuộc chúng ta còn phải ở cái này phi nguyệt thành đợi, đắc tội nơi này thành chủ, cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta kế tiếp hành trình. Lâm Hữu gật gật đầu, cái này, ta tự nhiên là biết đến, bất quá ngươi có hay không phát ương, nơi này năng lượng tuy rằng so trên địa cầu hơi chút nồng đậm một chút, nhưng là nếu là tu chân nói. Tốc độ thật sự không mau. Ân, bất quá bọn họ hiện tại còn không có bắt đầu tu chân không phải sao? Lý Tình nhẹ dương một chút mi, người trong nhà còn ở tu luyện thần thức, thuận tiện tu luyện dị năng, nơi này hẳn là còn xem như rất thích hợp bọn họ. Ngươi nói rất đúng, bọn họ còn phải ở thế giới này đãi một đoạn thời gian, chúng ta vẫn là đừng cho bọn họ trêu chọc quá nhiều phiền toái. Lâm Hữu gật gật đầu. Lúc này, trong phủ thành chủ người phát hiện thành chủ phủ mất trộm án, 5.000 vạn đồng vàng A. Đây chính là thành chủ đại nhân tồn thật nhiều năm đồng vàng, lập tức đã không có hơn phân nửa nhi, hắn lập tức liền phái người ra tới điều tra. Phải biết rằng nếu Lý Tình bọn họ trên tay nhẫn chữ vật không có bại lộ đi ra ngoài, người khác cũng sẽ không điều tra bọn họ cái gì, nhưng là cố tình bọn họ hai người có chữ vật trang bị, liền tính là bọn họ không có gây án động cơ, nhưng là bọn họ có gây án công cụ, rốt cuộc đồng vàng biến mất vô tung vô ảnh, bình thường dị năng giả không có khả năng đem như vậy nhiều đồ vật lập tức dọn đi. Trừ phi có chữ vật không gian người, còn có chính là dị năng cấp bậc cao người, mà này Lâm Hữu toàn bộ. Cụ bị. Đương khách điếm bị người vây quanh thời điểm, khách điếm lao bản đều sắp khóc chết, lần này lại là làm sao vậy? Vì cái gì đều đem quan binh đưa tới? Lý Tình cùng Lâm Hữu chính là có hoàn mỹ không ở tràng chứng cứ, rốt cuộc Hắc Mã Ca cùng tề quản sự chính là nhìn chằm chằm vào bọn họ đâu. Cho nên đương Hắc Mã Ca người ra tới chứng thực chuyện này thời điểm, thành chủ cũng là cảm thấy kỳ quái. tại sao lại như vậy tử? Các ngươi xác định bọn họ không có ra khách qua đường sạn. Thành chủ thực nghiêm túc mà dò hỏi, tuy rằng nói có dị năng giả rất cường đại, nhưng là ở đồng vàng biến mất trong khoảng thời gian này, Lâm Hữu cùng Lý Tình thật sự không có rời đi quá Hắc Mã Ca thủ hạ tầm mắt. Thành chủ thực buồn bực đem chính mình đại bộ phận người đều bỏ chạy, nhưng là chuyện này không có khả năng liền như vậy xong rồi. Lâm Hữu cùng Lý Tình bị yêu cầu ở Phi Nguyệt Thành cư trú một đoạn thời gian, thẳng đến tìm được cái kia đạo tặc mới thôi. Thành chủ phủ bên này Nhi phát hiện chính mình kho hàng thất kiếp, thực mau, Hắc Mã Ca bên kia Nhi cũng phát hiện chính mình kho hàng thất kiếp, hắn bị trộm số lượng thật lớn, nhưng là cố tình chuyện này không thể nói, cũng không dám nói, rốt cuộc đều là hắn đoạt tới. Còn có chính là Tề quản sự phát hiện chính mình mất đi đồng vàng cũng rất nhiều, hắn giống nhau đánh rớt hàm răng hướng trong bụng ướt, chuyện này đánh chết đều không thể nói ra đi, rốt cuộc đó là hắn tham xuống dưới đồng vàng, nếu làm chủ gia biết hắn tham tới rồi nhiều như vậy đồng vàng, phỏng chừng hắn mệnh đều đến không có. Cho nên hắn cùng Hắc Mã Ca ăn lớn như vậy buồn mệt, chỉ có thể bóp mũi nhận. Mà lúc này, trong phủ thành chủ đại nhân có một cái tiểu thiếp ca ca đột nhiên đã chết, chết có chút không thể hiểu được, hơn nữa càng quan trọng là, cái này tiểu thiếp ca ca quản đúng là kho hàng. Lần này tử, trong phủ thành chủ mất tích đồng vàng thành một điều bí ẩn, rốt cuộc trông coi kho hàng người sợ tội tự sát, cái này thành chủ thực xác định cùng khách điếm mặt hai người không có quan hệ, rốt cuộc kia hai người là vừa đến. Căn bản không có khả năng rối tay rồi đến hắn hậu chạy tới. Cho nên cuối cùng trông coi Lý Tình cùng Lâm Hữu người cũng rút lui. Nhưng là lúc này, thành chủ đại công tử không làm, trực tiếp tìm được rồi nhà mình phụ thân, dù sao hắn chính là hiếm lạ kia hai cái người bên ngoài, thậm chí hắn cùng phụ thân hắn bảo đảm, nếu có thể làm hắn cưới nữ nhân kia nói, hắn về sau liền quy quy củ củ nghe phụ thân nói, không bao giờ sẽ hồ nháo. Dù sao hắn chính là làm một phen bảo đảm, nhưng là phụ thân hắn cũng không có nghe hắn. Thành chủ đại nhân cấp ra nói là, người kia, liền ta đều trêu chọc không dậy nổi, nếu không phải bởi vì bị mất đồng vàng nguyên nhân, ngươi cảm thấy ta nguyện ý cùng hắn dối thượng sao? Kia hai người cũng không phải là như vậy dễ đối phó, ngươi cảm thấy ta dám đảm đương nam nhân kia mặt lăn lộn sao? Nếu bởi vì chính sự nhi nói, thành chủ còn có lý do chính đáng, nếu là bởi vì chính mình nhi tử coi trọng nhân gia nữ nhân sắc đẹp, như vậy thành chủ cảm thấy hắn cái này thành chủ khả năng phải làm đến cùng nhi. Rốt cuộc người kia dị năng cấp bậc rất cao, nếu hắn dám cưỡng bách nhân gia nữ nhân gia khẳng định liền dám giết bọn họ cả nhà. Nhân gia nói chạy liền chạy, nhưng là bọn họ cả nhà chính là không chạy thoát được đâu. Cho nên thành chủ đại nhân không chỉ có cự tuyệt, thậm chí còn đem con hắn cấp nốt lại. Thành chủ đại nhân căn bản không biết, hắn vị kia tiểu thiếp huynh trưởng tử vong, liền cùng chính mình nhi tử có quan hệ, bởi vì chính mình nhi tử muốn cho Lý Tình cùng Lâm Hữu thoát khỏi hiểm nghi người thân phận, cho nên liền đem gia hỏa kia cấp giết. Kỳ thật hắn vốn dĩ cũng chán ghét cái kia tiểu thiếp, rốt cuộc cái kia tiểu thiếp bình thường chính là thực kiêu ngạo, có như vậy một cái cơ hội, chỉnh chết nàng, còn có thể làm chính mình mẫu thân đại nhân hả giận, cớ sao mà không làm. Đến nỗi mất đi 5.000 vạn đồng vàng, lại nói tiếp, vị này thành chủ đại công tử bình thường dưới tình huống, căn bản không thiếu cái gì đồng vàng, hắn ông ngoại trong nhà chính là phú khả địch quốc, cho nên hắn căn bản không thiếu tiền, hơn nữa ném tiền chính là phụ thân hắn tư khố. Bình thường những cái đó đồng vàng đều là cho những cái đó tiểu thiếp nhóm hoa, đối với hắn tới nói, ném liền ném đi, dù sao nhà mình mẫu thân trong tay không thiếu đồng vàng liền thành. Kỳ thật Lâm Hữu lúc ấy quan sát chữ vật trang bị thời điểm, chỉ quan sát này đó gia đình giàu có nam nhân, cũng không có cẩn thận quan sát quá này đó nữ nhân, cho nên hắn căn bản không biết kỳ thật thành chủ đại phu nhân trong tay liền có một cái chữ vật vòng tay, kia vòng tay không gian còn không nhỏ, hơn nữa kia thành chủ phu nhân đồng vàng chính là so Hắc Mã Ca đồng vàng nhiều đi. Đương nhiên, liền tính là Lâm Hữu đã biết, cũng không có khả năng đối một cái hậu trạch nữ nhân động thủ. Lâm Hữu cùng Lý Tình rốt cuộc bị thả ra khách điếm, bọn họ hai người tính toán rời đi, rốt cuộc ở chỗ này 5 lần 7 lượt có phiền thoái, bọn họ cũng phiền. Nay đoạn bị đóng cửa thời gian, khách điếm lao bản cùng điếm tiểu nhị chính là thực chiếu cố bọn họ phu thê, cho nên trước khi đi thời điểm, bọn họ lại cho lão bản cùng điếm tiểu nhị đánh thưởng. Cho lão bản 500 đồng vàng, đến nôi điếm tiểu nhị nói, tắt được đến 100 đồng vàng. Lần này Nhi chính là đem điếm tiểu nhị cấp nhạc hỏng rồi, rốt cuộc 100 đồng vàng, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên là trong nhà nợ bên ngoài đã không có, sau đó chính là trong nhà phòng ở có thể tu một chút, sau đó chính là mãi mãi dược tiền về sau không thiếu. Lý Tình cùng Lâm Hữu hai người có thể nói là sáng sớm liền rời đi khách điếm, trực tiếp ra khỏi thành hướng về Hiểu Nguyệt Đế quốc đô thành đi. Bởi vì bọn họ phu thê hai người rời đi sớm, cho nên cũng không biết, ở bọn họ rời đi về sau. Vị kia thành chủ thế nhưng lại phái người tìm bọn họ đi, chỉ tiếc hắn phái đi người phát một cái không. Kỳ thật thành chủ đại nhân là muốn hỏi một chút này hai người rốt cuộc là xuất từ nơi nào, rốt cuộc nam nhân kia dị năng cấp bậc thoạt nhìn rất cao, làm thành chủ có loại cảm giác, giống như vị này chính là cái gì lãnh đời cao nhân, cho nên mới sẽ phái người tới mời bọn họ hai người, nhưng là hắn kỳ hảo rõ ràng có chút chậm. 285 chương 285 dị năng cấp bậc 8. Chương 285 dị năng cấp bậc 8. Lý Tình cùng Lâm Hữu hai người cưỡi chính mình sủng vật hướng về Hiểu Nguyệt Đế quốc đô thành đi. Kỳ thật lại nói tiếp, hiện tại toàn bộ Hiểu Nguyệt Đế quốc thế cục vẫn là có chút thực nguy cơ, rốt cuộc Hiểu Nguyệt Đế quốc cùng Sơ Trần Đế quốc cùng Vân Mộng Đế quốc chỗ giao giới giao chiến, chính hôn chiến lợi hại, hơn nữa đế quốc dị năng giả cũng ở quần quận không ngừng hướng về giao giới địa phương đưa đi. Hiện tại Phi Nguyệt Thành còn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là Lâm Hữu cùng Lý Tình tới rồi khắc thành thị thời điểm, khắc thành thị biểu hiện liền có chút nghiêm trọng. Lâm Hữu cùng Lý Tình là ở nửa đường thượng bị ngăn lại tới. Các ngươi là lính đánh thuê sao? Ngăn lại bọn họ một đội trường không sai biệt lắm có 20 tới cái, trong đó cầm đầu cái kia hướng về phía Lâm Hữu dò hỏi. Không phải. Lâm Hữu lắc lắc đầu, hắn không nghĩ trêu chọc phiền toái, nhưng là nếu là người khác chủ động trêu chọc phiền toái nói, hắn cũng sẽ không tâm khiếp. Trước mắt này đội người, hắn không biết bọn họ kiếp trụ bọn họ phu thê là có ý tứ gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được này đội người có chút không có hảo ý tư. Nghe được Lâm Hữu bọn họ không phải lính đánh thuê, này đội người cho nhau nhìn nhau một chút, bọn họ nhìn về phía Lâm Hữu cùng Lý Tình nói, nhà của chúng ta chủ nhân hiện tại trưng dụng các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể thay ta ra chủ người thượng chiến trường, nhà ta chủ nhân liền có thể cho các ngươi cung cấp mỗi người 10 vạn đồng vàng. Lý Tình nghe được lời này vui vẻ, ngươi nhìn chúng ta như là thiếu đồng vàng bộ dáng sao. Lý Tình cảm thấy bọn họ đi vào dị năng thế giới về sau, nay chuyện phiền toái nhi không khỏi có chút quá nhiều đi. Mặc kệ các ngươi thiếu không thiếu, hiện tại các ngươi đều bị nhà của chúng ta chủ nhân trưng dụng. Phải biết rằng bọn họ này đó tư binh cũng yêu cầu điều động một ít thượng chiến trường, nhưng là làm bọn họ chủ tử cần thiết là đến đứng ở phía trước, cái này bọn họ thân phận đều có lập hồ sơ, không có cách nào thế thân, chỉ có thể tìm ngoại lai người, nói thành là gia tộc chi thứ. Lý Tình nghe được bọn họ nói bị khí vui vẻ, lăn một bên nhi, đừng trêu chọc chúng ta. Lý Tình những lời này có thể nói là nhắc nhở bọn họ. Bọn họ phu thê cũng không phải là dễ chọc. Nhưng là này đội người rõ ràng không có đem Lý Tình cảnh cáo xem ở trong mắt, bọn họ một đội người trực tiếp đem Lý Tình cùng Lâm Hữu vây quanh lên. Lao công, ngươi nói bọn họ có phải hay không xuẩn? Kỳ thật chỉ cần bọn họ xem bọn hắn tọa kỵ là có thể biết bọn họ không đơn giản, rốt cuộc tọa kỵ đều là 16 giai dị thú, thật không biết những người này đôi mắt là trưởng đến địa phương nào. Nếu bọn họ muốn chiến, liền chiến đi, ngươi không phải muốn đánh nhau sao? Hôm nay ta lực trận, coi như bọn họ giúp ngươi luyện công. Lâm Hữu cười khẽ xoa xoa Lý Tình tóc dài. Lý Tình buồn bực, lão công, tóc muốn rối loạn. Vây quanh bọn họ người nhìn đến đôi vợ chồng này thế nhưng còn ve vãn đánh yêu, một chút cũng không có đem bọn họ xem ở trong mắt bộ dáng, này đội người nổi giận. Các huynh đệ, bắt lấy bọn họ, chúng ta trở về là có thể lĩnh thưởng. Chỉ cần cấp này hai người khắc lên gia tộc chi thứ tên tuổi, bọn họ liền tính muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Nhưng là này đội người thực mau liền phát hiện bọn họ chắc hẳn phải vậy, bọn họ là muốn bắt người, nhưng là bọn họ phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp tới gần này hai người. Hơn nữa kia nam nhân đứng ở một bên nhi, ôm hai tay giống như là xem kịch vui giống nhau. Kia nữ nhân hung mãnh giống như là một con đỉnh cấp dị thú, đem bọn họ một đám đá đến căn bản không có biện pháp đứng dậy. Đội trưởng, chúng ta đụng tới ngạnh cha tử. Nương, sớm biết rằng là ngạnh cha tử, chúng ta liền không chạm vào. Đội trưởng kêu một cái buồn bực a. Hắn cảm giác chính mình xương sườn bị đá chặt đứt một cây, cái loại này đau đớn là hắn căn bản không có biện pháp chịu đựng. Hơn nữa hắn cũng biết, hiện tại không phải bọn họ muốn chạy là có thể đi được, trước mắt nữ nhân này không đánh tới thông khoái, bọn họ là đừng nghĩ đi rồi. Cứ như vậy tử, nay đội người ngạnh sinh sinh bị Lý Tình tấu gần nửa tiếng đồng hồ về sau, Lý Tình chơi không thú vị. Lao công, đánh người chính mình tay đều có chút đau. Lý Tình đoán giận. Nàng lời nói làm nằm trên mặt đất những cái đó ra hỏa nhóm khóc không ra nước mắt, cô nãi nãi, chúng ta cô nãi nãi, ngươi tay đau, chúng ta là xương cốt đau, thâm thân đau. Đội trưởng cảm giác hắn toàn thân đều sưng lên một vòng, đôi mắt đều có chút không mở ra được. Đội trưởng, hôm nay lại không có cách nào báo cáo kết quả công tác. Đúng vậy, chúng ta như thế nào báo cáo kết quả công tác? Trở về ăn ngay nói thật đi, chúng ta đây là căn bản không có biện pháp. Một đội người dãy rùa bò dậy, cho nhau nâng rời đi hiện trường. Lý Tình cùng Lâm Hữu đi vào trong thành, bọn họ tìm một cái khách điếm trước ở xuống dưới. Lao công, bằng không chúng ta trực tiếp đi đô thành đi, tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Người sợ? Ta sợ là không sợ, chẳng qua có chút phiền, những người đó thật sự quá phiền nhân. Lý Tình cảm thấy sự tình hôm nay không có khả năng liền như vậy kết thúc, những người đó tuyệt đối không phải cái gì dễ đối phó. Không có việc gì, có ta ở đây đâu. Nếu bọn họ thật sự lại đến, khiến cho gia tộc bọn họ thuận tiện biến mất đi. Lâm Hữu chính là nói được thì làm được, nếu nói làm nhà mình bảo bối an tĩnh, như vậy nếu thật sự có người tới quấy rối, liền thật sự đừng động hắn xuống tay vô tình. Lý Tình sử dụng một cái thanh khiết thuật về sau, liền nằm tới rồi khách điếm trên giường, không một lát sau liền lâm vào tới rồi ngủ say giữa. Lâm Hữu nhíu một chút mày, như thế nào nhà bọn họ bảo bối như vậy mệt mỏi. Dễ dàng như vậy liền ngủ rồi, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Bất quá, Lâm Hữu sẽ không hiện tại liền hỏi, mà là nhìn nhìn nhà mình tiểu yêu tinh khí sắc thực hảo, bát mạch, mạch tương cũng bình thường, cũng không có phát hiện có cái gì vấn đề. Nhìn dáng vẻ, nhà bọn họ bảo bối là thật sự mệt tới rồi. Bọn họ hai người nghỉ ngơi thời điểm, kia một đội người đã hồi bọn họ chủ gia báo cáo đi, chủ gia nhìn đến bọn họ như vậy chật vật trở về, chủ nhân cũng không có cửa trách bọn họ, ngược lại dặn dò bọn họ phát hảo nghỉ ngơi, sau đó ngay sau đó hắn liền đi ra ngoài. Hắn yêu cầu tìm tới nơi này trưng binh người tâm sự, xuất hiện lợi hại như vậy nhân vật, nếu không trinh nhập quân nhân, còn chờ làm gì. Hơn nữa hắn cung cấp phương tiện nói, mặt trên người sao có thể không khen thưởng hắn đâu. Đến lúc đó hắn liền yêu cầu nói, làm kia hai người đỉnh gia tộc bọn họ trưng binh thì tốt rồi. Dù sao cũng là chính mình cho bọn hắn cung cấp manh mối, không phải sao. Hơn nữa hắn lại tham dự một chút cường trinh sự kiện. Người này trên mặt lộ ra âm hiểm tươi cười. Lúc này, Lý Tình cùng Lâm Hữu căn bản không biết, bọn họ lại bị người tính kế thượng. Lý Tình ngủ ngon, Lâm Hữu cảm giác chính mình cũng mệt nhọc, lập tức ôm nhà mình tức phụ cũng ngủ. Ở bọn họ ngủ thời điểm, người kia đã gặp được trưng binh chỗ người, hắn đem Lý Tình cùng Lâm Hữu tình huống nói một chút, dù sao đại ý chính là này hai người dị năng cấp bậc cao cường, không đi tiền tuyến chiến đấu thật sự có chút đáng tiếc. Trưng binh chỗ người híp lại con mắt nhìn về phía người kia, ngươi không phải là cùng đối phương có thủ án đi. Người nọ biểu tình sửng sốt một chút, sự thật cũng xác thật là như thế. Hắn là cùng đối phương có thủ hoán, rốt cuộc hắn là tính toán bắt người thay thế gia tộc người, vốn dĩ gia tộc bọn họ người thiếu niên đã rất ít, có thể thiếu một người đi liền ít đi một người đi. Quả nhiên là có thủ hoán, hơn nữa ngươi nói đối phương rất lợi hại, này liền thuyết minh ngươi đánh không lại đối phương, ngươi cảm thấy các ngươi đánh không lại người, chúng ta trưng binh chỗ có thể đánh thắng được. Trưng binh chỗ người buồn cười mà nhìn người nọ, ngươi nói bọn họ lợi hại yêu cầu trảo bọn họ, chúng ta phải đi bắt, đi cưỡng bách đối phương. Vạn nhất bọn họ là tuyệt đỉnh cao thủ đâu. Sinh sôi đem chính mình quốc gia người bức thành chính mình địch nhân sao. 286 chương 286 dị năng thế giới 9. Chương 286 dị năng thế giới 9. Như thế nào sẽ? Người nọ có chút không phục, rốt cuộc lúc trước cưỡng bách người khác thế gia tộc xuất trinh sự tình, bọn họ không phải không có làm qua, hơn nữa mỗi lần đều thực thành công. Người này chưa bao giờ từng nghĩ tới, trước kia những người đó tu vi quá yếu, cánh tay vặn bất quá đuổi. Như thế nào sẽ không? Đối phương tu vi cao thầm, ngươi cảm thấy ai có thể đánh thắng được bọn họ? Nhân gia vốn dĩ tự do tự tại, căn bản không thuộc về nơi này người, dựa vào cái gì muốn ở chỗ này bị trưng binh? Nếu là tự nguyện còn hảo, chính là Liêu gia chủ, ngươi thế nhưng yêu cầu chúng ta đi cưỡng bách, ngươi này chẳng lẽ không phải cấp quốc gia dựng đứng địch nhân? Liên tính đối phương thật sự đi chiến trường, vạn nhất lâm trận phản chiến làm sao bây giờ? Xin hỏi hậu quả là Liêu gia chủ có thể phụ sao? Ta lại không quen biết bọn họ, vì cái gì phải vì bọn họ phụ trách. Đối phương lại không quen biết ngươi, dựa vào cái gì muốn thay các ngươi gia tộc đi phục dịch. Liêu gia chủ, các ngươi lúc trước làm sự tình, ta không có phát hiện còn chưa tính, nhưng là hôm nay chuyện này nếu bị ta phát hiện, vậy dừng ở đây đi, nếu muốn các ngươi gia tộc người đi, các ngươi gia tộc người liền đi, nếu thật sự không nghĩ đi, 100 vạn đồng vàng thế thân một cái dịch. 100 vạn. Liêu chủng chủ mở to hai mắt nhìn, vì cái gì như vậy quý. Liêu gia chủ như vậy có tiền, liền thích hợp cái này giá. Liêu gia chủ thực bất đắc dĩ, bất quá có thể sử dụng đồng vàng tới giải quyết trưng binh vấn đề, hắn vẫn là rất vui lòng. Liêu gia chủ trực tiếp giao 200 vạn đồng vàng giải quyết hai cái trưng binh danh ngạch vấn đề, sau đó mới về nhà đi, hắn có chút buồn bực, không có giải quyết kia hai người, làm hắn trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá, chờ hắn đi rồi về sau, vị này trưng binh chỗ đại nhân quyết định đi bái kiến một chút Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu. Hắn muốn biết này nhị vị là người nào, rốt cuộc như vậy lợi hại nói, nhất định là có thân phận người. Vị đại nhân này vẫn là rất vui lòng cùng có thân phận người giao tiếp, hơn nữa hiện tại cũng không xác định kia hai người chính là bọn họ hiểu nguyệt đế quốc người, rốt cuộc thường xuyên có một ít đại đế quốc người thích nơi nơi du lịch. Đây cũng là vị đại nhân này không chịu dễ dàng đắc tội với người nguyên nhân, hắn cũng không dám cấp đế quốc trêu chọc ra tới một cái quái vật khổng lồ. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Tình cùng Lâm Hữu lên về sau. Hai người tinh thần đều thực hảo, lần này là bọn họ chân chính đi vào giấc ngủ, giống nhau dưới tình huống, bọn họ buổi tối đều là tiến vào đến tu luyện trạng thái. Hai người ăn qua bữa sáng về sau, vị kia trưng binh chỗ đại nhân liền tới rồi. Lý Tình cùng Lâm Hữu cũng không nghĩ tới sẽ có người bái phỏng bọn họ. Hai người xuống lầu nhìn đến chính là một cái người xa lạ, bất quá cái này người xa lạ hẳn là một vị làng quan, bởi vì hắn mang theo hai gã binh lính. Lâm Hữu nghi hoặc mà nhìn về phía người nọ, đại nhân đây là. Đại nhân cảm giác được trước mắt này hai người dị năng cấp bậc, hắn thật là một chút đều nhìn không ra tới, xem ra này nhị vị đích xác cao nhân, lại thêm là này hai người khí độ, hắn may mắn chính mình không có tùy tiện ra tay, nhị vị hảo. Ta cũng là từ người khác trong miệng đã biết nhị vị là rất cường đại người, cho nên liền tới bái phỏng một chút. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người ngồi xuống cùng vị đại nhân này nói chuyện với nhau lên, vị đại nhân này chính là thực hay nói, hơn nữa không chỉ có hay nói, còn đem Liêu gia chủ rất dễ dàng liền bán đứng, rốt cuộc chuyện này hắn không cần phải vì Liêu gia người che lấp. Lý Tình cùng Lâm Hữu tuy rằng không có có hại, nhưng là nghĩ đến bọn họ hơi kém bị tính kế, trong lòng vẫn là không thoải mái, hơn nữa bọn họ rất bội phục trước mắt vị đại nhân này làm việc nhi công chính, cho nên ở hai bên từ biệt thời điểm, bọn họ tặng đối phương một lọ tăng lên dị năng đan dược. Người nọ đôi mắt đều trợn tròn, đây là dùng để tăng lên dị năng đan dược, còn rất thích hợp đại nhân dùng. Lâm Hữu cười cười nói, coi như chúng ta đưa cho đại nhân lễ gặp mặt, cũng cảm ơn đại nhân không có nghe người khác nói tới đối phó chúng ta. Trưng binh chỗ đại nhân trong lòng thực kích động, bất quá hắn trên mặt cũng không có lộ ra tới, hơn nữa hắn trong lòng cũng xác định, trước mắt hai người tuyệt đối là đại nhân vật. Về đan dược phương diện sự tình, kỳ thật đại nhân cũng biết một chút, hơn nữa hắn còn biết thứ này cũng liền đại đế quốc có, giống bọn họ loại này tiểu đế quốc, căn bản đều không có. Không nghĩ tới hôm nay hắn có cơ hội gặp được, hắn mở ra cái chai thời điểm. Nơi đó mặt năng lượng chính là thực nồng đậm, vị đại nhân này cùng Lý Tình cùng Lâm Hữu phân biệt về sau, liền trực tiếp về phòng dùng một viên đan dược tu luyện đi. Làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn dị năng thế nhưng từ thất cấp tăng lên tới bát cấp, lần này nhi hắn chính là kích động, phải biết rằng hắn tạp ở thất cấp lâu lắm, bằng không cũng sẽ không có như vậy một cái chức quan nhàn tản, chủ yếu là mặt trên ngại hắn dị năng quá thấp. Hiện tại hảo, hắn dị năng tăng lên tới bát cấp, hắn nhìn một chút cái chai còn có 9 viên đan dược. Loại này đan dược cụ thể tác dụng hắn không quá hiểu biết, nhưng là hắn hôm nay dùng một viên, nhưng thật ra trong lòng rất rõ ràng, này đan dược đối dị năng đột phá tăng lên rất hữu dụng. Hắn nhìn đan dược bình, cắn răng một cái lại cầm một viên, trực tiếp ăn đi xuống, sau đó bắt đầu nỗ lực tu luyện lên. Hắn quyết định, nếu này đan dược đối hắn hiệu quả vẫn là lộ do nói, hắn liền chính mình dùng, nếu đối hắn hiệu quả không có như vậy lộ do nói, liền bắt được trong nhà, cấp người nhà dùng. Chờ hắn đem này viên đan dược năng lượng hoàn toàn hấp thu về sau, hắn phát hiện chính mình dị năng lại tăng lên một mảng lớn, đương nhiên, khoảng cách lên tới cửu cấp còn xa, nhưng là dùng xong này một lọ nói, hắn dị năng không sai biệt lắm liền tăng lên tới cửu cấp. Nghĩ đến dị năng cửu cấp, đại nhân trong lòng kêu một cái kích động a, này đan dược hắn không tính toán cấp bất luận kẻ nào, rốt cuộc này đan dược là bằng vào chính hắn năng lực được đến, đây là hắn cơ duyên. Kết quả là, vị đại nhân này dùng hơn phân nửa tháng thời gian, đêm này bình đan dược cấp hoàn toàn tiêu hóa, sau đó dị năng cũng thành công tăng lên tới cửu cấp, nhưng đem hắn nhạc đã chết, đương nhiên đây là lời phía sau. Lại nói Lâm Hữu cùng Lý Tình, hai người tuy rằng ở vị kia đại nhân trước mặt biểu hiện rất rộng lượng, nhưng là hai người kỳ thật cũng không có như vậy rộng lượng, bọn họ ở trên đường cái đi bộ một vòng, sau đó đã biết Liêu gia ở nơi nào, nếu đối phương đều phải tìm tới môn tới tính kế bọn họ nếu không trả thù một chút, thật sự có chút thực xin lỗi hắn. Chúng ta trước rời đi. Sau đó lại phản hồi tới đem Liêu ra kim khố cấp thanh. Lý Tình nhưng không tính toán lưu tại nơi này động thủ, rốt cuộc lúc trước Phi Nguyệt Thành có loại chuyện này, nếu bọn họ đạt nhi thời điểm, lại toát ra loại chuyện này, này liền đại biểu cho đem chính bọn họ bại lộ đi ra ngoài. Bọn họ hai người quyết định, chuyện này không đổi, bọn họ trước tiên ở cái này Ngọc Phong trong thành đãi mấy ngày, rốt cuộc nơi này vẫn là rất phồn hoa, tuy rằng nói bởi vì trưng binh sự tình có chút loạn, nhưng là nơi này buôn bán người thật sự rất nhiều. Lâm Hữu Kỳ thật đối đi dạo phố hứng thú không lớn, hắn nhưng thật ra đối nơi này vũ khí rất có hứng thú, cho nên hai người ở trên đường cái tách ra, Lâm Hữu đi vũ khí cửa hàng, đến nơi Lý Tình tắc trực tiếp chạy tới nơi này trang phục cửa hàng. Lại nói tiếp, cái này dị năng thế giới quần áo, đảo phần lớn là cái loại này giỏi giang hình, rốt cuộc muốn chiến đấu, váy gì đó thật sự chiến đấu lên không có phương tiện, liền tính là dị năng chiến đấu cũng giống nhau không có phương tiện. Quan trọng nhất chính là nơi này kính trang tương đối nhiều. Hơn nữa thật sự quá đẹp. 287 chương 287 dị năng thế giới 10. Chương 287 dị năng thế giới 10. Lý Tình chính là siêu cấp thích nơi này trang phục, đặc biệt là nữ sinh quần trang thật sự rất xoái. Lý Tình chạy đến kia trang phục trong tiệm dò hỏi một chút nơi này trang phục giá cả, tiện nghi cũng liền mấy cái đồng vàng, hơi chút quý một chút cũng chính là mười mấy đồng vàng. Mười mấy đồng vàng quần áo là tương đối thường thấy, cũng có càng quý một chút, nàng tới cửa hàng này, quý nhất một bộ quần áo là 500 cái đồng vàng. Kia quần áo là kim hoàng nhan sắc, cả người sáng long lanh, Lý Tình cảm thấy này quần áo thật sự lóe mù người đôi mắt, cho nên nàng chọn mấy thân quần trang, này đó quần áo toàn bộ đều là kính trang, có chút như là thích khách xuyên cái loại này quần áo. Lý Tình nhìn chính là thực thích, nàng chọn hảo về sau, làm trong tiệm người cho nàng đóng gói lên, nàng chọn lựa quần áo không ít. Tính xuống dưới phòng chừng 300 tới cái đồng vàng, trong tiệm người đối nàng vẫn là thực cung kính, rốt cuộc này xem như bọn họ trong tiệm đại khách hàng. Trong tiệm tiểu nhị ở chỗ này đóng gói, Lý Tình tắc cùng chủ tiệm tính tiền. Đương Lý Tình đem tiền phó cấp lão bản, đang định lấy quần áo của mình khi, lúc này từ ngoài cửa vào được một nữ nhân kia lớn lên trung đẳng, bất quá trang điểm thực yêu khí, nàng thái độ cũng thực kiêu ngạo, thấy được quầy thượng đóng gói tốt quần áo về sau, trực tiếp mở miệng nói, Mã lão bản. Ngươi biết ta hôm nay lại đây. Thế nhưng đóng gói hảo nhiều như vậy quần áo, ha ha, khó được Mã lao bản khách khí như vậy. Khi nói chuyện, nàng còn tính toán đi lấy những cái đó đóng gói tốt quần áo, nhưng là Lý Tình động tác càng mau một chút, trực tiếp đem những cái đó quần áo xách tới rồi trong tay, ngượng ngùng, đây là ta tuyển tốt quần áo. Nữ nhân nhìn về phía Lý Tình, đặc biệt là đương nàng nhìn đến Lý Tình kia trương quá mức xinh đẹp mà khi, tức khắc đều nổi giận, Mã lao bản, ngươi đây là lại thông đồng hồ Lý Tình. Nàng lời nói còn không có nói xong, trực tiếp bị Lý Tình một cái tắt chụp tới rồi một bên nhi, miệng phóng sạch sẽ điểm nhi, này đó quần áo tất cả đều là ngươi cô mãi mãi ta mua. Nói xong câu đó, Lý Tình đem này đó quần áo toàn bộ thu lên, sau đó nàng nhìn lướt qua, nơi này không có nàng thích quần áo, nàng trực tiếp đi ra cửa hàng này. Nữ nhân kia hơn nửa ngày thời gian mới khôi phục lại đây, nàng hung tợn mà nói, đều cho ta chờ. Mã lao bản lúc này mở miệng nói, Liêu tiểu thư, người nọ chính là một vị khách nhân. Nhân gia chính là hoa đồng vàng mua quần áo. Liên tính là Liêu gia lại có quyền, không hỏi tự rước, kêu trộm. Ngươi cảm thấy ta không có đồng vàng cho ngươi sao? Liêu tiểu nãi hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Hôm nay nàng vì phương tiện cũng không có dẫn người ra tới. Hiện tại nàng hối hận, nàng phải gọi thượng nhân tới. Tốt nhất thu thập một chút cái kia yêu tinh giống nhau nữ nhân, cũng dám đánh nàng. Liền nàng thân nhân đều không có như vậy đánh quá nàng đâu. Lý Tình tuy rằng rời đi cửa hàng này, bất quá nàng cũng vẫn luôn dùng thần thức nhìn đâu, nữ nhân kia nói mỗi một câu, nàng đều không có rơi xuống, lại là Liêu gia. Liêu gia ở chỗ này như vậy kiêu ngạo. Xem ra không cần chờ đến rời đi, nàng lập tức liền lại muốn cùng Liêu gia người dối thượng. Lý Tình bĩu môi, bất quá nàng hiện tại vẫn là lại dạo mấy nhà trang phục cửa hàng, đem nơi này xinh đẹp quần áo mua một mua, tả hữu bọn họ trong tay đồng vàng quá nhiều, nàng dùng thật là chín châu mất sợi lông. Lý Tình cất bước đi tới tiếp theo ra trong tiệm. Nơi này bán quần áo cửa hàng thiệt tình không ít. Trước mắt cửa hàng này áo trong phục ám sắc hệ tương đối nhiều, bất quá trên quần áo cũng hơi chút có một ít trang trí, làm người có thể nhìn ra tới là nam trang vẫn là nữ trang. Lý Tình trừ bỏ cho chính mình tuyển quần áo, còn cấp nhà mình lão công cùng ba cái hài tử đều tuyển quần áo, nơi này hài tử quần áo cũng thật sự thật xinh đẹp. Lý Tình tuyển mua một đống lớn quần áo, kia trang phục cửa hàng lão bản đều vui sướng nở hoa rồi. Xinh đẹp phu nhân, nhà của chúng ta trong tiệm tới một đám hàng mới. Hiện tại còn không có lấy ra tới, phu nhân muốn hay không lại tuyển một chút. Chủ tiệm nhớ tới nhà mình mới vừa tiến hàng mới, bên trong vẫn là có không ít xinh đẹp quần áo. Hảo, lấy ra tới đi. Lý Tình tại đây ra hoa không sai biệt lắm 1.000 nhiều đồng vàng, nàng đem chính mình tuyển tốt quần áo đều thu lên, miễn cho lại có nhân thủ trưởng dối lại đây, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được bẻ gãy người khác tay. Chủ tiệm thực mau làm tiểu nhị lấy tới mấy cái đại bao, sau đó đem quần áo một kiện triển lãm cho Lý Tình. Lý Tình lập tức lại tuyển một đống lớn ra tới, này đó bên trong quần áo, lượng sắc nhưng thật ra thật sự có không ít. Chủ tiệm tính một chút, lại là 1.000 nhiều đồng vàng tiên trướng, hắn đều vui sướng hôn mê. Tiểu nhị đem này đó quần áo, cũng một kiện cấp Lý Tình đóng gói lên, hắn cũng thực vui vẻ, rốt cuộc bán đi nhiều, hắn cũng có trích phần trăm. Tiểu nhị đang ở đóng gói thời điểm, bên ngoài vào được mấy cái xinh đẹp cô nương, các nàng thấy được tiểu nhị đóng gói những cái đó xinh đẹp quần áo lập tức liền vọt lại đây. Ta muốn cái này. Ta muốn cái này là của ta. Các nàng một đám đem quần áo ôm tới rồi trong lòng ngực, nhưng là tiểu nhị lại đem quần áo đoạt trở về, sau đó bay nhanh đưa tới Lý Tình trong tay, quần áo đã bị vị này phu nhân mua đi rồi, các vị tiểu thư muốn quần áo nói, vẫn là mặt khác tuyển mua đi, chúng ta nơi này tới một đám tân hóa. Tiểu nhị chỉ hướng về phía kia mấy cái đại bao, lão bản đang chuẩn bị nhất nhất quải ra tới. kia mấy cái cô nương chú ý tới, các nàng vừa rồi nhìn chúng quần áo, đại trong bao cũng không có, này thuyết minh quần áo chỉ có một kiện. Các nàng chính là tính toán tham gia yến hội, quần áo đương nhiên đến độc nhất vô nhị, vì thế các nàng nhìn về phía Lý Tỉnh. Vị này phu nhân, ngươi trong tay kia vài món quần áo, ngươi muốn bao nhiêu kim tệ? Đúng vậy, chúng ta có thể gấp đôi đồng vàng mua những cái đó quần áo, thế nào? Ngươi ra giá đi, nhiều ít ta đều có thể tiếp thu. Nói đi. Vị này thái độ hơi chút kiêu ngạo một chút, các nàng tổng cộng có 4 người, phía sau còn đi theo mấy cái hầu gái, nhìn dáng vẻ cũng là nhà có tiền tiểu thư. Lý Tình không nghĩ trêu chọc phiền thoái, nhưng là tới rồi nàng trong tay đồ vật, nàng không nghĩ buông tay, ngượng ngùng, này vài món quần áo, ta cũng thức thích. Ngươi đây là muốn cự tuyệt chúng ta. Vị kia kiêu ngạo tiểu thư, có chút không thể đoán nghị, nàng là cái này trong thành thủ vệ tướng quân nữ nhi, cho nên giống nhau dưới tình huống, căn bản không có người sẽ cự tuyệt nàng yêu cầu, thậm chí có chút người gặp những việc này, sẽ chủ động đem quần áo đưa cho nàng, nhưng là nàng không nghĩ tới, hôm nay sẽ gặp được loại chuyện này. Ha ha. Ta không thể cự tuyệt sao? Lý Tình phiên tay đem đồ vật đều thu được chính mình nhẫn, nàng thật sự không nghĩ tìm phiền toái, nhưng là phiền toái lao tìm nàng, nàng cũng có chút nhi thực bất đắc dĩ. Này các vị tiểu thư thấy như vậy một màn, ánh mắt lập tức thay đổi, phải biết rằng các nàng ở nhà lại được sủng ái lại kiêu ngạo, cũng không có nhận chữ vật, thậm chí trong nhà, cũng liền gia chủ mới có một quả nhận chữ vật, sử dụng tới, cũng không giống Lý Tình dùng như vậy tùy ý, rốt cuộc không gian hữu hạn. Ngươi có một vị tiểu thư liền nói như vậy một chữ, miệng đã bị nhà bọn họ hầu gái cấp bưng kín. Vài người khác càng là vọt đến một bên nhi, ngay cả vị kia kiêu ngạo tiểu thư cũng không dám tùy tiện nói chuyện, đại lục này thượng, nhưng phàm là có chữ vật trang bị người, đại đa số đều là có thân phận người, không phải bọn họ có thể trêu chọc. Lý Tình nhìn đến các nàng như vậy thức thời, nhưng thật ra vừa lòng, nàng trực tiếp cất bước hướng tới bên ngoài đi đến, bất quá chờ nàng vừa ra tới, liền nhìn đến vị kia liêu tiểu thư mang theo một đám người tới. 288 chương 288 dị năng thế giới 11. Chương 288 dị năng thế giới 11. Quản gia, chính là nàng khi dễ ta. Liêu tiểu thư trực tiếp chỉ hướng về phía Lý Tình. Lý Tình liền như vậy lẳng lặng đứng ở trang phục cửa hàng cửa, vị kia Liêu tiểu thư mang theo Liêu gia quản gia tới, ở quản gia phía sau tắc đi theo có 20-30 hào người. Kia quản gia nhìn đến Lý Tình thời điểm, cả người đôi mắt đều sáng, như vậy xinh đẹp mỹ nhân, nếu có thể trảo trở về hiến cho công tử nói. Như vậy hắn về sau không phải phát đạt. Phải biết rằng nhà bọn họ công tử chính là thực háo sắc, nhưng là giống nhau nữ nhân lại nhập không được hắn mắt. Trước mắt nữ nhân này chính là một vị cực phẩm mỹ nhân, có như vậy một cái cực phẩm mỹ nhân, trời biết công tử có thể cho hắn nhiều ít khen thưởng. Đem nàng vây lên, đừng làm cho nàng chạy. Chúng ta đem nàng bắt lại hiến cho công tử. Đại gia tiểu tâm một chút, đừng đem nàng thương tới rồi. Kia quản gia đôi mắt tặc tặc, cả người có vẻ đặc biệt mà đáng khinh. Lý Tình hư lạnh một tiếng. Liền trước mắt những người này, dị năng nhiều nhất tứ cấp người cũng dám tới vây quanh nàng. Bất quá còn không có chờ đến Lý Tình động thủ, Lâm Hữu liền xuất hiện, hắn trực tiếp vào vòng vây, sau đó ôm lấy Lý Tình eo, bà bối, làm sao vậy? Đụng tới tìm phiền thoái. Lý Tình buồn bực đô nổi lên miệng. Kia đại biểu ngươi so các nàng ưu tú, cho nên các nàng mới có thể chú ý ngươi. Lý Tình cố nén trợn trắng mắt xúc động, nàng nhưng không hy vọng loại này chú ý, từng ngày, này chuyện phiền thoái nhi cũng thật nhiều. Lý Tình lúc này cũng không có chú ý tới, vị kia Liêu tiểu thư ở nhìn đến Lâm Hữu về sau, đều nhịn không được chảy nước miếng, nơi nào tới cực phẩm nam nhân. Như thế nào như vậy xoáy khí? Như vậy nam nhân mới thích hợp khi ta nam nhân, không được ta phải gả cho hắn. Liêu tiểu thư làm một cái quyết định, sau đó trực tiếp duỗi tay chỉ hướng về phía Lâm Hữu, hắn, về sau chính là Liêu gia cô gia, các ngươi trong chốc lát cho ta đem cô gia thỉnh về đi, đừng bị thương hắn. Lý Tình nghe được lời này, tức khắc vui vẻ. Lão công, ngươi lại bị người nhớ thương thượng. Lúc này, kia trang phục trong tiệm các vị tiểu thư cũng đứng ở bên ngoài, các nàng cũng giống nhau bị Lâm Hữu thịnh thế mỹ nhan cấp mê hoặc. Ta muốn gả cho hắn. Hắn hảo xoái, bọn họ hai cái đứng ở cùng nhau hảo xứng A. Thiên A, trong lòng ta nam thần rốt cuộc xuất hiện, chính là hắn vì cái gì muốn ôm lấy nữ nhân kia eo. Vị này đôi mắt trực tiếp biến đỏ, là ghen ghét đỏ mắt. Xoái. Qua xoái. Vị này đã bắt đầu chảy nước miếng. Nam thần. Nam thần. Ngươi là của ta nam thần. Ta muốn gả cho ngươi. Có người đã xúc động tưởng vọt vào vòng đây, nhưng là lại bị nàng người nhà cấp kéo lại, chê cười. Những người đó chính là Liêu gia người, ai dám trêu chọc? Phải biết rằng Liêu gia người ra tay hắc, đây là toàn bộ Ngọc Phong Thành mỗi người đều biết sự tình, nhìn đến Liêu gia người động thủ, ai dám nhúng tay? Phải biết rằng qua đi chờ đợi chính là diệt môn, cho nên Liêu gia người làm việc nhi, không có người dám nhúng tay, cũng không có người dám quản. Liêu gia ở Ngọc Phong trong thành tác vai tác phúc, trượng chính là Ngọc Phong thành thành chủ thế, Ngọc Phong thành thành chủ chính là cưới Liêu gia một vị tiểu thư đương tiểu thiếp, lại còn có rất được sủng. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, này đó nữ nhân thật đúng là chính là khiến người chán ghét. Lý Tình tắc mừng rỡ không được, nàng nhìn chung quanh điên cuồng các nữ nhân, lão công, ngươi phải làm minh tinh, phỏng trường ta liền không có đường sống. Mắng đều đến bị người mắng đã chết. Trên thế giới này không có minh tinh. Lâm Hữu vẫn là hiểu biết quá một chút sự tình. Ngươi hiện tại chính là các nàng cảm nhận chung minh tinh, ai thật muốn đem ngươi mặt che lên, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Lý Tình vẫn là có chút nho nhỏ ghen tuông. Lâm Hữu rốt cuộc cảm thấy trong lòng an ủi, nhà mình bảo bối vẫn là để ý chính mình, ghen đối với hắn tới nói là hảo hiện tượng, không ăn giấm hắn mới cấp. Vây quanh bọn họ Liêu gia người nhìn đến này, hai người căn bản không có đem bọn họ nhìn đến trong mắt, kia quản gia nóng nảy, hơn nữa cũng không chỉ là quản gia nóng nảy, vị kia Liêu tiểu thư cũng nóng nảy, chạy nhanh thượng, đem bọn họ hai cái cho ta tách ra. Liêu tiểu thư tức ghen ghét lại hận, người nam nhân này là chính mình, lập tức liền phải trở thành chính mình nam nhân. Nàng chính là kiên quyết không thể làm hắn vẫn luôn ôm nữ nhân kia lớn lên quá yêu, nàng đều hận không thể chảo hoa nàng mặt. Ai cho ta bắt lấy nam nhân kia, liền khen thưởng 1.000 đồng vàng. Liêu tiểu thư lên tiếng, nàng như vậy một phát lời nói, Liêu gia bọn hạ nhân lập tức đỏ mắt. Sau đó vây quanh bọn họ người đều hướng về phía Lâm Hữu tới, bất quá Lâm Hữu tuy rằng ôm lấy Lý Tình eo, nhưng là cũng không hắn chiến đấu, hắn tùy ý đá ra đi mấy đá, mặc kệ những người này dị năng cũng hảo, vẫn là người cũng hảo. Toàn bộ đều bị đá bay. Không sai nhi, dị năng cũng bị đá bay, đặc biệt là một cái một hệ dị năng giả quấn quanh thuật thế nhưng trực tiếp quấn quanh tới rồi chính hắn trên người. Người này bị chính mình quấn quanh trụ thời điểm, kỳ thật người vẫn là có chút mông vòng, hắn không có nháo minh bạch như thế nào liền đem chính mình cấp quấn lên, rõ ràng hắn triển chính là nam nhân kia mới đúng. Như thế nào liền triển thành chính mình? Vì cái gì liền triển thành chính mình đâu? Còn có một cái thổ hệ dị năng giả. Rõ ràng hắn muốn dùng một cái tường vây đem nam nhân kia vây lên, vì cái gì cuối cùng vây lại là chính hắn đâu? Vì mới có thể đâu? Rõ ràng nam nhân kia chỉ là nâng nâng chân mà thôi, như thế nào dị năng toàn bộ đều về tới bọn họ trên người? Tại sao lại như vậy? Không chỉ có bọn họ không rõ, liền quản gia đều có chút không rõ, đây là làm sao vậy? Như thế nào chính bọn họ người đem chính bọn họ người đều cấp chế trụ? Quản gia, đây là làm sao vậy? Liêu tiểu thư càng làm ông. Đây là làm sao vậy? Khả năng đối phương dị năng cấp bậc quá cao, cho nên bọn họ bị chính mình phản vệ. Quản gia chỉ phải tới rồi như vậy một lời giải thích. Người này dị năng cấp bậc muốn rất cao mới có thể đạt tới loại trình độ này. Quản gia thở dài một hơi, bọn họ lần này hẳn là đã đến văn sát, hắn cẩn thận quan sát, nam nhân kia dị năng cấp bậc, hắn thật sự nhìn không ra tới. Chẳng lẽ trước mắt người nam nhân này vẫn là cái gì đỉnh cấp dị năng cao thủ không thành? Nếu không phải con hảo, nếu vạn nhất là đâu? Quản gia đột nhiên cảm thấy hắn như vậy theo tiểu thư ý tứ, có phải hay không cấp gia tộc trêu chọc hạ cái gì phiền toái? Đại tiểu thư, hai người kia không đơn giản a. Quản gia đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nếu không có việc gì còn hảo, nếu có việc như nói, hắn khẳng định chính là cái kia ra tới gánh tội thay, rốt cuộc không thể làm đại tiểu thư ra tới gánh tội thay không phải sao? Làm sao bây giờ? Liêu tiểu thư hiện tại đã không suy xét đoạt lão công về nhà sự tình, nếu trước mắt người nam nhân này thật sự không đơn giản nói. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng hiện tại chính là trêu chọc thượng hai người kia, hơn nữa xem trước mắt bộ dáng, giải hòa khẳng định là khó khăn, nàng lui một bước, ngươi hỏi một chút bọn họ, nếu cho bọn hắn 10 vạn đồng vàng bồi thường, được chưa? 10 vạn đồng vàng là nàng có thể chi phối lớn nhất hạn độ, nàng hiện tại đã bình tĩnh lại, hiện tại chỉ cầu có thể hòa bình giải quyết chuyện này. Lúc này, người chung quanh cũng ở khe khẽ nói nhỏ. Liêu gia đây là trêu chọc thượng đại phiền phải đi. Nếu nhân gia không so đo còn hảo. Nếu so đo lên nói, phỏng trừng Liêu gia đến bị bái trương ra đi. Liêu gia kiêu ngạo lâu lắm, chính là thiếu thu thập. Hư, tiểu tâm bị Liêu gia trả thù. Không sợ, bọn họ hiện tại hẳn là Úc còn không mang nổi mình Úc. Người chung quanh đều là như vậy chờ mong, bọn họ chờ mong Liêu gia Úc còn không mang nổi mình Úc. Bộ dáng này bọn họ liền sẽ không nơi nơi khi dễ người. 289 chương 289 dị năng thế giới 12. Chương 289 dị năng thế giới 12. Lý Tình cùng Lâm Hữu đều không có nghĩ đến, bọn họ này vừa mới vừa ra tay, Liêu gia quản gia liền trực tiếp đi lên cầu hòa, hơn nữa lấy ra tới 15 vạn đồng vàng, trong đó 5 vạn là chính hắn lấy ra tới. Lý Tình cùng Lâm Hữu nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó tiếp nhận đồng vàng. Nói, vị này Liêu tiểu thư như thế nào liền như vậy thông minh đâu? Như thế nào liền không hề tiếp tục hướng lên trên hướng đâu? Nếu nàng lại hướng lên trên hướng nói, bọn họ đi Liêu gia lấy quang kim khố, liền càng không có gì tâm lý gánh nặng, nhưng là hiện tại như vậy xem ra, Liêu gia người cũng không phải như vậy không biết điều. Ta như thế nào có loại cảm giác, Liêu gia cũng liền cái kia Liêu gia chủ tương đối hồ đồ, những người khác giống như không phải thực cơ mật. Lý Tình vuốt chính mình cằm nói. Đúng vậy. Lâm Hữu gật gật đầu, sự tình cũng thật là bộ dáng này, vị này Liêu tiểu thư ở hắn đem những người này đả đảo về sau, liền lập tức thanh tỉnh, không giống vừa rồi như vậy xúc động. Tiểu thuyết thượng viết này đó nữ nhân không đều là hồ đồ rốt cuộc, liều mạng rốt cuộc, không đâm nam tưởng không quay đầu lại sao. Vì cái gì cái này Liêu tiểu thư liền không kiên định một chút đâu. Lý Tình có chút nho nhỏ buồn bực. Lâm Hữu sùng nịch nhìn nhà bọn họ tiểu yêu tinh liếc mắt một cái, này đó đại gia tộc người sao có thể như vậy hồ đồ. Bọn họ không có khả năng vì gia tộc tạo cương địch, rốt cuộc hiện tại thế giới này cũng không phải như vậy bình tĩnh, tạo địch nhân càng nhiều, toàn bộ gia tộc liền càng nguy hiểm. Lý Tình cùng Lâm Hữu đồng thời nghĩ tới cái kia Liêu gia gia chủ, hắn giống như căn bản không sợ, là không sợ bọn họ hai người sẽ trả thù đi. Rốt cuộc lại nói tiếp bọn họ còn cùng Ngọc Phong thành thành chủ là thân thích quan hệ, cũng trách không được Liêu gia như vậy kiêu ngạo. Lý Tình cuối cùng được một cái kết luận, nơi này nữ nhân đều là thông minh nữ nhân, nhìn không ra tới bọn họ thân thế không đơn giản về sau, này đó nữ nhân đều áp dụng chính là không hành động thiếu suy nghĩ. Lý Tình nhưng thật ra thật sự bội phục các nàng dứt khoát, bất quá cũng cảm thấy có chút nhàm chán, các nàng vẫn luôn tìm chính mình phiền toái, chính mình không phải có việc nhi nhưng làm. Kế tiếp thời gian, Lý Tình cảm giác hình như là những người này đều nhận thức bọn họ giống nhau, mặc kệ nàng đi đâu ra trong tiệm, những cái đó trong tiệm người đều cung cung kính kính, thậm chí đến trong tiệm khách nhân cũng không còn có gặp được một cái tiêu ngạo. Lý Tình đem Ngọc Phong thành sở hữu trang phục trong tiệm xinh đẹp nữ y thì có thể nói là mua xong rồi, sau đó mới lôi kéo Lâm Hữu, trực tiếp bước lên truyền tống trận. Đến nỗi trở về thời điểm, thật tiếp làm hoa hoa ký lục ngồi tiêu thì tốt rồi. Rất nhiều người nhìn đến hai người rời đi, đại gia cũng cảm thấy bọn họ không có khả năng lại trở về. Đến nỗi Lý Tình cùng Lâm Hữu cũng coi như là lần đầu tiên cảm giác được truyền lại trận chỗ tốt, lần này Nhi liền trực tiếp truyền tống tới rồi Hiểu Nguyệt Đế quốc đô thành. Muốn nói lên Lý Tình cảm thấy này đó truyền tống trận xuất hiện cũng có chút Nhi kỳ quái, này rõ ràng là dị năng thế giới, nhưng là kia truyền tống trận bọn họ thế nhưng đã nhìn ra, tu chân một ít thủ đoạn. Lâm Hữu đối với Lý Tình nghi vẫn cảm thấy buồn cười, bà bối, chúng ta nếu có thể lưu lạc đến nơi đây tới, kia thuyết minh người khác cũng có thể lại muốn tới nơi này, này truyền tống trận có khả năng là vị nào tu chân giới đại năng lưu lại, hơn nữa trận pháp là cái loại này không cần trang linh thạch, vị kia đại năng cũng thật săn sóc. Đúng vậy, rõ ràng không có trang linh thạch, cuối cùng còn làm chúng ta một người đảo 100 đồng vàng. Lý Tình bĩu môi, này truyền tống phí cũng thật quý, cũng trách không được không có bao nhiêu người truyền tống đâu. Bất quá nàng nhưng thật ra nghe nói, trên thế giới này, loại này truyền tống trận số lượng không ít, đặc biệt là những cái đó đại đế quốc, cái nào thành thị đều có, không giống Hiểu Nguyệt Đế quốc, chỉ có lớn một chút nhi thành thị mới có. Hiểu Nguyệt Đế quốc đô thành thực phồn hoa, hơn nữa nơi này lớn lên cái dạng gì người cũng có, bất quá liền tính là bộ dáng này, Lý Tình cùng Lâm Hữu tới rồi về sau, bọn họ hai người cũng là cái loại này dẫn tới người khác trước mắt sáng ngời nhân vật. Lâm Hữu quan sát đến toàn bộ thành thị cao giai dị năng giả. Hắn phát hiện thành thị này tối cao cấp bậc dị năng là 12 cấp, đây là thế giới này theo chân bọn họ thế giới kia bất đồng, ở chính bọn họ trong thế giới, dị năng tối cao cấp bậc chỉ có thể tu luyện đến thập cấp, nhưng là ở chỗ này dị năng cấp bậc là không có hạn mức cao nhất. Bọn họ hai người trực tiếp tìm khách điếm đi cư trú, đô thành khách điếm rất nhiều, bọn họ trực tiếp tìm một cái thoạt nhìn thực hoa lệ khách điếm. Hai người đi vào thời điểm, phát hiện liền tính là nơi này điếm tiểu nhị một đám đều là lô mũi hướng lên trời. Một ngày 30 đồng vàng, chỉ lo bữa sáng, nếu nhà của chúng ta tiểu quận chúa muốn tới trong tiệm nói, toàn bộ trong tiệm đều đến thanh người, cho nên các ngươi nếu ở trọ, phải làm tốt tùy thời bị thanh đi ra ngoài chuẩn bị. Lý Tình cùng Lâm Hữu vừa nghe lời này, hai người lập tức liền rời đi, như vậy một cái tổ tông cửa hàng, bọn họ cũng không dám cư trú, rốt cuộc bọn họ chính là nghe ra tới, liền tính là bị đuổi ra ngoài cũng là xứng đáng, kia ở trọ phí là sẽ không lui. Hai người lại có phụ cận tìm một nhà sạch sẽ cửa hàng. Hai người liền này nhóm ở đi vào, này một nhà cửa hàng cả đêm mới 5 cái đồng vàng, kia chênh lệch có thể nói một cái đại A. Bất quá bọn họ phát hiện một việc, cửa hàng này theo chân bọn họ vừa rồi đi qua kia ra cửa hàng trang hoàng phong cách không sai biệt lắm, chuẩn bị chăn bông gì đó cũng là không sai biệt lắm, nhưng là kia ra cửa hàng đón cái gì tiểu quận chúa tên tuổi, phòng phí chính là lăng so bên này nhi cao 25 cái đồng vàng. Này chênh lệch cũng không phải là một chút nửa điểm nhi chênh lệch, này có như vậy một chút minh tinh hiệu ứng cảm giác. Bọn họ hai người trực tiếp ở một cái xa hoa phòng, bọn họ trụ đi vào không có bao lâu, liền từ bên ngoài lại vọt vào tới một đám người, những người này toàn bộ đều là từ kia ra cửa hàng bị đuổi ra tới. Không nghĩ tới vị kia tiểu quận chúa thế nhưng thật sự tới rồi. Ai, ta chính là giao 2 ngày phong phí, không nghĩ tới chỉ đợi không đến nửa ngày đã bị đuổi ra tới. Kia lại như thế nào? Rõ ràng mọi người đều là hướng về phía vị kia mỹ lệ tiểu quận chúa đi. Rõ ràng tiểu quận chúa trường 13 tuổi, nhưng là ta cảm thấy nàng hiện tại đã lớn lên phong tình vạn trùng. Đúng vậy, đó chính là một cái vưu vật. Nói chuyện không chép chép miệng, vị kia tiểu quận chúa thật sự quá xinh đẹp. Các ngươi là không có nhìn đến vừa rồi có một đôi phu thê qua bên kia nhi trong tiệm vào ở, nữ nhân kia mới kêu xinh đẹp đâu. Tiểu quận chúa căn bản không kịp nàng 1/10. Ngươi lời này quá khoa trương đi. Ta lừa ngươi làm cái gì? Chờ các ngươi gặp được sẽ biết, vị kia cũng ở tại cửa hàng này. Ngươi nói ta tò mò. Ta cũng tò mò. Chờ xem, người tổng hội ra tới. Bọn họ ở chỗ này nói này đó lung tung rối loạn lời nói thời điểm, Lý Tình đã bắt đầu quan sát đến nơi này dị năng tình huống. Lão công, nơi này dị năng năng lượng còn xem như sung túc, hơn nữa năng lượng thực thuần tịnh, cũng không có một chút lệ khí. Trách không được nơi này người không có gì phụ trợ đồ vật, dị năng cấp bậc lại có thể tu luyện rất cao, nơi này không khí chất lượng thật là so trên địa cầu cường mấy chục lần. Ta cảm thấy đại đế quốc khả năng càng tốt mới đúng. Lâm Hữu tuy rằng cảm giác được nơi này dị năng năng lượng sung túc, nhưng là hắn cảm thấy những cái đó đại đế quốc hẳn là càng cường mới đúng. Đúng vậy, đại đế quốc hẳn là càng cường đại, năng lượng càng sung túc mới đúng. Chúng ta nếu cho bọn hắn tuyển chính là tạm thời cư trú địa phương, như vậy phải chọn tốt nhất địa phương. Lý Tình gật gật đầu, kế tiếp nàng nhiệm vụ chính là thu thập nơi này xinh đẹp quần áo. Tuy rằng nàng đã sưu tập không ít, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy không đủ. 290 chương 290 dị năng thế giới 13. Chương 290 dị năng thế giới 13. Bất quá cũng may nàng hiện tại chỉ cần sưu tập chính mình liền thành, đến nỗi người nhà, chờ bọn họ tới, chính mình tuyển mua đi, phòng trưng đại đế quốc trang phục cửa hàng hình thức càng tốt càng đa tài đối. Hai người ở trong phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn trong chốc lát, chờ đổi hảo quần áo, hai người liền đi ra, bọn họ hai người đều là ăn mặc màu đen kính trang, nhan sắc giống nhau, hình thức cũng có chút nhi giống, cảm giác giống như là tình lữ trang giống nhau. Lâm Hữu đối với bọn họ hai người xuyên chính là tình lữ trang vẫn là thực vừa lòng. Đặc biệt là thấy thế nào như thế nào cảm thấy bọn họ hai người xứng đôi. Hai người một chút lâu, liền chú ý đến này khách điếm trong đại sảnh đã ngồi đầy người, có chút người thậm chí còn cầm hành lý không có tiến chính mình phòng đâu. Mà bọn họ xuất hiện, làm cho cả trong đại sảnh nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Chính là bọn họ. Cái kia đã từng gặp qua Lý Tình cùng Lâm Hữu người nhỏ giọng đối với chính mình bên người nhi người ta nói một câu. Người nọ có chút vô ý thức mà nói, quả nhiên so với kia vị tiểu quận chúa xinh đẹp nhiều. Đó là tự nhiên. Vị kia tiểu quận chúa kỳ thật lớn lên cũng không phải như vậy xinh đẹp, cũng chính là trang điểm tinh xảo một chút. Ta thiên A, ta cảm thấy ta khả năng luyến ái. Làm ơn, nhân ra là có chủ nhân. Nam nhân kia lớn lên cũng quá tinh xảo đi. Bọn họ hai người thoạt nhìn hảo xứng đôi A. Tiến vào Lý Tình cùng Lâm Hữu trong thai chính là những người này ca ngợi, bọn họ vốn là tính toán ở cái này khách điếm ăn cơm, nhưng là này trong đại sảnh đã ngồi đầy người. Vì thế bọn họ hai người trực tiếp xoay người đi ra khách điếm. Bọn họ đi ra ngoài về sau, toàn bộ trong đại sảnh nhân tài như là phục hồi tinh thần lại giống nhau, một đám trường thở ra một hơi. Quá xinh đẹp, bọn họ sợ chính mình hô hấp trọng, sẽ đường đột nhân ra. Bọn họ đây là đi làm cái gì? Nhìn dáng vẻ, hẳn là đi ăn cơm. Ai nha, bọn họ hiện tại đi ra ngoài ăn cơm, sẽ không đụng tới vị kia tiểu quận chúa đi. Mọi người sắc mặt có chút thay đổi, bọn họ thường xuyên tới đô thành. Tự nhiên biết vị kia tiểu quận chúa tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là ương ngạnh làm người cảm thấy khủng bố. Chính là cố tình hàng năm ở chỗ này làm buôn bán người, nếu không được nàng cái kia cửa hàng, vậy chờ bị nàng trả thù đi. Quan trọng nhất chính là mặt trên vị kia vô điều kiện sủng nịch như vậy một vị tiểu quận chúa, làm cho cả đô thành người đều thực bất đắc dĩ. Không có biện pháp, ai làm nhân gia có người sủng? Ai làm nhân gia trong nhà có quyền có thế? Ai làm nhân gia chính là có năng lực như vậy kiêu ngạo ương ngạnh? Hy vọng bọn họ hai người mệnh hảo, đừng đụng tới vị kia tiểu quận chúa đi. Hừ, người chung quanh đều đối người kia thở dài một chút, tiểu quận chúa là cái dạng gì như người, bọn họ không có người không biết, cho nên bọn họ đều đến trốn tránh, còn phải phủng. Kia hai người chỉ cần không làm buôn bán, liền sẽ không bị đắn đo. Đúng vậy, nhân gia đảo như là nơi nơi du lịch, ta chính là chú ý tới, kia hai người trên tay hẳn là đều có nhận chữ vật. Vậy không đơn giản. Mọi người ở chỗ này nói chuyện thời điểm. Lý Tình kỳ thật vẫn luôn chú ý trong đại sảnh người, nghe được mọi người nói, nàng nhưng thật ra đối vị kia tiểu quận chúa có chút tò mò. Lý Tình cùng Lâm Hữu quan sát một chút, sau đó hướng tới phụ cận một nhà xa hoa tiểu lầu đi, hai người đi vào đi liền trực tiếp thượng lầu 2, lầu 1 tất cả đều là bình thường bàn ghế, lầu 2 trở lên chính là phòng, bọn họ trực tiếp đi lầu 2 phòng. Hai người chọn một cái đối mặt cửa sổ vị trí, sau đó điểm một bản hảo đồ ăn, chờ thượng đồ ăn, bọn họ liền trực tiếp khóa môn nhi, dù sao mặc kệ thế nào, bọn họ đều không tính toán ở ăn cơm thời gian mở cửa, bọn họ không thích bị quấy rầy. Hơn nữa đem cửa đóng lại, cũng không cần lo lắng người khác nói bọn họ rình coi gì đó. Hai người tinh tế nhấm nháp nơi này đồ ăn, ngẫu nhiên bọn họ còn lẫn nhau huy một ngụm, thật là ngọt đến tạc. Bọn họ cũng không có chú ý tới, bởi vì bọn họ sở ngồi vị trí bên cạnh nhi có một cái cửa sổ, cho nên đối diện trà lâu lầu 2, có người chú ý tới bọn họ hai người. Mà nơi đó cũng vừa vặn là một cái phòng, nơi đó mặt ngồi không ít thiếu nam thiếu nữ, trong đó liền có vị kia tiểu quận chúa. Thiên A, đối diện tiểu lầu kia hai người lớn lên quá xinh đẹp đi. Có một cái thiếu nữ chú ý tới Lý Tình cùng Lâm Hữu, nhịn không được tán thưởng một câu, tuy rằng chỉ là mặt nghiêng, nhưng là cũng đủ làm nàng mê muội. Tiểu quận chúa nghe được lời này, nàng không vui, lớn lên xinh đẹp chỉ có thể hình dung nàng mới đúng, như thế nào còn dùng tới rồi người khác trên người. Nghe được lời này, không chỉ là tiểu quận chúa, liền tính là những người khác cũng đều nhìn về phía đối diện. Lý Tình cùng Lâm Hữu đang ở lẫn nhau huy đồ ăn, hương vị thế nào? Lâm Hữu sủng nịch mà dò hỏi Lý Tình, Lý Tình cũng uy hắn một ngụm. Hương vị thật sự không tồi, xem ra nơi này cũng có mỹ thực. Này đó thịt đều là dùng dị thú thịt làm, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng có thể đem dị thú thịt làm được như vậy tinh xảo. Ân, hẳn là học tập một chút bọn họ mới đúng. Lý Tình nói xong lời này thời điểm, trực tiếp dùng thần thức quét về phía tiểu lầu phòng bếp, mà Lâm Hữu tắc chú ý tới đến từ đối diện trà lâu ánh mắt, hắn trực tiếp nhìn quét liếc mắt một cái. Này một quay đầu, tiểu quận chúa tuy rằng chỉ có thấy liếc mắt một cái, nàng cả người liền cảm thấy chính mình luôn hãm. Thật xinh đẹp nam nhân. Đúng vậy, quá xinh đẹp. Quả thực so nữ nhân còn xinh đẹp. Tiểu quận chúa hiện tại cũng bất chấp cái gì xinh đẹp không thể hình dung người khác, nàng trong lòng nhớ thương thượng đối diện nam nhân kia, đi, chúng ta cũng đến đối diện đi ăn cơm. Hảo. Mặt khác thiếu nữ lập tức phụ cùng. Đúng lúc này, Lý Tình chú ý tới Lâm Hữu nhìn quét một chút ánh mắt, sau đó đem mặt cũng xoay lại đây, ngươi đang xem cái gì? Nàng như vậy bốn éo mặt, trà lâu bên này nhi thiếu nam nhóm một đám hai mắt đều mạo hồng tâm, đến nỗi vị kia tiểu quận chúa móng tay đều bị chính mình lộng chặt đứt, sao có thể? Sao có thể có người so với chính mình còn xinh đẹp? Không có người biết nàng vì cái gì sẽ đã chịu mặt trên vị kia quốc chủ sủng ái, chỉ ở nàng chính mình biết, nàng là quốc chủ vì Tam Vương tử tuyển định Vương Phi. Hiện tại lập tức liền người được chọn Mỹ đại tái, tuyển Mỹ đại tái về sau chính là tuyển phi, đến là ai được tuyển thượng đệ nhất, ai chính là Tam Vương tử Vương Phi, tuy rằng quốc chủ không có nói qua cái gì. Nhưng là toàn bộ Hiểu Nguyệt Đế quốc người đều biết, Hiểu Nguyệt Đế quốc tương lai là Tam Vương tử, mà nàng chính là tương lai quốc mẫu. Nhưng là hiện tại toát ra tới như vậy một nữ nhân, tuy rằng xem nàng bộ dáng, cùng cái kia tuấn tiếu nam nhân là một đôi, nhưng là vương thất người coi trọng ngươi, quản ngươi có hay không lão công bọn họ đều sẽ đoạt. Liên tỷ như 3 năm trước đây kia chàng tuyển Mỹ đại tái, lúc ấy có một nữ nhân không muốn tham gia, là bị cưỡng bách tham gia, cuối cùng còn bắt được quán quân, nhưng là cũng đúng là cái này quán quân tên tuổi làm nhị vương tử chú ý tới nàng, sau đó ở nhị vương tử bức bách hạ, nàng cùng nàng bạn trai chia tay, sau đó bị bắt gả cho nhị vương tử. Nghe nói nữ nhân kia kỳ thật đã cùng nàng bạn trai kết hôn, nhưng là vẫn là bị bắt rời đi. Cũng có người nói bọn họ vẫn là nói bằng hữu, nhị vương tử có năng lực mới đem nữ nhân kia đào đi rồi. Rốt cuộc ai không nghĩ gả cho vương tử? Dù sao nói cái gì đều có, nhưng thật ra tiểu quận chúa nhìn thấy quá, nữ nhân kia khóc đến hảo thê thảm, thậm chí hơi kém tự sát, nếu không phải hoài hài tử nói. Tiểu quận chúa thậm chí còn biết, đứa bé kia kỳ thật là nàng phía trước nam nhân kia, cũng may nhị vương tử có thể bao dung đứa bé kia, bất quá, ngẫm lại cũng có thể biết, nhị vương tử lưu trữ đứa bé kia chính là vì treo nữ nhân kia, không cho nàng tự sát. 291 chương 291 dị năng thế giới 14. Chương 291 dị năng thế giới 14. Thức mau, này đàn thiếu nam thiếu nữ toàn bộ đều chạy tới đối diện tử lầu, bất quá bọn họ nhưng thật ra cũng không có không biết điều, đi gõ cửa làm gì đó, mà là trực tiếp tới rồi cách vách phòng, bất quá bọn họ cũng không có quan trụ môn nhi. Bọn họ chính là hướng về phía tuấn nam mỹ nữ tới, nhưng thật ra tiểu quận chúa cầm nắm tay, nàng nghĩ đến chính mình trong chốc lát rốt cuộc nên nói như thế nào. Trực tiếp làm cho bọn họ rời đi đô thành sao. Bọn họ hai người vừa tới, cũng không biết bọn họ nguyện ý hay không rời đi. Tiểu quận chúa, ngươi làm sao vậy? Biểu tình như vậy ngưng trọng. Có người nhìn tiểu quận chúa không cao hứng, lập tức liền bắt đầu dò hỏi. 3 năm một lần tuyển Mỹ đại tái muốn bắt đầu rồi, đến lúc đó nhưng phàm là ở đô thành tuổi trẻ nữ nhân đều đến tham gia. Tiểu quận chúa nắm chặt nắm tay, nàng không có quyền lợi cũng không có cơ hội đi xem nam nhân khác, trước kia nàng là không có tâm động quá, nhưng là lần này nàng là thật sự tâm động. Làm sao bây giờ? Tiểu quận chúa nhìn về phía trước mắt mọi người. Cái gì làm sao bây giờ? Những người khác có chút nghi hoặc mà nhìn về phía tiểu quận chúa. Bọn họ chỉ cần lưu tại nơi này, nữ nhân kia nhất định phải đến tham gia tuyển Mỹ, các ngươi chẳng lẽ quên mất 3 năm trước đây sự tình. Tiểu quận chúa lúc này đã ngồi xuống chủ vị thượng, nàng thật sự có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu quận chúa, làm sao vậy? Nàng bị tuyển thượng là nàng xứng đáng, ngươi sợ cái gì? Có một thiếu niên nghi hoặc mà dò hỏi một câu. Hắn phía sau người hầu kéo hắn một chút, ra, đừng nhiều lời nói. Nhưng là vị này thiếu niên nơi nào khả năng nghe lời hắn, hắn suy tư một chút, sau đó mở miệng nói, ngươi là sợ Tam Vương tử nhìn thượng nàng. Lời này nháy mắt làm cho cả phòng an tĩnh xuống dưới, bọn họ cũng không biết, bọn họ theo như lời nói, bị cách vách Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu đều nghe vào trong tai. Lâm Hữu nhíu mày, hắn biết những người đó nói chính là bọn họ hai người, nghe được có người sẽ nhớ thương hắn tiểu yêu tinh, Lâm Hữu nháy mắt liền trở nên lánh khóc lên. Lý Tỉnh lôi kéo hắn tay, hẳn là được tuyển mỹ quan quân, mới có thể bị chú ý tới, đến lúc đó không tham gia tuyển Mỹ là được. Bọn họ vừa rồi nói sẽ bị cưỡng bách tham gia. Nơi này người có bệnh đi. Nhân gia không muốn tham gia, còn thế nào cũng phải buộc tham gia. Lý Tình bĩu môi, đến lúc đó chúng ta trực tiếp chạy lấy người thì tốt rồi, để ý đến bọn họ làm cái gì. Dù sao bọn họ ở chỗ này một không có gia tộc, nhị không có thân nhân, nơi này người thật đúng là đừng nghĩ bắt chẹt bọn họ. Ta xem thật là có bệnh. Lâm Hữu gật gật đầu. Còn hảo chúng ta không có nhược điểm. Nếu bọn họ thân nhân ở tại nơi này, bọn họ liền có nhược điểm. Nay trong nháy mắt, bọn họ hai người đột nhiên cảm thấy trên thế giới này lộng một chỗ, làm người nhà cư trú, rốt cuộc là đối đâu? Vẫn là sai đâu? Không được, tìm một cái không người khu đợi đi. Lý Tình đột nhiên cảm thấy không người khu hảo, rốt cuộc lúc trước ở tu chân thế giới cái kia bí cảnh đợi hảo hảo, nếu không phải những cái đó đột nhiên xuất hiện người, bọn họ hiện tại còn ở đằng kia đãi hảo hảo. Hảo. Chờ chúng ta mua mấy chương bản đồ, tìm xem không người khu hảo. Lâm Hữu quyết định vẫn là đi không có người địa phương sống yên ổn, này có người địa phương, luôn là có như vậy phiền toái. Chúng ta có thể lộng một ít trận pháp. Bọn họ hai người đều hiểu một ít trận pháp, rốt cuộc hỗn độn chân nhân có đã dạy, phức tạp bọn họ hiện tại lộng không ra, nhưng là đơn giản chính là không có vấn đề. Ân, cũng có thể trực tiếp dùng trận bàn. Lý Tình lúc này nghĩ tới bọn họ nhặt như vậy nhiều đồ vật, bên trong trận bàn chính là không ít. Có tràn đầy một cái nhẫn chữ vật đâu, không cần đều đem chúng nó cấp quyến mất. Bà bối, ngươi đây là tưởng quyền địa bàn. Lâm Hữu bị chọc cười. Làm như vậy cũng không phải không thể đi. Cũng không biết này đó trong thế giới có thể hay không bao dung sư phó bọn họ. Giết chóc trong thế giới đãi lâu rồi, dễ dàng biến thành giết chóc cơ hội. Nếu có địa phương nói, Lý Tình vẫn là hy vọng sư phó bọn họ có thể từ giết chóc trong thế giới ra tới. Đến lúc đó nghiên cứu một chút đi, có đôi khi trận pháp có thể thay đổi quy tắc. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi. Bọn họ hai người hiện tại đã ăn không sai biệt lắm, bất quá bọn họ cũng không có tính toán hiện tại đi ra ngoài, bởi vì cách vách những cái đó thiếu nam thiếu nữ nhóm giống như đều đang chờ bọn họ đi ra ngoài đâu. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, hiện tại không ra đi. Không ra đi, không nghĩ phản ứng bọn họ. Lâm Hữu là thật sự không nghĩ phản ứng những người đó, hắn chán ghét này đó nữ nhân xem hắn khi cái loại này si mê ánh mắt, cũng càng chán ghét những cái đó nam nhân xem nhà hắn bảo bối ánh mắt. Sẽ làm hắn muốn giết người. Lý Tình lặng lẽ đem khóa mở ra, sau đó hai cái nhìn nhau một chút, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống đi, sau đó chạy lấy người. Cái kia tiểu quận chúa chờ thời gian dài, nàng có chút không kiên nhẫn, người, đi xem kia hai người như thế nào còn không ra. Tưởng cùng bọn họ nói câu nói như vậy khó. Nàng chính là đường đường tiểu quận chúa, chưa từng có người làm nàng như vậy chờ thêm, nàng như thế nào có thể không tức giận. Bị tiểu quận chúa chỉ vào thiếu niên không có biện pháp. Chỉ có thể đứng dậy, sau đó hướng tới cách vách phòng đi, nhưng là chờ hắn gõ nửa ngày môn không ai ứng, sau đó hắn mở cửa lúc sau, phát hiện bên trong đã không có người. Tiểu quận chúa, người đã đi rồi. Thiếu niên bất đắc dĩ mà nói một câu. Đi rồi. Tiểu quận chúa kêu một cái khi a, nhiều người như vậy đều xem không được hai người, thế nhưng làm cho bọn họ trốn thoát. Tiểu quận chúa, nhân gia không phải tội phạm. Có một thiếu niên bất đắc dĩ mà nói một câu. Hắn lần đầu tiên phát hiện tiểu quận chúa lại là như vậy không nói lý, là hắn trước kia không có chú ý tới, vẫn là tiểu quận chúa trước kia không có biểu hiện ra ngoài, này đó đều không có tất yếu truy cứu. Thiếu niên đột nhiên cảm thấy mỗi ngày đuổi theo vị này tiểu quận chúa, hắn có phải hay không có chút quá phế đi. Thiếu niên này quyết định, về sau về nhà vẫn là hảo hảo địa học điểm nhi đồ vật đi. Tiểu quận chúa là có quyền thế, nhưng là những cái đó quyền thế là cha mẹ nàng cùng tổ tiên lưu lại, cùng nàng bản thân cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Hơn nữa liền tính là có quyền thế cũng là người ta, cũng không phải bọn họ, đã từng bọn họ cha mẹ là nói qua, làm cho bọn họ giao hảo tiểu quận chúa, lấy đồ có cái hảo tiền đồ, nhưng là hôm nay hắn cảm thấy đi theo vị này tiểu quận chúa cũng học không đến cái gì ân huệ, cũng chính là học xong ỷ thế hiếp người mà thôi. Thiếu niên đứng dậy, hướng về phía mọi người nói, hôm nay ta bà ngoại ăn sinh nhật, ta đi về trước. Uy, Thế Sinh, ngươi không phải bình thường đều không phản ứng ngươi bà ngoại sao? Thế nào, nàng cũng là ta bà ngoại. Ách, những người khác có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Tề Sinh đây là làm sao vậy? Phải biết rằng bình thường dưới tình huống, hắn chính là thực chán ghét cái kia lao thái bà, hôm nay đây là làm sao vậy? Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, Tề Sinh sở dĩ hiện tại bộ dáng này, hoàn toàn là bởi vì phát hiện bọn họ hiện tại quá nhật tử không có bất luận cái gì ý nghĩa, lại còn có nhàm chán. Tề Sinh đi rồi về sau, lại có mấy cái thiếu niên cũng đi theo rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Sở Hữu thiếu nữ cùng hai cái thiếu niên. Bọn họ đây là làm sao vậy? Không biết. Bọn họ bộ dáng này sẽ chọc giận tiểu quận chúa. Nói chuyện thiếu niên thanh âm rất nhỏ, lúc này tiểu quận chúa đã chạy tới thang lầu chỗ đó, vừa rồi bọn họ vẫn luôn có nhìn chằm chằm thang lầu nơi này, nhưng là kia hai người rốt cuộc là như thế nào rời đi, còn có chính là bọn họ rốt cuộc đi đâu vậy? Lý Tình cùng Lâm Hữu rời đi về sau, liền đem nơi này vứt đến náo ngoại, bọn họ trực tiếp đi mua địa đồ. 292 chương 292 dị năng thế giới 15. Chương 292 dị năng thế giới 15. Lý Tình cùng Lâm Hữu trực tiếp tìm được rồi một nhà hiệu sách, sau đó tại đây tiệm sách mua mười mấy chương mà so trường, sau đó còn mua này một mảnh đại lục lịch sử tổng quát, còn có chính là một muôn thế giới các đại cấm địa giới thiệu. Hai người trở lại khách điếm thời điểm, trong đại sảnh vẫn như cũ vẫn là tiếng người ồn ào. Bất quá ở nhìn đến Lý Tình cùng Lâm Hữu thời điểm, vẫn như cũ là biến thành tĩnh lặng một mảnh. Hai người về tới trên lầu trong phòng, Lý Tình buồn bực, nếu có cơm hộp nói, ta thật sự không nghĩ ra cửa nhi. Lâm Hữu rôi tay méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, để ý như vậy nhiều làm gì. Bọn họ xem ngươi, là bởi vì cảm thấy ngươi xinh đẹp, thấy được ngươi tốt đẹp. Ngươi không ăn giấm. Lý Tình trợn tròn đôi mắt nhìn Lâm Hữu. Lâm Hữu cười cười, sau đó dùng cái chán chống lại Lý Tình cái chán, mỗi ngày ghen, ta phải toan chết, điểm này nhi sự tình ta còn đỉnh được. Rốt cuộc hắn không có từ những người đó cảm ứng được cái gì tà ác tâm tư, đây cũng là hắn có thể chịu được nguyên nhân. Rốt cuộc xinh đẹp đồ vật hai đều nguyện ý xem một cái, huống chi là nhà bọn họ như vậy xinh đẹp tiểu yêu tinh đâu. Hai người một người cầm một chương bản đồ bắt đầu nghiên cứu lên, bọn họ muốn tìm chính là các vùng cấm, còn có chính là vùng cấm hình thành nguyên nhân. Bọn họ thông qua viết cấm địa thư, đem sở hữu cấm địa đều tìm một lần, sau đó đem này đó cấm địa ở tổng trên bản đồ đánh dấu ra tới. Bọn họ sàng chọn một chút, tổng cộng sàng chọn ra ba cái vùng cấm, này ba cái vùng cấm đã từng đều trụ hơn người, sau lại nơi này thành không người khu. Trong đó một cái không người khu là một cái thật lớn sơn cốc này nguyên bản có mấy cái thôn xóm, nhưng là không biết khi nào bắt đầu, sơn cốc này bắt đầu xuất hiện các loại có độc khí thể cùng thứ gì, sau đó theo ở tại bên trong nhân loại tử vong tăng lên, dư lại người đều di chuyển ra tới. Sau đó nơi đó liền còn dám không có người đi vào, bởi vì bên trong độc khí quá lớn, người bình thường đi vào căn bản thừa nhận không được. Lý Tình cùng Lâm Hữu cảm thấy cái này địa phương có lẽ có cái gì thủ đoạn có thể giải quyết một chút. Rốt cuộc bọn họ trong tay tài nguyên thật sự quá nhiều, không chuẩn thật sự có thứ gì có thể giải quyết một chút đâu, hơn nữa chỉ đem trong sơn cốc gương vị trí độc khí thanh trừ, như vậy bên ngoài có độc khí thể liền thành toàn bộ sơn cốc bảo hộ vòng. Một cái khác cấm địa là một mảnh khu cao nguyên, nơi đó đã từng cũng cư trú mấy cái bộ lạc, nhưng là có như vậy một đoạn thời gian, cũng không biết là đã xảy ra sự tình gì, những người này một đám toàn bộ đều được cao nguyên bệnh, sau đó ngay sau đó chính là một đám hướng đi tử vong. Kia một hồi cao nguyên bệnh giống như là virus giống nhau, lây bệnh hơn phân nửa bộ lạc tộc nhân, cuối cùng cũng dẫn tới dư lại người còn dám không dám ở tại nơi đó cũng thành không người khu. Đến nơi cái thứ ba địa phương, nơi đó có một cái tên gọi Vong Ưu Hồ. Muốn nói lên, này hồ nước cũng thực thanh, nhưng là kia trong hồ không có một con cá, nghe nói nguyên bản cũng là có cá, nhưng là đột nhiên có như vậy một ngày, cái này trong hồ cá toàn bộ đều tử vong, hơn nữa không chỉ có như thế, toàn bộ trong hồ thủy vẫn như cũ thanh. Nhưng là lại tản ra một cổ mùi hôi, uống lên kia thủy người đều điên rồi, cuối cùng không có cách nào, nơi đó phủ cận người toàn bộ đều di chuyển rời đi. Lý Tình cảm thấy cái này Vong Ưu đáy hồ khả năng có cái gì có độc khoáng vật chất, đúng là bởi vì này đó có độc khoáng vật chất phát huy, mới đưa đến loại cá đại lượng tử vong, mỗi người cũng trúng độc sự tình. Vấn đề này hẳn là thực hảo giải quyết, chỉ cần đem có độc khoáng vật chất tìm được, sau đó đem thủy tinh lọc một chút liền thành. Kỳ thật này đối với nàng cùng Lâm Hữu tới nói đơn giản, nhưng là đối với người khác tới nói, đây chính là muốn mệnh sự tình. Cho nên cái này địa phương, bọn họ cũng tính toán đi một chuyến. Hai người nghiên cứu ra tới về sau, lại nhìn một chút, thế giới này tổng bản đồ, tuy rằng này đó bản đồ họa đến có chút phức tạp, nhưng là bọn họ hai người vẫn là có thể xem hiểu. Hơn nữa Lâm Hữu còn dùng ngọc giản khắc lục ra tới một cái giản dị mặt bằng bản đồ, lần này nhi, bọn họ hai người nhìn càng rõ ràng. Đặc biệt là đương ba cái địa phương trên bản đồ đánh dấu ra tới thời điểm, nhìn càng là trực quan rất nhiều. Bọn họ hai người ở trong phòng nghiên cứu này đó thời điểm, cũng không biết, vị tiêu tiểu quận chúa thế nhưng làm người họa ra bọn họ hai người bức họa, bắt đầu bốn phía tìm kiếm nổi lên bọn họ. Cũng mất công hai người hiện tại căn bản không biết, bằng không bọn họ hai người càng đến nói vị này tiểu quận chúa có bệnh. Tiểu quận chúa không nghĩ tới, nàng cuối cùng từ nhà mình khách điếm được đến tin tức, này hai người lại đây tìm nơi ngủ trọ, bởi vì như vậy nguyên nhân, thế nhưng không có ở nàng trong tiệm cư trú, cái này làm cho thượng quận chúa tức khắc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu quận chúa cuối cùng tìm được rồi Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu cư trú khách điếm này, xác định bọn họ hai người liền ở tại nơi này về sau, tiểu quận chúa thế nhưng lại đã không có động tĩnh. Tiểu quận chúa, không đi gặp bọn họ sao? Ta vẫn luôn suy nghĩ, ta nên nói như thế nào? Tiểu quận chúa, rốt cuộc ngươi là hảo ý, ăn ngay nói thật thì tốt rồi. Tiểu quận chúa lắc lắc đầu, ăn ngay nói thật, hơn nữa sự tình không có phát sinh, phỏng chừng chính mình sẽ bị trở thành có bệnh. Tiểu quận chúa hiện tại còn không biết, nàng sớm trước kia cũng đã bị này hai người xem thành có người bệnh, hiện tại nàng này hành động, chỉ là càng làm cho Lý Tình cùng Lâm Hưu xác định nàng có bệnh mà thôi. Tiểu quận chúa vẫn là lui trở lại nàng khách điếm, nàng tính toán hảo, chờ nàng khi nào tổ chức hảo ngôn ngữ lại đi tìm kia hai người nói chuyện này đi. Tiểu quận chúa căn bản không biết, trong vương cung đang ở thương lượng tuyển mỹ chuyện này, kỳ thật lại nói tiếp, hoàn toàn là bởi vì vương hậu nhàn, nàng tưởng cấp nhi tử tìm tức phụ, rốt cuộc nàng nhi tử nhưng cũng không phải chỉ cưới một cái tức phụ, hiện tại tiểu quận chúa tuổi còn nhỏ, còn không thích hợp gả chồng, nhưng là cũng không phương tam vương tử cưới chắc phi gì đó. Đặc biệt là vương hậu nghe nói, này đô thành tới một đôi xinh đẹp nhân nhi, nàng muốn nhìn một chút này xinh đẹp người rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp, cho nên mới quyết định muốn trước tiên. Mà chuyện này Lý Tình cùng Lâm Hữu cũng hoàn toàn không biết, bọn họ hai người quyết định buổi tối muốn đi Ngọc Phong Thành Liêu ra một chuyến. Tới rồi buổi tối, Lâm Hữu cùng Lý Tình trực tiếp thông qua không gian định vị truyền tống tới rồi Ngọc Phong Thành, hai người lại trực tiếp sử dụng ẩn thân thuật, hướng tới Liêu ra đi. Đối với Liêu ra bọn họ sớm trước kia cũng đã nghiên cứu thấu triệt, cho nên tìm nhà kho chỉ có thể nói là ngựa quen đường cũ mà thôi. Liêu ra kim khố chính là rất lớn, hơn nữa bên trong vẫn là một cái thật sâu hố. Cái hầm kia không sai biệt lắm liền có cái 20-30 mệ thâm bộ dáng, như vậy thâm hố, đồng vàng đã mau phô bình. Lâm Hữu cùng Lý Tình đồng thời thu đồng vàng, bọn họ hai người thu nửa giờ, mới đem sở hữu đồng vàng toàn bộ đều thu được trong không gian. Thiên A, nhiều như vậy đồng vàng, bọn họ rốt cuộc là như thế nào tham? Lý Tình thật là không nghĩ ra, hiện tại toàn bộ Ngọc Phong Thành đều là hư không, thành chủ phủ kho hàng đều là trống trơn, cùng Phi Nguyệt Thành căn bản không có biện pháp so sánh với. Lâm Hữu cười khẽ lên, ngươi làm sao có thể biết, nơi này rốt cuộc có phải hay không thành chủ hậu viện đâu. Thành chủ không chuẩn chính là bởi vì không nghĩ đem đồng vàng phóng tới trong phủ thành chủ, mới chuyên môn ở Liêu gia lộng kim khố. Lý Tình cùng Lâm Hữu thiệt tình không nương tay, này kho hàng thật sự thu một cái tịnh tịnh quang, bất quá mặt khác kho hàng bọn họ nhưng thật ra không có động, rốt cuộc đến cho nhân gia chừa chút nhi tiền trinh đi. 293 chương 293 dị năng thế giới 16 chương 293 dị năng thế giới 16 Lý Tình cùng Lâm Hữu làm xong chuyện này về sau, liền trực tiếp về tới đô thành khách điếm, hai người thật là ngủ một cái hảo giác, rốt cuộc bọn họ lần này được đến đồng vàng phỏng chừng ít nhất đến có 1 tỷ, có thể nói số lượng thật sự quá khổng lồ. Cũng không biết chuyện này sẽ khiến cho cái gì hậu quả tới, dù sao cũng đủ Liêu gia chủ đi hối hận chính mình tùy tiện đắc tội với người, đương nhiên, kia cũng đến hắn đã biết đồng vàng là Lý Tình cùng Lâm Hữu lấy mới thành, không có bất luận cái gì chứng cứ. Hơn nữa Lý Tình cùng Lâm Hữu có hoàn mỹ chứng cứ không ở hiện trường, cho nên chuyện này như thế nào đều tìm không thấy bọn họ hai người trên người. Bất quá hai người cũng liền an ổn ngủ như vậy một đêm, chờ đến ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại thời điểm, bọn họ liền nghe được gõ cửa thanh âm. Hai người vội vàng rời khỏi giường, sau đó thấy được bên ngoài là khách điếm lão bản. Lão bản, có việc gì thế? Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, hắn không có chuyện gì nhi sẽ yêu cầu lão bản tới tìm bọn họ. Khách điếm lão bản thở dài một hơi. Sau đó mở miệng nói, hôm nay được đến vương cung thông chi, toàn bộ đô thành hiện tại đã toàn diện phong tỏa, từ hôm nay trở đi, đến kế tiếp 1 tháng trong vòng, chỉ có thể vào không thể ra, bởi vì tuyển Mỹ đại tái muốn bắt đầu rồi. Tuyển Mỹ đại tái? cùng chúng ta có quan hệ sao? Lâm Hữu nhíu mày, ngày hôm qua bọn họ còn nói khởi chuyện này, hôm nay liền tới rồi, hắn chính là rất rõ ràng nhớ rõ vị kia tiểu quận chúa nói còn không đến tuyển mỹ thời gian. Tiên sinh, tuyển mỹ đại tái chính là hiểu nguyệt đế quốc một chuyện lớn, mỗi cách 3 năm đều sẽ tổ chức một lần tuyển mỹ đại tái, mỗi lần tuyển mỹ đại tái người quán quân đều sẽ gả vào vương thất. Khách điếm lao bản có chút lo lắng mà nhìn về phía Lý Tình, nữ nhân này lớn lên quá xinh đẹp, nếu không phải quán quân, vậy kỳ quái. Lý Tình cùng Lâm Hữu nhìn nhau liếc mắt một cái, vốn dĩ bọn họ tưởng tối hôm qua trộm đồng vàng sự tình sự đã phát. Nhưng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ là tuyển Mỹ đại tái, nói bọn họ vốn dĩ tính toán tránh thoát trận này tuyển Mỹ. Rốt cuộc loại này chuyện phiền thoái nhi, bọn họ vẫn là đừng treo chọc tương đối hảo, rốt cuộc Lý Tình diện mạo cũng đủ câu nhân, liền tính là không có được đến quán quân. Phỏng chừng cũng sẽ bị những cái đó có quyền thế người theo dõi, cho nên này chuyện phiền toái nhi, khẳng định là có thể trốn liền trốn. Tuyển Mỹ thi đấu, không phải còn không đến thời gian sao? Lý Tình hỏi ra trong lòng nghi vấn, bất quá bọn họ hai người cũng không có nghi hoặc lâu lắm, vị kia khách điếm lao bản nhìn về phía bọn họ phu thê hai người, các ngươi nên sớm một chút nhi rời đi đô thành, là vương hậu đột nhiên đem tuyển Mỹ thi đấu trước tiên, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Chưa nói vì cái gì trước tiên. Lâm Hữu nhìn về phía vị kia lão bản. Không có nói rõ nguyên nhân, chỉ là thông chi mọi người, năm nay tuyển Mỹ đại tái từ hôm nay chính thức bắt đầu, phòng trưng buổi sáng liền có người tới đăng ký, phu nhân lớn lên như vậy xinh đẹp, thấy thế nào đều như là quán quân, nhưng là quán quân lần này là nhất định phải gả cho Tam Vương tử Đường Chắc Phi, liền tính là kết hôn cũng không có cách nào tránh né. Này Vương thật là có bệnh đi. Lý Tình nói chuyện thật sự không khách khí. Khách điếm lão bản thở dài một hơi, 3 năm trước đây liền phát sinh quá một việc. Nhị vương tử vị kia vương phi đã từng gả cho quá người khác, nhưng là ngạnh sinh sinh bị chia rẽ, nếu không phải vị kia vương phi lúc ấy mang thai, phỏng chừng nàng sớm đã tự sát. Có thể vương thất huyết mạch đâu, không phải lẫn lộn sao? Lâm Hữu có chút không nghĩ ra. Cái này không có quan hệ, chỉ cần mặt sau hải tử là nhị vương tử liền thành, vị kia tuy rằng không vui, nhưng là mặt sau vẫn là cấp vị kia nhị vương tử sinh một vị tiểu vương tử. Khách điếm lao bản bĩu môi, hắn chính là biết nam nhân kia thực thảm. Bởi vì ái nữ nhân kia ái đến quá sâu, cuối cùng bị buộc điên rồi. Chỉ là mọi người đều đem ánh mắt phóng tới vị kia vương phi trên người, cho nên nam nhân kia cũng không có người đi chú ý, tuy rằng điên rồi, nhưng là tốt xấu là không có người đi chọc ghẹo hắn, khi dễ hắn. Không tham gia không được sao. Dù sao ta chính là không tham gia. Lý Tình thực kiên quyết mà nói. Khách điếm lao bản lắc lắc đầu, mọi người cần thiết tham gia. Liên tính là ngươi không nghĩ xuất hiện ở tuyển Mỹ nơi sân. Nhưng là cuối cùng vẫn là tránh không khỏi một cái thiên tuyển. Lại nói tiếp, cái này thiên tuyển chi nhân thật đúng là chính là kỳ quái. Loại này thiên tuyển rốt cuộc là như thế nào hình thành, không có người biết, nhưng là mọi người đều biết cái này tuyển Mỹ là có ý trời. Nếu tuyển Mỹ đại tái đến ra tới kết luận là không công bằng, như vậy ông trời liền sẽ cấp ra chính xác đáp án. Lâm Hữu nhìn về phía khách điếm lao bản, cái này không có trường hợp đặc biệt sao? Lúc này, khách điếm lao bản mắt sáng rực lên, có một cái trường hợp đặc biệt. Đó chính là dị năng đạt tới 16 cấp trở lên không cần tham gia, các ngươi hai vị mặc kệ là ai tới rồi 16 cấp, phu nhân ngươi đều không cần tham gia. Liên tính là thiên tuyển chi nhân, cũng không tính. Dị năng 16 cấp. Lâm Hữu cảm giác chính mình hẳn là đã vượt qua 16 cấp, nhưng là không có sườn thử qua, hắn không dám tuy rằng nói chuyện. Lý Tình cùng Lâm Hữu nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ ở chính mình thời không dị năng chỉ tu luyện tới rồi thấp cấp, bất quá mặt sau bọn họ sửa tu chân. Cũng không biết bọn họ hiện tại trình độ rốt cuộc có hay không đến dị năng 16 cấp. Dị năng khảo cấp ở đâu? Lâm Hữu nhìn về phía khách điếm lao bản. Khách điếm lao bản cười cười nói, liền ở dị năng công hội, nếu các ngươi muốn khảo liền chạy nhanh đi thôi. Thừa dịp hiện tại còn không có đăng ký, liền có thời gian. Vương thất có đôi khi làm việc nhi chính là thực không biết xấu hổ, cho nên hiện tại lập tức chắc, vừa lúc có thể tâm an. Kỳ thật khách điếm lao bản cũng không phải xem trọng bọn họ, đương nhiên. Nhìn đến bọn họ thật là ở nỗ lực tránh né chuyện này, khách điếm lao bản trong lòng vẫn là cảm thấy thực an ủi, rốt cuộc lúc trước người kia liền từng ở tại nhà bọn họ khách điếm, nhưng là cuối cùng điên mất rồi, hắn nhưng không nghĩ hắn cửa hàng lại điên mất một người. Lâm Hữu cùng Lý Tình trực tiếp đi ra khách điếm, tuy rằng hiện tại sắc trời còn sớm, nhưng là khách điếm lao bản nói, dị năng công hội không có nghỉ ngơi thời gian, tưởng khi nào chắc, liền khi nào chắc. Hai người tới rồi dị năng công hội về sau. Liền trực tiếp tìm được rồi đăng ký báo danh địa phương, đăng ký người nhìn đến bọn họ hai người trên mặt lộ ra chức nghiệp mỉm cười, tiên sinh nữ sĩ, xin hỏi các ngươi có chuyện gì? Chúng ta tưởng thí nghiệm một chút dị năng cấp bậc, không biết hiện tại có thể chứ? Lý Tình nhìn về phía vị kia đăng ký người. Có thể, các ngươi trước đem cái này biểu điền một chút. Đăng ký viên đem hai cái biểu đưa cho bọn họ, Lý Tình cùng Lâm Hữu cầm bút điền một phen. Đăng ký viên lập tức đã kêu tới thí nghiệm viên, sau đó đem bảng biểu giao cho hắn, vị kia thí nghiệm viên mang theo Lý Tình cùng Lâm Hữu trực tiếp đi một cái rất lớn luận võ tràng. Ở cái này luận võ tràng một mặt lập một loạt cây cột, đại khái có 5 căn, còn có mấy chỗ các lập một cây cột, nhân viên kiểm tra đã đứng ở kia một loạt cây cột trước mặt, các ngươi lại đây nơi này. Lý Tình cùng Lâm Hữu trực tiếp đã đi tới, hắn nhìn về phía Lâm Hữu cùng Lý Tình, các ngươi hai người đều khảo cấp sao? Đúng vậy. Lâm Hữu gật gật đầu. Vị kia nhân viên kiểm tra là một cái cùng loại với con mọt sách giống nhau nhân vật, tuy rằng hắn cũng cảm thấy Lý Tình đẹp, nhưng là cũng chưa chết mệnh mà xem, mà là hướng về phía Lâm Hữu nói, tiên sinh, thỉnh dùng ngươi bình thường lớn nhất sức lực công kích một chút chính giữa cây cột kia. Lâm Hữu lắc lắc đầu, giám khảo, ta cảm thấy kia cây cột có chút không quá rắn chắc. 294 chương 294 dị năng thế giới 17. Chương 294 dị năng thế giới 17. Nhân viên kiểm tra nhíu mày. Vậy ngươi công kích nhất bên trái nhì này căn, ngươi cần phải nhớ rõ, nếu công kích không có lưu lại cái gì ấn ký nói, ta chính là nhớ dị năng cấp bậc linh cấp, nhất bên trái nhì cây cột, thập cấp trở lên công kích mới có thể hiện ra tới. Hắn chính là nhắc nhở trước mắt hai người kia, nếu bọn họ khăng khăng phải dùng nhất bên trái nhì, như vậy hắn nhưng không quen bọn họ lại công kích tiểu nhân. Hảo! Lâm Hữu vốn dĩ chính là thập cấp, tự nhiên là không thèm để ý, vì thế hắn trực tiếp lượng ra chính mình hỏa dị năng. Sau đó dùng cường đại nhất hỏa cầu công kích nhất bên trái nhi cây cột. Này công kích thanh âm rất cường đại, oanh mà một tiếng, kia cây cột còn lung lay tam hoảng. Sau đó liền thấy kia viên cây cột sáng lên một đạo quang, kia nói quang thế nhưng như diều gặp gió, vẫn luôn đỉnh tới rồi đỉnh, xem như vậy, nếu mặt trên còn có địa phương, quang còn sẽ vẫn luôn thượng. Kia nhân viên kiểm tra quả thực không thể tin được hai mắt của mình, tiên sinh, người đây là có 20 cấp, không đúng, không ngừng 20 cấp. Nhân viên kiểm tra trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình tới, tiên sinh, bằng không ngươi công kích một chút, bên này nhì cây cột đi. Nhân viên kiểm tra đem Lâm Hữu cùng Lý Tình đưa tới bên kia nhì, bên này nhì cây cột chỉ có một cây, hơn nữa thực thô. Lâm Hữu dùng chính mình lực lượng lớn nhất công kích một chút, chỉ thấy kia quang mang trực tiếp dừng lại tới rồi thứ 8 cách thượng. Nhân viên kiểm tra hưng phấn, đại nhân, ngài dị năng cấp bậc là 28 cấp. Thiên A, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy đỉnh cấp dị năng giả, 28 cấp A. Đây là hắn tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Yêu cầu chế thẻ bài sao? Lâm Hữu nhìn về phía nhân viên kiểm tra. Không cần, nơi này có thể trực tiếp sinh thành thẻ bài. Nhân viên kiểm tra trực tiếp đi tới cây cột trước mặt, sau đó từ một chỗ lấy ra một cái thẻ bài, sau đó đưa cho Lâm Hữu. Lúc này, hắn nhìn về phía Lý Tình, kia ánh mắt chính là thực ôn nhu, nữ sĩ, ngươi tính toán ở đâu công kích? Lý Tình nhìn trước mắt cây cột, sau đó mở miệng nói, ta liền ở cái này cây cột thử xem đi. Còn không có chờ đến nhân viên kiểm tra cự tuyệt, hoặc là nói khác cái gì, nàng liền trực tiếp khống chế được chính mình lôi dị năng lập tức bổ tới cây cột thượng. Chỉ thấy cây cột thượng quang mang nháy mắt liền trực tiếp vọt đến thứ 90 cách, thậm chí đệ thập cách còn có chút ẩn ẩn tỏa sáng cảm giác. Thức mau, nhân viên kiểm tra lấy ra một cái thẻ bài, 29 cấp nữa. Đại nhân cho ngài. Lý Tình cùng Lâm Hữu một người mang theo một cái dị năng thẻ bài, cái này thẻ bài là màu lam, chính diện cũng không có viết dị năng cấp bậc. Nhưng là màu lam đại biểu chính là 20 cấp trở lên. Cái này thẻ bài là sẽ không làm lỗi, cho nên bọn họ hai người chỉ cần mang theo thẻ bài, những người đó cũng không dám cưỡng chế bọn họ tham gia cái gì cái gọi là tuyển Mỹ. Hai người đi trở về trong đại sảnh thời điểm, vị kia quản lý đăng ký người nhìn đến nhân viên kiểm tra lấy lại đây biểu, tức khắc trợn tròn trong mắt, bọn họ thật là đỉnh cấp dị năng giả. Không sai nhi, bọn họ thật là đỉnh cấp dị năng giả, thậm chí ta có loại cảm giác, bọn họ hai người cũng không có tận lực, ngươi nói bọn họ vì cái gì như vậy mấu chốt muốn tới thí nghiệm dị năng cấp bậc. Ta nhân viên kiểm tra đại nhân, ngươi đều không có chú ý tới sao. Vương hậu đem tuyển Mỹ đại tái trước tiên, ta tưởng này nhị vị có thể là một đôi, bọn họ cũng không muốn tham gia cái gì tuyển Mỹ đại tái. Đăng ký viên bĩu môi, cũng mất công hắn sớm liền đem muội muội tiễn đi, bằng không muội muội còn phải tham gia như vậy nhàm chán thi đấu. Này vương thất thật là có bệnh. Một cái tuyển mỹ thế nhưng còn biến thành cái gì thiên tuyển chi nhân, cũng trách không được nhân ra sớm tới kiểm tra đo lường, này hoàn toàn là không muốn cùng vương thất nhắc lên quan hệ. Nhân viên kiểm tra đối cái này quy tắc thật là đau đầu. Hừ, làm cho bọn họ nghe được liền không hảo, chúng ta nên may mắn chúng ta dị năng công hội không cần chịu này vương tông quý tộc quản lý. Đăng ký viên cảm thấy vương thất không thể nhúng tay dị năng giả công hội sự tình, thật đúng là chính là đối, bằng không có vương thất người mỗi ngày ở chỗ này đối hắn khoa tay múa chân. Lý Tình cùng Lâm Hữu hai người lúc này đã đi vào khách điếm lao bản nhìn đến bọn họ trước ngực thẻ bài, trong mắt đều mau tuôn ra tới. Đỉnh cấp dị năng giả. Nhị vị đại nhân là đến từ đại đế quốc sao? Lý Tình khẽ gật đầu, chúng ta là ra tới du lịch. Ai, không nghĩ tới sẽ có loại này bộ dáng phiền thoái. Lâm Hữu cố ý thở dài một hơi. Đúng vậy, vốn dĩ không muốn làm gì đó, nhưng là cái này hiểu nguyệt đế quốc tuyển mỹ quá phiền nhân, loại chuyện này không đều là tự nguyện tham gia sao, nơi này thế nhưng là cưỡng chế, thật sự quá làm cho người ta không nói được lời nào. Lý Tình nhịn không được oán giận một câu. Kỳ thật khách điếm lao bản cũng rất vô ngữ, rốt cuộc mỗi lần quán quân giống như tổng hội rơi xuống hắn cái này khách điếm, nhưng là thường thường đều không có cái gì kết cục tốt. Bất quá, khách điếm lao bản hiện tại cũng không dám tùy tiện nói, rốt cuộc này nhị vị là đỉnh cấp dị năng giả, liền tính là ông trời đem nàng tuyển thành thiên tuyển chi nhân, như vậy vương thất người cũng không dám cưỡng bách đối phương. Lý Tình nói xong lời này, Lâm Hữu liền lôi kéo nàng lên lầu đi, bởi vì bọn họ xuất hiện, này trong đại sảnh người lại bắt đầu chậm rãi gia tăng rồi. Hắn nhưng không nghĩ bọn họ bị trở thành con khỉ giống nhau tham quan. Ở bọn họ đi lên về sau không bao lâu, liền có người lại đây đăng ký, các ngươi khách điếm, tổng cộng có mấy người phụ nhân. Đại nhân, chúng ta cái này khách điếm tổng cộng có 5 cái nữ nhân, trong đó 3 vị đã thượng 30 tuổi, dư lại 2 vị, một vị mới 9 tuổi, một vị còn lại là đỉnh cấp dị năng giả. Khách điếm lao bản quán buông tay, hắn cũng không có cách nào, này vẫn là lần đầu tiên, hắn cái này khách điếm không có bất luận kẻ nào tham gia tuyển mỹ. Đỉnh cấp dị năng giả. Đăng ký đại nhân có chút kỳ quái, bọn họ nơi này khi nào xuất hiện đỉnh cấp dị năng giả? Phải biết rằng đỉnh cấp dị năng giả ở tứ đại đế quốc cũng là lông phượng sừng lân tồn tại, hiện tại bọn họ hiểu nguyệt đế quốc thế nhưng lập tức xuất hiện 2 cái, thật sự quá làm người chấn kinh rồi. Đại nhân có thể đi dị năng công hội hỏi một chút, kia nhị vị mới từ dị năng công hội khảo cấp trở về không bao lâu, dị năng công hội hẳn là biết chuyện này. Khách điếm lao bản đề nghị nói. Dù sao hắn là không dám dễ dàng quấy rầy kia 2 vị đỉnh cấp dị năng giả, liền tính là kia nhị vị dễ nói chuyện, nhưng là nếu hắn nói sai rồi lời nói, đã làm sai chuyện tình, bị đối phương đánh giết, như vậy cũng không có người giúp hắn giải oan. Đăng ký đại nhân lập tức liền phái người đi dò hỏi, không một lát sau người nọ liền đem tin tức mang về tới, thật là có 2 cái đỉnh cấp dị năng giả đi tham gia khảo hạch, một vị 28 cấp, một vị 29 cấp nữa. Cấp bậc này vừa báo ra tới, đừng nói đăng ký vị kia đại nhân. Liền tính là toàn bộ trong đại sảnh đều tĩnh rất một cây châm đều có thể nghe được tiếng vang. 28 cấp, 29 cấp nữa. Khách điếm lao bản nói chuyện thanh âm đều run lên, quá lợi hại, kia 2 vị quá lợi hại. Đăng ký nhân số người thầm thở dài một hơi, xem ra hôm nay nhiệm vụ là không hoàn thành, không nghĩ tới nơi này cư trú 2 cái xinh đẹp người, thế nhưng là đỉnh cấp dị năng giả, xem ra nhà mình vương hậu tính toán muốn thất bại. Đăng ký người cũng không dám đi quấy rầy kia 2 vị đỉnh cấp dị năng giả. Chỉ có thể đến nơi khác đi đăng ký, chuyện này chỉ có về tới vương cung mới có thể báo cáo, không nghĩ tới vương hậu theo dõi thế nhưng là một vị đỉnh cấp dị năng giả. Đến nỗi Lý Tình cùng Lâm Hữu nơi này, bọn họ đã rõ ràng, bởi vì bọn họ 2 người là đỉnh cấp dị năng giả, cho nên ở cái này quốc gia là không có người dám dễ dàng quấy rầy bọn họ, rốt cuộc trên thế giới này đỉnh cấp dị năng giả căn bản không có vài vị. 295 chương 295 dị năng thế giới 18. Chương 295 dị năng thế giới 18. Ở trong phòng, Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, lao công, ngươi vì cái gì không để kính nhi? Ta sợ dùng sức quá lớn, đem cây cột cấp thiêu không có. Lâm Hữu khẽ cười nói, đủ dùng là được. Lý Tình bĩu môi, tuy rằng nói 2 người thẻ bài đều giống nhau, nhưng là sau lưng đánh dấu nàng cấp bậc chính là so Lâm Hữu biện pháp hay một bậc nửa đâu. Bất quá hiện tại cũng không phải tranh luận này đó thời điểm, hiện tại tuy rằng bọn họ đã thoát khỏi tuyển Mỹ. Nhưng là cái này đô thành hiện tại phong tỏa, bọn họ hiện tại tưởng từ hiểu nguyệt đế quốc đô thành truyền tống rời đi có chút khó. Rốt cuộc liền tính là bọn họ là đỉnh cấp dị năng giả, cũng đến tuần hoàn cái này quốc gia một ít quy củ. Đương nhiên, nếu bọn họ hiện tại ra khỏi thành gì đó, hẳn là không có người ngăn đón bọn họ. Nhưng là bọn họ tính toán đi đế quốc khác, nếu chính mình lên đường đi nói, có chút quá xa, vẫn là truyền tống trận phương tiện một ít. Chờ đến vị kia đăng ký đại nhân trở về hướng vương hậu báo cáo chuyện này thời điểm. Vương hậu có chút buồn bực, vì cái gì bọn họ liền cố tình đi khảo cấp? Vì cái gì không đợi đến tuyển Mỹ thi đấu về sau lại nói đâu? Vương hậu, nếu thật sự chờ đến lúc ấy về sau, chúng ta nơi này chỉ cần dám đoạt vị kia đại nhân, phỏng chừng một vị khác đại nhân liền dám ở chúng ta đô thành tùy tiện giết người. Kia chính là đỉnh cấp dị năng giả, cũng không phải là cải trắng, liền tính là vương hậu tưởng cấp tam vương tử chọn lựa một vị cao thủ vương phi, nhưng là cũng đến xem nhân gia nguyện ý hay không đi. Nếu nguyện ý kia tự nhiên là hảo. Nhưng là nếu chán ghét đâu? Ngươi sao có thể biết nhân gia sẽ không động thủ? Vương hậu khỏe miệng run rẩy một chút, nếu thật là như vậy, phỏng chừng đó chính là bùa đòi mạng, nàng tưởng chiếm tiện nghi tâm tư cũng nghỉ ngơi, đỉnh cấp dị năng giả đó là đại đế quốc mới có, này nhị vị không khỏi có chút quá điệu thấp, thế nhưng tựa như người thường giống nhau đi ra ngoài, này không phải nói rõ muốn cho bọn họ những người này phạm sai lầm sao. Vương hậu tuy rằng trong lòng có oán giận, nhưng là nàng hiện tại cũng không dám làm người đi quấy rầy kia nhị vị. Vương hậu đem chuyện này báo cáo cho quốc chủ nghe được hai vị đỉnh cấp dị năng giả nhưng thật ra cao hứng một chút, nhưng là ngẫm lại trên chiến trường quy định, đỉnh cấp dị năng giả là không thể gia nhập đến chiến đấu giữa, rốt cuộc bọn họ thương tổn năng lực quá cường đại, vừa động thủ chính là hủy thiên diệt địa, kia uy thế quá lợi hại, vẫn là làm cho bọn họ tự do mục đích bản thân làm người rảnh rỗi tương đối hảo. Quốc chủ hòa vương hậu cũng không có lộ ra chuyện này, bất quá vẫn là làm người âm thầm thủ kia ra khách điếm, không cho người có cơ hội đi kia ra khách điếm lăn lộn. Kỳ thật căn bản không cần bọn họ, khách điếm lao bản trong khoảng thời gian này đã quyết định, hắn muốn ở đỉnh cấp dị năng giả ở tại bọn họ nơi này trong khoảng thời gian này, hắn sẽ trở thành toàn bộ khách điếm trông coi. Nguyên bản hắn phu nhân cảm thấy hắn có chút kỳ quái, nhưng là nghe được khách điếm cư trú hai vị đỉnh cấp dị năng giả về sau, nàng cũng nghĩ tới, nhưng là bị khách điếm lao bản ngăn lại tới. Phu nhân, ngươi nhưng đừng đi, có ta một người như vậy đủ rồi, người nhiều, phòng trừng kia hai vị đại phu cũng sợ phiền. Lão bản nương nghĩ cũng là, nàng vẫn là không thấu cái này náo nhiệt. Mà lúc này, đối diện tiểu quận chúa khách điếm, có thể nói là nhân viên điêu tàn, cơ hồ đã không có người vài người ở chỗ này. Rốt cuộc vị này tiểu quận chúa tính cách chính là càng ngày càng quái đản. Nếu không phải trong tiệm bọn tiểu nhị thoát được mau, phỏng chừng nàng còn có khả năng đánh giết hai cái, nhưng là những cái đó bọn tiểu nhị bình thường gặp người tam giáo cửu lưu kiến thức nhiều đi, cho nên vị này tiểu quận chúa hơi chút biểu hiện ra một chút manh mối. Những cái đó bọn tiểu nhị một đám giống như là dài quá sau mắt dường như, toàn bộ đều chạy đã không có. Thậm chí liền khách điếm vị kia đại lý lao bản cũng chạy đi rồi. Hiện tại toàn bộ khách điếm chỉ còn lại có tiểu quận chúa cùng nàng thị nữ các hộ vệ, sau đó chính là mấy cái tiểu tỷ muội cùng các nàng người hầu, dư lại người toàn bộ chạy mất. Những người này như thế nào đều chạy. Tiểu quận chúa thực tức giận, rõ ràng nàng còn không có phát hỏa đâu. Tiểu quận chúa, phỏng chừng là bọn họ sợ có phiền toái mới có thể trốn. Có cái gì phiền toái? Tiểu quận chúa thật sự muốn tìm cá nhân tàn nhẫn ngược một đốn. Tiểu quận chúa, chúng ta cái này khách điếm rốt cuộc có nhiều như vậy người tham gia tuyển Mỹ, phàm là nơi này ra điểm nhi chuyện này, bọn họ đều đến phụ trách, ta phỏng chừng bọn họ là sợ phụ trách đi. Ân, xem ra thật đúng là chính là bộ dáng này. Tiểu quận chúa tin cái này cách nói nhi, bất quá nàng trong lòng vẫn là không thoải mái, đi, chúng ta đi đối diện khách điếm đi dạo. Tiểu quận chúa còn không biết đỉnh cấp dị năng giả sự kiện. Rốt cuộc các nàng hai ngày này sức đầu mẹ chán, căn bản không rảnh lo chuyện khác. Tiểu quận chúa mang theo người tới, nàng phát hiện cái này khách điếm nguyên bản thích tụ tập ở trong đại sảnh người đều không có bóng dáng. Tiểu quận chúa nhìn về phía khách điếm lão bản, ta hiện tại có thể thấy kia hai người sao? Khách điếm lão bản mỉm cười nhìn về phía tiểu quận chúa là muốn gặp một chút kia hai vị đỉnh cấp dị năng giả sao? Đỉnh cấp dị năng giả? Tiểu quận chúa nhăn chặt mày, khi nào chúng ta hiểu Nguyệt Đế quốc gia đỉnh cấp dị năng giả? Chính là công chúa lúc trước tìm kia nhị vị, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là đỉnh cấp dị năng giả, cho nên vị phu nhân kia căn bản không cần tham gia tuyển mỹ thi đấu. Khách điếm lao bản mỉm cười nói, kỳ thật cũng tương đương là cho tiểu quận chúa một cái nhắc nhở, kia chính là hai vị đỉnh cấp dị năng giả, trừ phi muốn tìm cái chết, nếu không trong tình huống bình thường, không có người dám trêu chọc bọn họ phiền toái. Tiểu quận chúa thực mau rời đi thời điểm, nàng đều làm không rõ chính mình rốt cuộc là loại nào biểu tình. Đỉnh cấp dị năng giả ha ha bộ dáng này cũng hảo, tin tưởng vương hậu là sẽ không dễ dàng tìm được thích hợp chắc phi người được chọn, đến nỗi dư lại người, tiểu quận chúa không sai biệt lắm đều gặp qua, còn không có nhìn thấy quá vị nào dám cùng nàng đối với tới. Tiểu quận chúa quyết định, chuyện này nàng sẽ không lại quản, dù sao liền vương hậu lăn lộn ra tới những việc này, luôn có người sẽ thu thập nàng, nhà mình cha cùng gia gia đều sẽ không nhẹ bỏ qua cho nàng. Chẳng qua đối phó vị này vương hậu liền yêu cầu một ít thủ đoạn, rốt cuộc vương hậu không phải ai đều có thể dễ dàng đối phó, cũng chính là giống tiểu quận chúa như vậy ra thế, mới có như vậy một chút nho nhỏ năng lực đi theo vương hậu đối kháng. Vương Thất Phong Vân, Lý Tình cùng Lâm Hữu cũng không biết, bọn họ hai người nếu tạm thời không thể rời đi đô thành, cũng không có khả năng mỗi ngày đều đại ở khách điếm. Ở ban ngày không có việc gì thời điểm, bọn họ hai người vẫn là ở trên đường cái chuyển động, ngẫu nhiên Lý Tình cũng sẽ mua sắm một ít dược thảo, nơi này dược thảo nói như thế nào đâu. Tuy rằng nói không có cái loại này hoang dại niên hạn cao dược thảo, nhưng là dục sinh ra tới chính là thiệt tình có không ít. Lý Tình nhưng thật ra tìm được rồi không ít thích hợp nàng dùng để luyện đan dược thảo, hơn nữa có một ít đan phương ở thượng nàng vẫn luôn không có tìm được dược thảo, cũng ở chỗ này tìm được rồi. không nghĩ tới trên thế giới này dược thảo thật đúng là đầy đủ hết. Lý Tình cùng Lâm Hữu hai người hiện tại ra cửa đều sẽ mang theo màu lam thẻ bài, có cái này thẻ bài, những người khác thấy được bọn họ, đều sẽ cung kính cúi đầu, thậm chí tới rồi những cái đó cửa hàng, những cái đó lao bản tự động cho bọn hắn làm lợi tam thành. Lý Tình nhưng thật ra nhân cơ hội mua không ít đồ vật, từ ăn đến dùng, còn có chính là đủ loại kiểu dáng trái cây, sau đó chính là đủ loại kiểu dáng trái cây thụ gì đó, dù sao Lý Tình là thấy cái gì mua cái gì. Trong khoảng thời gian này người khác vì tuyển mỹ sự tình nơi nơi chạy chạy vội, mà Lý Tình tắc vì mua đồ vật nơi nơi chạy chạy vội. 296 chương 296 dị năng thế giới 19. Chương 296 dị năng thế giới 19. Cứ như vậy, ở Lý Tình nỗ lực hạ, trong không gian lại nhiều rất nhiều loại có thể dùng ăn trái cây thụ, lại còn có nhiều rất nhiều diện mạo kỳ quái nhưng thực thực vật. Hoa hoa trong khoảng thời gian này kêu kêu một cái bận rộn a, cũng may mắn có Quy chân nhân hỗ trợ. Bằng không ba cái hoa hoa đều không có người mang theo. Hiện tại hảo, có Quy chân nhân ở, ba cái hài tử sự tình căn bản không cần hắn nhọc lòng cái gì. Lý Tình cùng Lâm Hữu buổi tối ngẫu nhiên cũng sẽ tiến vào bồi ba cái tiểu gia hỏa, chẳng qua ban ngày nàng đều đem thời gian hiến cho các gia cửa hàng. Bởi vì bọn họ trong tay đồng vàng quá nhiều, cho nên Lý Tình đem bọn họ nhìn chúng đồ vật không sai biệt lắm đều mua một lần, thậm chí còn mua nơi này rất nhiều đồ ăn. Lại nói tiếp, nhất thiếu đồ ăn vẫn là mây trắng căn cứ nơi đó, tuy rằng hiện tại chứa đựng không ít lương thực, nhưng là mạt thế thời tiết căn bản không ổn định, không thể nói khi nào, chính là hủy diệt tính thời tiết, lương thực sản xuất cũng không phải như vậy ổn định. Lý Tình tuy rằng ở đại động tác mua đồ vật, nhưng là cũng không có người dám nói nàng cái gì, đỉnh cấp dị năng giả thẻ bài có chút người đều là lần đầu tiên nhìn đến. Này mặt trên có một cái dị năng công hội tiêu chí, màu lam thật sự thật xinh đẹp. Lúc này, tuyển Mỹ thi đấu đã bắt đầu rồi. Mỗi ngày ở trung tâm quảng trường sân khấu thượng, đều có đủ loại kiểu dáng nghệ thuật biểu diễn. Các màu mỹ nữ, bộ dáng gì đều có, nhưng thật ra làm dưới đài này đó các nam nhân no rồi nhãn phúc. Lý Tình trong lúc này gặp được quá một lần tiểu quận chúa, bất quá tiểu quận chúa nhìn đến nàng thời điểm, hoàn toàn đã không có lúc ban đầu cái loại này kiêu ngạo bộ dáng. Nàng thực lễ phép cùng Lý Tình chào hỏi qua, thậm chí bên người nàng Nhi Lâm Hữu, tiểu quận chúa đều không có xem đệ nhị mắt, liền trực tiếp chạy mất. Nếu không có dị năng cấp bậc bài nói, phỏng chừng bọn họ hiện tại đãi ngộ liền không phải như bây giờ nhi. Lý Tình đang theo Lâm Hữu trở về đi thời điểm, vẫn là gặp một cái kia khóc sướt mướt, bị một đám quan binh kéo dài tới trung tâm quảng trường nơi đó. Nữ hài nhi kia hẳn là bị cưỡng bách đi. Lý Tình kỳ thật có chút không thể gặp bộ dáng này tình huống, nhưng là cố tình loại chuyện này bọn họ không thể nói, rốt cuộc một quản phải quản rốt cuộc, ai biết nữ hài nhi kia phẩm tính được không. Vạn nhất quản đến cuối cùng, nàng làm Lâm Hữu phụ trách đâu. Rốt cuộc loại chuyện này TV thượng thường xuyên nhìn đến, nàng xem đến nhiều. Cho nên chuyện này nàng cũng không có quản, rốt cuộc cùng nàng không quan hệ. Nhưng là sự tình xa không bằng Lý Tình tưởng, tưởng mặc kệ là có thể hành. Bởi vì nữ nhân kia thế nhưng vọt ra, nàng trực tiếp vọt tới Lý Tình cùng Lâm Hữu trước mặt, sau đó trực tiếp hướng về phía Lâm Hữu liền nhào tới, trong miệng còn gọi, đại nhân, ngươi không cần nô nhi. Lâm Hữu trực tiếp lắc mình tránh thoát nữ nhân này phi pháp, ngươi đừng gọi bậy, ta không quen biết ngươi. Đại nhân. Ngươi thật sự không nhớ do nô nhi. Ngươi quên mất 2 tháng trước kia, ngươi còn nói muốn cưới ta đâu. Cái này nữ hài nhi thấy được màu lam thẻ bài mới lại đây, đây là đỉnh cấp dị năng giả tiêu chí, có cái này tiêu chí, liền đại biểu cho không cần tham gia tuyển Mỹ. Cho nên nữ nhân này trực tiếp liền nhào tới, còn gọi loại này làm người cảm thấy ái mộ nói. Nhưng là cố tình Lâm Hữu không cho lực, xin lỗi, ta mới đến cái này đế quốc thời gian không dài, tới rồi cái này đô thành cũng liền 2 ngày thời gian. Thật đúng là chính là không quen biết ngươi. Lúc này, truy lại đây 2 cái binh lính đã bắt được nàng, ngươi lại như vậy chạy, đã có thể liên lụy người nhà của ngươi. Nữ nhân thật sự nóng nảy, đại nhân, giúp giúp ta. Đại nhân, Lý Tình lôi kéo Lâm Hữu trực tiếp chạy lấy người, bụng dạ khó lường, ngu ngốc mới có thể cứu nàng. Nhưng là kia 2 vị binh lính không cho nàng cơ hội, trực tiếp đem nàng kéo hướng về phía vương cung phương hướng, ở nơi đó đã đóng không ít một nhóm người. Không biết vì cái gì. Năm nay phản kháng người đặc biệt nhiều, phía trước phía sau đã bắt không sai biệt lắm hơn 30 hào người. Phải biết rằng năm rồi tuyển Mỹ, liền tính là tới rồi cuối cùng, cũng bất quá có như vậy vài người không muốn tham gia, năm nay như thế nào liền nhiều như vậy đâu. Kỳ thật lại nói tiếp, năm nay lần này tuyển Mỹ, thật nhiều người đều không tán thành, rốt cuộc biên cảnh ở đánh giặc, hơn nữa khoảng thời gian trước còn trưng binh, tuy rằng cũng không có trinh đô thành người, nhưng là quanh thân nháo đến ồn ào huyên áo, hiện tại tuyển Mỹ. Thật sự làm người có chút cảm thấy vương thất người căn bản không quan tâm nhân gian pháo hoa. Lý Tình cùng Lâm Hữu buôn trở về khách điếm, bọn họ 2 người trực tiếp về tới trong phòng. Lao công, ta cảm thấy chúng ta kế tiếp, vẫn là đừng tùy tiện ra ngoài. Hôm nay bị một cái kêu nô nhi người hơi kém ngoa ở, ngày mai không chuẩn sẽ bị kêu hoa nhi, đóa hoa người cấp ngoa trụ, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, bọn họ vẫn là đại ở khách điếm hảo một chút. Nhưng là có đôi khi, liền tính là ngươi trốn đến góc xó xỉnh, làm theo vẫn là có phiền thoái tìm tới môn nhi tới. Từ ngày hôm sau bắt đầu, mỗi cách 15 phút đều có một nữ nhân tới tìm Lâm Hữu, Lâm Hữu cũng không có đi ra ngoài, rốt cuộc chuyện này, khách điếm lao bản là có thể giúp ăn chán. Cái gì? Người tìm Lâm Đại Nhân. Xin lỗi, Lâm Đại Nhân hiện tại không thấy khách. Ha, ngươi là Lâm Đại Nhân thân thích. Ngươi nói dỡn đi. Lâm Đại Nhân cùng phu nhân là từ Đại Đế Quốc tới, bọn họ ở Hiểu Nguyệt Đế Quốc cũng không có một người thân. Muội nhi, ngươi là ở nói dỡn đi. Lâm Đại Nhân có thể là ngươi nam nhân. Liền ngươi này diện mạo. Kỳ thật ngươi có thể yên tâm lớn mật tham gia tuyển Mỹ, khẳng định tuyển không thượng ngươi, yên tâm đi. Lâm Đại Nhân không thấy khách, các ngươi vẫn là đi thôi. Phu nhân nói, này hoa không cho thu, thật sự thực xin lỗi. Lễ vật cũng không được, ngượng ngùng à, các ngươi đại ở chỗ này ảnh hưởng tới rồi chúng ta khách điếm sinh ý, thỉnh vài vị tránh ra một chút hảo sao. Khách điếm lao bản một người liền đem này đó hoài một ít tiểu tâm tư người cấp rôi đi rồi. Lý Tình thấy như vậy một màn trên mặt lộ ra tươi cười, lão công, ngươi ở khách điếm đừng đi ra ngoài, khách điếm lao bản sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lâm Hữu nhìn Lý Tình một bộ muốn ra cửa bộ dáng, lập tức liền buồn bực. Ta đi đi dạo, nhìn xem nơi này có hay không cái gì đẹp quần áo. Lý Tình chớp chớp mắt, sau đó bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Lâm Hữu kêu một cái buồn bực, kêu một cái sinh khí à, này đều chuyện gì nhi à, hắn đây là nằm cũng trúng đạn à, hắn cùng này đó nữ nhân có quan hệ gì à, này đó nữ nhân vì cái gì muốn tìm hắn phiền toái. Thật sự hảo phiền nhân được không? Làm đến hiện tại hắn đều bị nhà mình bảo bối cấp ném xuống, không có cách nào Lâm Hữu trực tiếp về tới trong không gian, hắn vẫn là nhìn hài tử hảo. Đến nỗi Lý Tình nói, kỳ thật căn bản không cần hắn bảo hộ, hắn cũng biết nàng không thiệt thòi được. Lý Tình chạy tới phụ cận trang phục trong tiệm xem quần áo đi, nàng tiến trong tiệm, kia lão bản mặt đều cười thành một đóa hoa. Đại nhân, mới vừa tiến trở về hóa, ta đều không có hủy đi bao đâu, liền chờ đại nhân ngươi tới chọn. Hảo, lấy ra tới đi. Lý Tình trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Nhi trên ghế. Thức mau, lão bản cùng tiểu nhị lấy ra mấy cái đại bao, sau đó bọn họ nhất nhất cấp Lý Tình triển lãm. Thực mau Lý Tình liền tuyển ra hơn phân nửa quần áo, kia mấy cái trong bao quần áo chỉ còn lại có vài món ở Lý Tình xem ra khó coi quần áo, dư lại đều bị nàng bao viên. Lần này Nhi, Lý Tình trực tiếp hoa 10000 nhiều đồng vàng. Lý Tình đi ra cái này cửa hàng lại hướng tới tiếp theo cái cửa hàng đi đến, lúc này có mấy người phụ nhân lặng lẽ đi theo nàng phía sau. 297 chương 297 dị năng thế giới 20. Chương 297 dị năng thế giới 20. Lý Tình chú ý tới kia mấy người phụ nhân, bất quá cũng không có đem các nàng để vào mắt, này mấy người phụ nhân tốt nhất là đừng trêu chọc nàng, nếu không nàng chính là sẽ không thủ hạ Lưu Tình. Lý Tình lại mua mấy nhà trong tiệm quần áo, này đàn nữ nhân đi theo nàng phía sau xem đều có chút đỏ mắt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lâm Đại Nhân đến dưỡng nàng? Dựa vào cái gì nàng có thể mua như vậy nhiều quần áo? Nếu chúng ta sớm một chút nhi nhận thức Lâm Đại Nhân thì tốt rồi. Ta muốn giết nàng. Giết nàng lại giải quyết không được vấn đề, quan trọng nhất đúng vậy khống chế được nàng, sau đó làm nam nhân kêu bảo chúng ta không tham gia tuyển Mỹ. Đúng vậy, cái này tuyển đẹp tuyệt đối không thể tham gia. Không biết vì cái gì, này mấy người phụ nhân hình như là thực phản cảm cái này tuyển Mỹ thi đấu. Chính là chúng ta dị năng không bằng nàng. Chúng ta cùng nhau hợp tác. Nhiều người như vậy tổng có thể lấy được nàng. Người nói chuyện quá tương đương nhiên. Hảo. Ghen ghét thật sự làm đầu người náo ngất đi. Mấy người này phân công vẫn là thực minh xác, ai đứng ở chỗ nào, động chỗ nào, đều phân đến rành mạch. Lý Tình vuốt cằm có chút không phúc hậu cười, làm ơn, lại không phải tắc buốt, nàng cũng không phải là những cái đó sẽ không động ngấp buốt. Kia mấy người phụ nhân tiếp tục nói. Một người khác mở miệng do hỏi, chúng ta thật sự có thể cùng người kia làm giao dịch sao? Ta xem hắn rất sùng ái hắn tức phụ, cho nên chỉ cần bắt được nữ nhân này, hết thể liền hảo thuyết. Thật hy vọng Lâm Đại Nhân sùng ái người là ta nếu sớm nhận thức hắn thì tốt rồi. Lý Tình nghe các nàng theo như lời nói, cảm thấy có chút buồn cười, nếu bọn họ thật sự sớm một chút nhi gặp được Lâm Tứ Thiếu liền thật sự có thể coi trọng các nàng sao. Trời biết Lâm Tứ Thiếu có bao nhiêu bắt bẻ. Nếu không phải chính mình nói, phỏng chừng hắn hiện tại còn ở đánh quang côn đâu. Lý Tình cô y đem những người này toàn bộ đều đưa tới một cái ngõ cụt. Lý Tình dựa vào một bên nhi tường, sau đó nhìn truy lại đây mấy người phụ nhân, các ngươi tính toán làm cái gì? Chúng ta tính toán bắt lấy ngươi. sau đó đem ngươi hiến thành hồ thành chủ nói chuyện nữ nhân thoạt nhìn như là này nhóm người chủ đạo giả. Lý Tình đều không có nghĩ đến này người thế nhưng tưởng đem nàng tặng người, thiên A, này thật đúng là buồn cười, chẳng lẽ các nàng nhìn không ra, chính mình là một cái đỉnh cấp dị năng giả sao? Các ngươi là ngốc sao? Vẫn là mắt mù. Lý Tình nhịn không được dỗi bọn họ. Ngươi có ý tứ gì? Chính là, dựa vào cái gì mắng chúng ta? Lý Tình nhịn không được vui vẻ, nhìn đến thẻ bài không có. Ta chính là đỉnh cấp dị năng giả, là Lương Tĩnh Như cấp các ngươi dũng khí, cho các ngươi tới đối phó ta sao? Lương Tĩnh Như, dũng khí, chúng ta là tới đối phó ngươi, liền tính là ngươi là đỉnh cấp dị năng giả lại như thế nào? Lúc này, trong đó một nữ nhân đã quăng một cây trường đằng lại đây, này trường đằng thượng mang theo thứ đâu, nếu làm thứ này ném đến trên người, thật sự sẽ đau chết người. Lý Tình lắc mình tránh thoát trường đằng, nhưng là nhìn đến kia nữ nhân không thuận theo không buông tha, nàng cũng nổi giận. Lý Tình dị năng cấp bậc chính là rất cao, cho nên nàng trực tiếp trở tay khống chế kia căn trường đằng, làm nó chịu đến người nọ trên người. Nữ nhân kia lần này nhi trọng thương trên mặt đất, nàng thậm chí đều còn không có làm rõ ràng, kia trường đằng là như thế nào phản sát nàng. Mặt khác mấy người phụ nhân cũng đều bắt đầu công kích lên, nhưng là các nàng một đám tối cao bất quá dị năng ngũ cấp bộ dáng, làm Lý Tình cảm thấy có chút khi dễ tiểu hài nhi. Nhưng là những người này liền tính là dị năng cấp bậc lại thấp, Lý Tình cũng không tính toán buông tha các nàng. Lý Tình một đám làm các nàng bị các nàng chính mình dị năng phản bị thương, phải biết rằng đây chính là thật là mua dây buộc mình, một đám dọn khởi cục đá tới tạp chính mình chân. Nhìn đến các nàng một đám trọng thương ngã xuống đất bộ dáng, Lý Tình trong lòng nói không nên lời thông khoái, bất quá đánh người không có tấu sảng, rốt cuộc này mấy người phụ nhân dị năng cấp bậc quá thấp, quá cùi bắp. Lý Tình rời đi về sau, liền trực tiếp làm binh lính đến bên này nhì tới đón người. Kết quả là, này đội binh lính bắt được này mấy người phụ nhân. Này mấy người phụ nhân là từ trong nhà chạy ra tới, không nghĩ tham gia tuyển mỹ thi đấu. Lý Tình cảm thấy cái này tuyển mỹ thi đấu khả năng có cái gì tấm màn đen, bằng không này đó nữ nhân vì cái gì chính là không vui tham gia tuyển mỹ đâu. Chính mình nói, hoàn toàn là bởi vì chính mình đã gả chồng, tham gia cái kia không có bất luận cái gì ý nghĩa, lại còn có sẽ cho chính mình trêu chọc hạ quá nhiều phiền toái. Lý Tình bắt đầu theo bản năng sưu tập toàn bộ đô thành tin tức, không nghĩ tới thật đúng là làm nàng nghe được tương quan sự tình. Hôm nay tiền tam khẳng định là tam vương tử, 4 đến 10 là quốc chủ cùng đại vương tử cùng nhị vương tử bọn họ, 11 đến 20 khẳng định vẫn là thừa tướng bọn họ chọn, đến phiên chúng ta thời điểm, phòng trừng cũng chính là 50 danh có hơn. Liên tính là đến phiên chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta có thể cưới đến khởi. Thế ai làm ngươi lấy? Chỉ là chơi chơi mà thôi, minh bạch sao? Chơi chơi. Người này thực rõ ràng là mới tới. Ha ha, ngươi cho rằng tuyển Mỹ là cái gì? Tuyển Mỹ tự nhiên là vì chúng ta nam nhân phục vụ, đặc biệt là chúng ta này đó bọn quan viên, nếu không có một chút chỗ tốt, ai nguyện ý làm loại này tuyển Mỹ thi đấu. Lý Tình ngạc nhiên, nguyên lai là cái dạng này sao? Nay hiểu Nguyệt Đế quốc người thật đúng là chính là không có một chút tiết tháo, không có một chút hạ tuyến. Lý Tình trở về sau, liền đem chuyện này cùng Lâm Hữu nói, Lâm Hữu không vui, bởi vì cái này xếp hạng vấn đề, hắn tổng cảm thấy liền tính là bọn họ hiện tại có Lam thẻ bài, nhưng là nhà bọn họ bà bối. Vẫn là có khả năng trở thành thiên tuyển chi nhân. Tưởng tượng đã có người mơ ước hắn tiểu yêu tinh, Lâm Hữu liền cảm thấy cả người không thoải mái. Nhưng là hắn đã hỏi qua khách điếm lão bản, bọn họ là có thể tránh thoát tuyển Mỹ, nhưng là lại đừng nghĩ rời đi cái này thành, nghe nói đây là tuyển Mỹ truyền thống. Kỳ thật bọn họ có thể trực tiếp từ cái này trong thành biến mất, nhưng là chỉ có nơi này có đi thông mặt khác đế quốc truyền tống trận, bọn họ liền tính là muốn đi vùng cấm, cũng đến có thể truyền tống đến vùng cấm mới thành. Đường xa quá xa, không cần truyền tống trận không có lời A. Cho nên Lâm Hữu hiện tại chỉ có thể chờ, nhưng là này đó tìm phiền toái người làm hắn là thật sự thực tức giận. Làm hắn tới bảo các nàng không tham gia tuyển Mỹ, dựa vào cái gì? Hắn bảo bảo bối của hắn một người như vậy đủ rồi, hơn nữa hắn chính là từ này đó nữ nhân trong mắt, thấy được rất nhiều tham lam. Lý Tình cùng Lâm Hữu quyết định, kế tiếp bọn họ liền đại ở trong phòng, tạm thời không ra đi. Kỳ thật cũng là Lý Tình tưởng bồi nhà mình ba cái tiểu gia hỏa, bởi vì Lâm Hữu nói, hắn bồi bọn nhỏ thời điểm, bọn nhỏ nói tưởng mụ mụ. Lý Tình đau lòng, kỳ thật nàng vốn dĩ có thể mỗi ngày đi vào bồi bọn nhỏ, nhưng là trong khoảng thời gian này nàng giống như rất ít đi vào. Đặc biệt là nàng cảm giác được chính mình buồn ngủ tương đối nhiều, bất quá ngẫm lại không chỉ là nàng, Lâm Hữu kỳ thật cùng nàng giống nhau, chẳng lẽ đây là bởi vì bọn họ là tu sĩ, cho nên mới sẽ bị bài xích. Trong không gian, Lý Tình cùng Lâm Hữu lại nói tiếp chuyện này thời điểm, Lâm Hữu cau mày nói, hẳn là không phải nguyên nhân này. Có khả năng là chúng ta tự thân yêu cầu chính là linh khí, nhưng là bên ngoài năng lượng là thích hợp dị năng giả tu luyện năng lượng, mà không phải linh khí, cho nên cái này năng lượng bị chúng ta hấp thu tiến vào, yêu cầu thay đổi, mà cái này thay đổi quá trình dẫn tới chúng ta sẽ vây. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, thật là như vậy nhi. Hẳn là như vậy nhi không sai nhi. Lâm Hữu thực xác định mà nói, hắn như vậy vừa nói, ở trong lòng ngực hắn bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt đồng thời gật đầu nói, không sai nhi. Gia Ba nhất trí biểu tình, không chỉ có đem Lý Tình chọc cười, liền đường bao đều ha ha ha mà cười. 298 chương 298 dị năng thế giới 21. Chương 298 dị năng thế giới 21. Lý Tình cùng đường bao như vậy cười khúc khích, đối diện Gia Ba trực tiếp xem ngây người. Mụ mụ xinh đẹp. Muội muội xinh đẹp. Lâm Hữu gật đầu nói, mụ mụ, muội muội đều xinh đẹp. Một nhà năm người ở chỗ này chọc cười, mà Hoa Hoa đang ở vất vả lộng những cái đó tân thực vật, có chút cây ăn quả lớn lên quá kỳ quái, quá xấu, Hoa Hoa còn nghĩ như thế nào cải tiến một chút đâu. Nhưng là tiểu nha đầu đường bao lại vui vẻ, dơ dơ quả. Lý Tình cùng Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, thứ này có chút như là dơ dơ bao bộ dáng, mà xem nhà bọn họ tiểu nha đầu ý tứ, nàng hẳn là biết dơ dơ quả loại đồ vật này, nhưng là nàng làm sao mà biết được. Lúc này, Quy Chân Nhân đột nhiên xông ra, nhìn tiểu đường bao bộ dáng, mở miệng nói, hoa, tiểu đường bao cấp trái cây đặt tên ai, khiến cho này trái cây tiếp tục trường như vậy nhi đi, tuy rằng lớn lên xấu, nhưng là ăn lên, hương vị không tồi. Chính là đen điểm nhi. Tiền bối. Lý Tình cùng Lâm Hữu cung kính mà kêu Quy Chân Nhân. Quy Chân Nhân vẫy vẫy tay nói, các ngươi hai người kêu ta đại thúc đi, bộ dáng này ba cái tiểu bao tử vừa lúc kêu ta ông nội. Cái này tiện nghi ra ra hắn đương thật sự vui vẻ, ba cái tiểu bao tử hắn thực thích. Lý Tình cùng Lâm Hữu cung kính mà kêu một tiếng đại thúc, Quy Chân Nhân thực vui vẻ mà đem đường bao cấp ông đi. Bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt cũng vùng vẫy từ Lâm Hữu trong lòng ngực dãy rủa ra tới, sau đó bay nhanh mà hướng tới Quy Chân Nhân đi phương hướng chạy tới. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người có chút nghi hoặc tiểu gia hỏa nhóm sốt ruột là muốn làm gì, vì thế bọn họ hai người liền đi theo phía sau. Sau đó bọn họ thấy được ở không gian tới gần tinh hoạch thụ địa phương, Quy Chân Nhân thế nhưng ở chỗ này lộng một cái phòng sách, nói là phòng sách bởi vì chung quanh tất cả đều là kệ sách tử, mặt trên rậm rạp tất cả đều là thư, mà ở cái này phòng sách ở giữa có một đài TV. Khoảng cách TV 4 mét bộ dáng, có một loạt sofa, hai cái tiểu gia hỏa bò lại đây, liền trực tiếp bò tới rồi trên sofa. Cũng mất công bọn họ bò này giai đoạn cũng không dơ, bằng không nói, khẳng định sẽ đem sofa cấp làm dơ. Lúc này, đường bao cũng ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, Quy Chân Nhân đã rất quen thuộc bắt đầu cấp bọn nhỏ phóng ảnh đĩa. Lúc này đây phong chính là phim hoạt hình, Lý Tình cùng Lâm Hữu cũng không biết khi nào phim hoạt hình, dù sao ba cái tiểu gia hỏa cùng Quy Chân Nhân xem đến tinh tinh có vị. Lý Tình cùng Lâm Hữu nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó bọn họ hai người rời đi sách này phòng. Lúc này, Hoa Hoa bay lại đây, bọn họ mỗi ngày thích nhất chính là xem phim hoạt hình, chủ nhân không cần lo lắng, Quy Chân Nhân sẽ không làm cho bọn họ xem lâu lắm, bất quá bọn họ ba người hiện tại đã biết chữ, không xem phim hoạt hình thời điểm, bọn họ sẽ lẳng lặng đọc sách. Đường bao thích xem công chúa loại tiểu truyện xưa thư, bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt tắc thích xem đủ loại kiểu dáng tranh liên hoàn. Mấy thứ này, Lý Tình đã từng thu không ít tiến vào, nàng vừa rồi chú ý tới trên kệ sách đủ loại kiểu dáng thư tràn đầy, bất quá nàng tới rồi cái này dị năng thế giới thế nhưng quên mất sưu tập nơi này thư, kỳ thật lại nói tiếp này đó thế giới văn tự cùng chữ Hán là giống nhau, cho nên bộ dáng này đọc sách, nhưng thật ra không có gì không khỏe. Lý Tình cùng Lâm Hữu về tới khách điếm trong phòng. Lúc này khách điếm lầu một cái cọ ồn ào, thế nhưng có người tưởng xông tới tìm Lý Tình cùng Lâm Hữu. Người buông ta ra, ta muốn tìm kia hai vị đại nhân, rõ ràng bọn họ có năng lực, vì cái gì không giúp chúng ta hài tử, vì cái gì còn đánh các nàng. Nghe này ồn ào thanh âm, hẳn là kia mấy cái tính toán đánh nàng nữ nhân ra trưởng bối. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, nay phiền toái là ta trêu chọc tới, ta đem bọn họ nữ nhi đánh, sau đó làm bọn lính kéo đi dự thi. Các nàng có phải hay không khi dễ ngươi? Lâm Hữu quan tâm chính là cái này. Các nàng khi dễ không được ta, chẳng qua một đám gan lớn, cảm thấy chính mình hiểu dị năng, cùng nhau công kích ta, liền có thể đả đảo ta. Lý Tình bĩu môi vui vẻ. Liền các nàng như vậy nhược dị năng, phỏng trừng trực tiếp bị phản vệ đi. Lâm Hữu đoán được Lý Tình cách làm nhi. Đúng vậy, các nàng là bị chính mình dị năng phản vệ tới rồi. Lý Tình gật gật đầu. Lâm Hữu trực tiếp hồi không gian tìm Hoa Hoa đi, thực mau hắn liền lộng một ít đồ vật, sau đó trực tiếp đi tới dưới lầu. Hắn thích dùng sự thật nói chuyện. Lâm Hữu vừa đi xuống dưới, những người này liền tưởng bổ nhào vào trên người hắn tới, nhưng là bị Lâm Hữu dùng phòng ngự cháo đem bọn họ cấp cách ly. Thực mau Lâm Hữu liền đem một cái TV đặt tới trung gian trên bàn, sau đó bắt đầu phóng nổi lên hình ảnh. Mà này hình ảnh đúng là kia mấy cái nữ hài nhi truy tung Lý Tình, sau đó tưởng đối Lý Tình xuống tay một màn. Thấy như vậy một màn người, đối với tới nháo sự nhi những người đó bắt đầu chỉ trỏ trỏ lên. Chính mình giáo không hảo hải tử, học nhân gia đánh cướp, bị chính mình dị năng phản phệ, thế nhưng còn muốn cho nhân gia tới phụ trách, ai quán được các ngươi này tật xấu. Liền các nàng bộ dáng này, ta cảm thấy hoàn toàn có thể trực tiếp đưa ngục giam, đại nhân đối với các nàng quá nhân tử. Chính là, các nàng chính mình không biết xấu hổ, các nàng người nhà cũng đủ không biết xấu hổ, thế nhưng còn dám đến nơi này tới nháo. Đây là thứ gì, thế nhưng có thể phóng hình ảnh, lại còn có nguyên như vậy chân thật. Không biết ai, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Này thủ đoạn quá thần kỳ. Lâm Hữu đem này hình ảnh cho người ta nhìn về sau, liền trực tiếp lại đem TV thu đi rồi. Hắn lạnh lùng mà nhìn về phía nháo sự nhi những người đó, các ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta quá dễ nói chuyện. Chúng ta là đỉnh cấp dị năng giả không sai nhi, nhưng là ai cấp được các ngươi dũng khí, cảm thấy chúng ta là dễ khi dễ. Lâm Hữu ánh mắt thực lãnh, giống như là băng đao tử giống nhau thứ hướng về phía nháo sự nhi những người đó. Những người đó nháy mắt cảm thấy thân thể của mình từ đầu lạnh tới rồi chân, đúng vậy, ai cấp bọn họ dũng khí, bọn họ thế nhưng cùng đỉnh cấp dị năng giả nháo sự nhi. Phải biết rằng liền tính là bọn họ bị đỉnh cấp dị năng giả đánh giết, cũng không có người sẽ vì bọn họ làm chủ. Lâm Hữu lạnh lùng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái lúc sau, liền trực tiếp lên lầu, mà này đó nháo sự nhi một đám xám xịt đào tẩu. Thật là đáng sợ. Kia một khắc ta cảm thấy chính mình giống như là bị một con cường đại dị thú cấp nhìn thẳng. Đúng vậy, quá khủng bố, nam nhân kia quá cường đại, gì ngươi nói dị thú, ngươi nói bọn họ có thể hay không là dị thú biến. Dị thú biến thành người. Ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi cho rằng dị năng công hội sẽ cho dị năng phát cấp bậc bài sao? Nga, đối, dị năng công hội đối cái này vẫn là thực nghiêm khắc. Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng không biết, liền giờ khắc này, có người hơi kém cho bọn hắn an thượng một cái dị thú tên tuổi. Phải biết rằng nếu thật sự có người hoài nghi bọn họ là dị thú nói, như vậy toàn bộ thành thị người đều có khả năng tổ chức lên, đối phó bọn họ. Rốt cuộc người với người chi gian mâu thuẫn lại đại, cũng không hơn được nữa người cùng dị thú chi gian thù hận. Ở cái này dị năng trong thế giới, cường đại dị thú không ít, hơn nữa này đó dị thú thế nhưng họa họa nhân loại, chỉ cần này đó cường đại dị thú vừa xuất hiện, thương vong tình huống đều rất nghiêm trọng. Cho nên nhân loại mỗi lần đều sẽ tổ chức lên đánh dị thú, mà dị thú ngẫu nhiên cũng sẽ tổ chức lên tiến công nhân loại. Nhưng là dị thú biến nhân loại sự tình, cái này không có người nghe nói qua, dù sao ở cái này dị năng thế giới dị thú cũng không biết vì cái gì, là không có cách nào biến thành nhân loại. Cũng không biết là bởi vì nơi này thiên đạo quy tắc gì đó, dù sao vừa lúc là hạn chế này đó, hơn nữa nhân loại cùng dị thú chi gian mâu thuẫn cũng là không thể điều hòa. 299 chương 299 dị năng thế giới 22. Chương 299 dị năng thế giới 22. Lý Tình cùng Lâm Hữu nơi nào có thể biết được nơi này người cùng dị thú chi gian mâu thuẫn. Rốt cuộc bọn họ cũng nhìn thấy quá nơi này người cưỡi dị thú. Hơn nữa bọn họ này một đường có đôi khi cũng là cưỡi tiểu lang cùng hắc báo tới lên đường, chúng nó cũng coi như là dị thú một loại. Hai người từ trong phòng đi ra, bọn họ hai người tính toán đi hiệu sách đi dạo, mua một ít thư trở về, hơn nữa bọn họ hai người cũng rất muốn nhìn xem trong thế giới này có hay không bọn nhỏ xem thư. Hai người tương đi theo ra tới thời điểm, dưới lầu trong đại sảnh nhưng thật ra có một ít người, những người này nhìn đến bọn họ hai người thời điểm, biểu tình nháy mắt liền trở nên thực cung kính, hai vị đại nhân. Các ngươi hảo. Lý Tình hướng về phía bọn họ gật gật đầu. Khách điếm lao bản nhìn đến bọn họ hai người cũng là thực cung kính, hai vị đại nhân đây là tính toán ra cửa. Ân, chúng ta muốn đi hiệu sách nhìn xem. Lý Tình cười cười nói. Đô thành lớn nhất hiệu sách liền ở cách vách cái kia trên đường, chẳng qua hôm nay nói, hai vị đại nhân nhưng ngàn vạn đừng đi cái kia trên đường, hôm nay tuyển Mỹ đội ngũ sẽ ở cái kia trên đường bị bình chọn. Khách điếm lao bản nhìn về phía Lý Tình. Hắn cảm thấy vị đại nhân này hôm nay xuất hiện ở nơi đó nói, đệ nhất liền vững vàng là nàng. Hảo, chúng ta đi khác hiệu sách. Chúng ta trên phố này liền có một nhà, bên trái biên số thứ 6 ra chính là hiệu sách bề mặt không lớn, nhưng là bên trong thư rất đầy đủ hết. Tốt, cảm ơn ngươi. Lý Tình cảm tạ khách điếm lão bản, hai người trực tiếp đi ra khách điếm. Bọn họ hai người rời đi, trong đại sảnh hình người là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi ta hảo khẩn trương A. Liền sợ đối phương cảm thấy chúng ta mạo phạm. Khách điếm lao bảng nghe thế câu nói vui vẻ, các ngươi yên tâm đi, này nhị vị khá tốt nói chuyện, nếu không phải bị tuyển mỹ chuyện này bức cho, bọn họ đều không nghĩ đi dị năng công hội khảo cấp. Lão bản, ngươi là nói bọn họ dị năng cấp bậc bài là vừa khảo. Đúng vậy, ta có thể xem như chính mắt chứng kiến quá. Khách điếm lao bảng có một loại thực vinh quang cảm giác, nếu không phải hắn, này nhị vị vẫn là điệu thấp tới rồi bụi bặm, bọn họ nhị vị là ra tới du lịch, nếu không phải bị này tuyển mỹ bức, bọn họ cũng sẽ không đi chứng thực. Ta cảm thấy bọn họ khí chất rất giống là một ít đại gia tộc người. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy bọn họ như là đại gia tộc ra tới người. Ta cảm thấy các ngươi đã đoán sai, liền này nhị vị, như vậy tuổi trẻ liền đạt tới loại trình độ này, cũng chỉ có đỉnh cấp lánh đời thế gia, mới có thể ra tới loại này đỉnh cấp thiên tài A. Đúng vậy, chúng ta chỉ chú ý tới bọn họ đỉnh cấp dị năng giả thân phận, nhưng là lại quên mất bọn họ như vậy tuổi trẻ, bọn họ đồng dạng cũng là đỉnh cấp thiên tài. Mọi người ở chỗ này sôi nổi ca ngợi Lý Tình cùng Lâm Hữu, kia ca ngợi nói giống như là không cần tiền giống nhau xông ra. Vốn dĩ có người còn tưởng bịa đặt một chút, này hai người có thể hay không là cái gì dị thú biến, nhưng là ngẫm lại, liền tính là nhân ra là dị thú, bọn họ thật sự có thể trêu chọc đến khởi sao. Nếu đem này nhị vị bức nóng nảy, đem toàn bộ đô thành tới một cái đại huyết tẩy, đến lúc đó, bọn họ liền thành toàn bộ nhân loại tội phạm. Cái kia tưởng bịa đặt người đem chính mình suy đoán nuốt tới rồi trong bụng, cái gì cũng không có dám nói ra. Bất quá, nhưng thật ra có người suy đoán nói, các ngươi nói, nếu vị kia đại nhân thành quán quân nói, vương thất người dám không dám cưỡng bách nàng. Ngươi là ở nói giỡn sao? Kia hiệp đại nhân chính là đỉnh cấp dị năng giả, chúng ta đừng nói một vị khác đại nhân, liền nói vị kia mỹ nữ đại nhân. Ta cảm thấy nàng một người liền có thể đổ chúng ta toàn bộ đô thành người, ngươi cảm thấy vương thất có dám hay không cưỡng bách nàng. Nàng một người có thể đổ chúng ta toàn bộ đô thành người. Có người hoài nghi mà nói một câu. Kia hình ảnh ngươi không có nhìn đến đi. Người khác đối nàng công kích, đều sẽ bị phản vệ, các ngươi chính mình ngẫm lại, nhân gia căn bản không cần động thủ. Người đối nhân gia có bao nhiêu công kích, đều sẽ phản đến chính mình trên người, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không đổ toàn bộ đô thành người. Mọi người tưởng tượng cái kia hình ảnh. Tức khắc cảm thấy có chút mặt đau, không sai nhi, nhân gia căn bản không cần động thủ, là có thể đồ một thành trì người, ai động thủ ai liền sẽ đã chịu phản vệ, chính mình bị thương trình độ quyết định với chính mình dùng bao lớn lực. Cái kia vốn dĩ tính toán bịa đặt người thâm thân đánh một cái run run, các ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta, ngàn vạn đừng đắc tội hai vị này đại nhân. Yên tâm đi, chúng ta những người này, không ai dám đắc tội vị kia đại nhân. Đúng vậy, ai dám đắc tội kia hai vị đại nhân. Người nọ nuốt một chút nước miếng, hắn hơi kém đắc tội. Bất quá hắn hiện tại ngẫm lại, liền tính là nhân gia là dị thú lại như thế nào, nhân gia không có thương tổn nhân loại, dù sao như vậy bình thản dung nhập đến nhân loại sinh hoạt giữa, bộ dáng này dị thú, hắn giống như cũng cảm thấy có thể tiếp thu. Muốn nói lên, người này cũng từng trải qua quá dị thú bạo động sự kiện, lúc ấy bọn họ cái kia thôn, bị thương không sai biệt lắm mấy trăm người, lại còn có mấy chục người bị cắn chết, kia tình huống thật là quá thảm thiết. Bất quá ngẫm lại lần đó sự kiện, hoàn toàn là bởi vì bọn họ trong thôn. Có một người đem vị kia dị thú đầu lĩnh hài tử cấp đoạt đi rồi, mới đưa tới loại này phiền toái. Nếu nghiêm khắc lại nói tiếp, kỳ thật dị thú cũng không sẽ chủ động chạy ra đả thương người, thường thường đều là bởi vì nhân loại làm cái gì, dị thú mới có thể chạy ra, hoặc là báo thủ, hoặc là chính là tìm nhà mình tử. Khách điếm người hiện tại đối Lý Tình cùng Lâm Hữu ngôn ngữ chính là thực cung kính mà, bọn họ hai người nào dám bố trí hai vị này đại nhân. Mà Lý Tình cùng Lâm Hữu lúc này đã đi vào trên đường nhà này hiệu sách. Bề mặt đích sắc rất nhỏ, nhưng là bên trong thật sự rất lớn, hai người phân biệt tìm kiếm chính mình muốn thư. Lý Tình tìm được rồi một ít thích hợp bọn nhỏ xem thư, trên thế giới này, thích hợp bọn nhỏ xem chuyện xưa thư gì đó, thế nhưng còn không ít. Lý Tình trực tiếp tuyển thượng trăm buồn, đem vị kia hiệu sách lao bản mừng đến, đại nhân là muốn tìm thích hợp bọn nhỏ xem thư đi. Kỳ thật ở chúng ta nơi này có một bộ nhi đồng thư tịch, mua một bộ nói, có thể có chiết khấu. Nga. Lý Tình nhìn về phía hiệu sách lao bản. Hiệu sách lao bản đem kia bộ thư danh sách đưa cho Lý Tình, Lý Tình phát hiện kỳ thật chính mình tuyển này đó thư đại bộ phận đều ở bên trong. Lý Tình trực tiếp muốn này bộ thư, lần này hiệu sách tiểu nhị bắt đầu chuẩn bị nổi lên này bộ thư, đến nỗi những cái đó bị lấy ra tới thư, Lý Tình cùng hiệu sách lao bản nói, nàng cũng muốn. Hiệu sách lao bản tự nhiên vui, đây chính là hắn lần đầu tiên thu được lớn như vậy sinh ý. Phải biết rằng trong tình huống bình thường, loại này đại sinh ý đều là mặt sau phố tiệm sách kia mới có. Hơn nữa mặt sau kia ra cửa hàng kỳ thật là hắn ca ca kinh doanh, mỗi lần họp thường niên hắn sinh ý đều không đuổi kịp nhà mình ca ca sinh ý, hắn là bị gia tộc phê bình nhiều nhất. Thậm chí hắn cùng nhà này hiệu sách kỳ thật đã xem như bị gia tộc cấp đá ra, hiện tại gia tộc căn bản lười đến nghe hắn sinh ý thế nào, chỉ cần hắn dùng cái này hiệu sách nuôi sống bọn họ toàn gia liền thành. Kỳ thật hắn hiện tại cũng rất vui bộ dáng này, ít nhất không cần lại ở nhà xem ca ca bọn họ sắc mặt, kia biểu tình giống như là hắn ăn không uống không giống nhau. Kỳ thật hắn cái này cửa hàng kinh doanh còn tính không tồi, lại còn có một cái giao hàng tận nhà phục vụ, cho nên phụ cận một ít người vẫn là rất nguyện ý mua bọn họ thư, rốt cuộc bọn họ thái độ cung kính, mà nhà mình ca ca kia ra trong tiệm người đều là thực ngạo mạn cái loại này. 300 chương 300 dị năng thế giới 23. Chương 300 dị năng thế giới 23. Hiệu sách bọn tiểu nhị đem thư đóng gói hảo, bất quá Lý Tình lại không cần bọn họ đưa đến khách điếm, mà là chính mình trực tiếp thu lên. Kia khách điếm lao bản đôi mắt tức khắc sáng, loại này chữ vật trang bị, hắn thật sự thực hâm mộ ai. Lại nói tiếp hắn ca ca trong tay có một cái, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng là cảm giác rất có mặt mũi bộ dáng. Đại nhân, ngươi trong tay có dư thừa chữ vật trang bị sao? Ta có thể hay không chiều ngươi mua một cái? Hiệu sách lao bản cung kính mà dò hỏi. Lý Tình nghĩ nghĩ, kỳ thật liền nơi này người cái loại này chữ vật trang bị, nàng trong tay tùy tiện một cái chữ vật tập hợp và phân tán đều so với kia cái đại. Hơn nữa nàng nhìn trước mắt vị này hiệu sách lao bản thực thuận mắt, vì thế mở miệng nói, có là có, bất quá giá cả rất cao. 1 mét vuông ta ra 1.000 vạn đồng vàng mua. Lao bản cắn răng một cái nói, trong tay hắn chính là tích lũy không ít đồng vàng, bởi vì gia tộc hiện tại đem hắn đá ra, cho nên căn bản không biết hắn hiện tại có nhiều như vậy đồng vàng. Hơn nữa gia tộc người căn bản không biết, này hoàn toàn là bởi vì hắn quanh năm suốt tháng thái độ quyết định hắn tích lũy đồng vàng nhiều ít, hơn nữa kỳ thật hắn mẫu tộc cũng là rất có tiền cái loại này. Nếu không phải hắn mẫu thân là thiếp thân phận, kỳ thật hắn căn bản không cần như vậy xấu hổ tại gia tộc sinh hoạt. Chỉ bằng trong tay hắn tích lũy tài chính, hắn hoàn toàn có thể sống được càng tiêu xái một ít, nhưng là bởi vì ca ca là chính phòng ra tới, ca ca quang hoàn hắn là không thể đoạn, cho nên hắn hiện tại vẫn luôn sống được rất điệu thấp, một bộ liền sợ gia tộc người lại theo dõi hắn. Lý Tình nhìn nhìn, không cần đồng vàng, ngươi đem này trong tiệm thư, mỗi dạng một quyển, cho ta đóng gói lên, ta liền đổi cho ngươi một cái chữ vật trang bị. Hiệu sách lao bản đôi mắt tức khắc sáng, kỳ thật hắn hiệu sách thư lại nhiều, thêm lên tổng cộng cũng có mấy trăm vạn đồng vàng mà thôi, căn bản không đến 1.000 vạn đồng vàng. Cái này giao dịch hắn thích, vì thế hiệu sách lao bản hôm nay trực tiếp đem hiệu sách môn đóng, sau đó làm nhà mình bọn tiểu nhị bắt đầu trang nổi lên nơi này thư tịch, giống nhau một quyển. Bọn họ hai người nói chuyện thời điểm, những cái đó bọn tiểu nhị ở bận rộn cũng không biết, này đảo cũng làm hiệu sách lao bản thực vừa lòng. Rốt cuộc hắn nhưng không nghĩ chính mình trong tay có chữ vật trang bị sự tình bại lộ đi ra ngoài. Lý Tình đưa cho hắn một quả nhẫn, chiếc nhẫn này có sân bóng rổ như vậy đại, tuy rằng ở Lý Tình trong mắt xem ra rất nhỏ, nhưng là vị này hiệu sách lao bản trong mắt lại là rất lớn. Bởi vì hắn chính là biết nhà mình ca ca cái kia nhẫn chữ vật bất quá mới 2-3 cái mét vuông, căn bản trang không dưới nhiều ít đồ vật. Hiệu sách lao bản không chỉ có đem bãi tại nơi này thư mỗi dạng một quyển sửa sang lại ra tới, còn đem nhà kho một ít thư cũng đều sửa sang lại ra tới, này đó thư, có chút là mấy trăm năm trước kia, nhà ta là bởi vì vẫn luôn kinh doanh hiệu sách, cho nên có chút chữ hàng, liền toàn bộ cấp đại nhân. Hiệu sách lao bản thấy được Lý Tình cùng Lâm Hữu trên người lam bài, biết bọn họ hai người thân phận, cho nên đối này nhị vị vẫn luôn thực cung kính. Hắn cảm thấy liền tính là đem chính mình toàn bộ cửa hàng thêm lên, cũng đổi không đến này cái nhẫn chữ vật một góc, không gian quá lớn, hắn trở về sau. Rốt cuộc có thể đem trong nhà đồng vàng cùng bảo bối đều thu hồi tới. Hắn hiện tại vô cùng may mắn chính mình bị gia tộc đá ra, bằng không nói, hắn có được như vậy một cái bảo bối, làm gia tộc người đã biết nói, khẳng định sẽ bị thu đi. May mắn a may mắn. May mắn gia tộc sớm đem chính mình đá ra. Lý Tình đối này đó sách cổ cũng là thực vừa lòng, này đó thư bảo tồn thực hoàn chỉnh, hơn nữa có rất nhiều bí tân, thậm chí Lý Tình còn phát hiện một ít thư thế nhưng theo chân bọn họ nơi đó thư có chung chỗ. Như thế làm nàng tò mò không ít, hơn nữa càng làm cho nàng cảm thấy kinh hỉ chính là, này đó trong sách thế nhưng còn có những cái đó vùng cấm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, có chút thư đúng là ra ở kia vùng cấm hình thành thời kỳ, này đối với bọn họ hiểu biết những cái đó vùng cấm vẫn là rất có trợ giúp. Lâm Hữu vẫn luôn loa ở một góc đọc sách, bất quá hắn đối với nhà mình bảo bối làm sự tình hiểu biết rõ ràng, đối với Lý Tình, hắn từ trước đến nay đều là dung túng thái độ, tả hữu bọn họ trong tay chữ vật trang bị không ít. Liền tính là nhà bọn họ bảo bối tưởng đưa cho cái này hiệu sách lao bản một cái, hắn cũng duy trì. Trong không gian mới vừa bận rộn xong hoa hoa hiện tại lại có chuyện làm, hắn nhìn đến đột nhiên xuất hiện một đống lớn thư, đầu đều có chút lớn, bất quá hắn còn phải bày ra tới, dựa gần nguyên bản phòng sách, hắn lại ở bên cạnh nhi lộng một cái thật lớn phòng sách, bất quá ở cái này phòng sách cửa, hắn đánh dấu đến từ chính dị năng thế giới. Này đó thư xuất xứ vẫn là cần thiết đến nói rõ ràng. Bất quá này dị năng thế giới in ấn thuật có phải hay không cùng hoa hạ là chung, hắn cảm giác này đó thư lớn lên quá tương tự. Lý Tình cùng Lâm Hữu cũng không có chú ý này đó, chờ bọn họ hai người rời đi hiệu sách thời điểm, toàn bộ hiệu sách không hơn phân nửa, lão bản nhìn về phía chính mình bọn tiểu nhị, mỗi người khen thưởng 100 đồng vàng, sau đó nghỉ ngơi 3 ngày về sau trở lên ban. Nga cũng, bọn tiểu nhị hưng phấn, bọn họ vừa lúc có thể đi nhìn xem tuyển mỹ thi đấu, hơn nữa bọn họ còn có đồng vàng. 100 đồng vàng ai, bình thường dưới tình huống, bọn họ một tháng mới 10 cái đồng vàng, ngày này khen thưởng thế nhưng đều là nhiều như vậy, xem ra lão bản hôm nay là thật sự tránh đến tiền. Bọn tiểu nhị hoan thiên hỉ điệu rời đi, lão bản giữ cửa khóa trái hảo, sau đó trực tiếp tới rồi tầng hầm ngầm, cái này tầng hầm ngầm, cũng là vừa mới lấy những cái đó tổn thư kho hàng, nhưng là lão bản ở một cái góc tường nhẹ nhàng vừa động, nơi này mở ra một cái ám môn nhi. Ở cái này ám môn bên trong tồn có gần 100 triệu đồng vàng, còn có đủ loại kiểu dáng châu báu, này đó đều là lúc trước mâu thân tồn xuống dưới, bằng không hắn cũng sẽ không vẫn luôn thủ cái này cửa hàng không chịu rời đi, bởi vì mấy thứ này không có cách nào vận đi ra ngoài, phàm là hắn nơi này có cái gì tiểu hành động, hắn vị kia ca ca liền sẽ dẫn người tìm tới môn nhi, hắn thật là sợ nhà mình vị kia ca ca, bất quá hiện tại hảo. Lão bản đem này đó đồng vàng cùng châu báu đều thu được nhẫn, sau đó còn làm nhẫn ẩn tàng rồi lên. Đây là vị kia đại nhân nói cho hắn biện pháp, hắn thật là khoái cảm kích đã chết. Lão bản đem mấy thứ này thu hồi tới, sau đó lại đem dư lại tới này đó sách cổ đều thu lên, có chút đơn buồn sách cổ đã tất cả đều tới rồi Lý Tình trong tay. Tuy rằng lão bản cảm thấy này đó sách cổ có giá trị, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy làm vị kia đại nhân mệt, rốt cuộc lớn như vậy chữ vật trang bị, hắn liền nghe nói đều là lần đầu tiên. Lão bản cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể bằng vào cái này nhẫn ngạo nghễ lên. Nhưng là cố tình hiện tại hắn chỉ có thể điệu thấp lại điệu thấp, về sau hắn vẫn là muộn thanh phát đại tài đi. Lão bản thật sự thực hưng phấn thực vui vẻ, thậm chí hắn có loại xúc động tưởng đối với trong nhà lão bà hài tử nói ra, nhưng là nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy bí mật này vẫn là giữ lại ở hắn trong lòng tương đối hảo, khiến cho trong nhà người cho rằng hắn cái này hiệu sách miễn cưỡng đủ ăn uống đi. Bất quá kế tiếp, hắn đến suy xét tiến sách mới sự tình, lão bản cảm thấy hắn động tác có thể nhanh lên nhi, bộ dáng này, một ít trước kia không có sách mới. Hắn liền có thể đưa cho kia hai vị đại nhân. Nghĩ vậy nhi, lão bản lập tức liền hành động lên. Lý Tình cùng Lâm Hữu cảm thấy chỉ là một cái vô cùng đơn giản tiểu giao dịch, nhưng là vị này lão bản lại là thật sự tri ân, lại còn có chuẩn bị báo đáp. 301 chương 301 dị năng thế giới 24. Chương 301 dị năng thế giới 24. Lý Tình cùng Lâm Hữu đi ở hồi khách điếm trên đường, bọn họ hiện tại chính là sốt ruột hồi khách điếm đâu, rốt cuộc hôm nay chính là cái gì tuyển mỹ thi đấu. Bọn họ hai người cũng không muốn tìm phiền toái, hơn nữa hiện tại bởi vì bọn họ là đỉnh cấp dị năng giả, tuy rằng xem như tránh thoát cái này thi đấu. Nhưng là thiên tuyển chi nhân chính là không chịu ước thúc, cho nên bọn họ hai người động tác thực mau. Nháy mắt công phu, hai người cũng đã về tới khách điếm trong đại sảnh, lúc này, trong đại sảnh đã không xuống dưới, chỉ có khách điếm lao bản có chút nhàm chán ngồi ở chỗ đó moi cái bản. Bất quá còn không có chờ hắn tay rơi xuống, liền nhìn đến hai vị đại nhân đã trở lại. Hai vị đại nhân, các ngươi đã trở lại. Khách điếm lao bản cười tủm tỉm đón đi lên. Lâm Hữu cùng Lý Tình hướng tới hắn gật gật đầu, sau đó liền hướng tới trên lầu đi đến. Bất quá. Liên ở bọn họ lên lầu thời điểm, đột nhiên bọn họ chung quanh vang lên âm nhạc, sau đó chỉ thấy một đạo quang rơi xuống Lý Tình trên người, thậm chí còn không có chờ nàng phản ứng lại đây, liền có một cái vòng hoa rơi xuống nàng trên đỉnh đầu. Gì, đây là Lâm Hữu trực tiếp đem vòng hoa từ bọn họ tiểu yêu tinh trên đỉnh đầu hái được xuống dưới. Sau đó nhét vào nhẫn, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy có cái này vòng hoa, sẽ có đại phiền toái. Khách điếm lao bản chú ý tới một màn này đã trợn mắt há hốc mồm, Lâm Hữu trực tiếp thi triển một cái cấm ngôn chú, trực tiếp làm vị này lao bản không thể nói ra Lý Tình trên người phát sinh sự tình. Bất quá, Lâm Hữu vẫn là uy hiếp khách điếm lao bản một phen, đương nhiên, chỗ tốt cũng là có. Khách điếm lao bản nhìn đến chỗ tốt thức thật vụ. Đúng lúc này, một đám người từ bên ngoài vọt tiến vào. Lúc này Lý Tình trên người quang cũng đã biến mất. Hơn nữa nàng vẫn luôn không có quay đầu lại, những người đó đột nhiên xông vào, nàng đã quải đến trong phòng, nhưng thật ra bên ngoài Lâm Hữu còn đứng ở thang lầu thượng. Lúc này, đã có người bắt đầu truy vấn, lão bản, chúng ta thấy được hết, có phải hay không thiên tuyển chi nhân rơi xuống nơi này? Đúng vậy, chúng ta là đuổi theo kia nói quang lại đây. Lão bản, là ai được kia nói quang? Còn có vòng hoa rơi xuống ai trên người? Mọi người khắp nơi nhìn xung quanh. Nhưng là cũng không có phát hiện có mang vòng hoa người, nhưng là bậc thang Lâm Hữu khiến cho bọn họ chú ý. Là hắn đi. Có người chỉ hướng về phía Lâm Hữu. Không phải hắn đi. Ta cảm thấy chính là hắn, lớn lên thật xinh đẹp. Ta cũng như vậy cảm thấy. Lâm Hữu hừ lạnh một tiếng, sau đó chuẩn bị lên lầu về nhà, hắn một đại nam nhân, sao có thể tham gia cái gì tuyển Mỹ. Lúc này, mọi người ngạc nhiên phát hiện, hắn thế nhưng là cái nam nhân. Đúng vậy, ta nghe được thanh âm. Thiên tuyển chi nhân thế nhưng là một người nam nhân sao? Thật đúng là có cái này khả năng, người nam nhân này lớn lên quá xinh đẹp. Lâm Hữu vốn dĩ chuẩn bị về phòng, nhưng là ngẫm lại mặt sau đuổi theo này nhóm người, nếu hắn vào phòng, bọn họ vô cùng có khả năng đi theo hắn phía sau đó đứng ở cửa. Lâm Hữu nhưng không nghĩ đem những người này dẫn lên lầu, quay dày đến nhà mình tiểu yêu tinh. Rốt cuộc chân chính thiên tuyển chi nhân chính là bọn họ ra tiểu yêu tinh, cho nên hắn thế nàng đỉnh thì lại thế nào. Điên cuồng mọi người đều hướng tới bên này nhi ủng lại đây, nhưng là thực mau bọn họ liền phát hiện, bọn họ căn bản không có biện pháp tới gần thiên tuyển chi nhân, loại này sờ một chút liền gặp may mắn tiên đoán, bọn họ là làm không được, rốt cuộc bọn họ liền tới gần liền làm không được. Mà lúc này, thiên tuyển chi nhân là nam nhân lời đồn đãi đã truyền ra đi, thậm chí đã truyền tới vương hậu trong thai. Ngươi nói cái gì? Vương hậu nương nương, thiên tuyển chi nhân thật là một người nam nhân, chính là lớn lên thật xinh đẹp vị kia nam đỉnh cấp dị năng giả. Là hắn. Vương Nhạc mở to hai mắt nhìn, kỳ thật nàng cũng có ở dương, nếu thiên tuyển chi nhân là nam nhân làm sao bây giờ? Không nghĩ tới hiện tại liền gặp được loại chuyện này. Tại sao lại như vậy tử? Rõ ràng là con trai của nàng tuyển phi, rõ ràng nàng nhi tử mới là chính thống, mới là con vợ cả, vì cái gì cố tình chính là một cái nam thiên tuyển chi nhân? Chẳng lẽ là không nghĩ làm con trai của nàng kế vị không thành? Vương hậu trong lòng thực không cam lòng, bất quá nàng đã quyết định, mặc kệ thiên tuyển chi nhân là nam hay nữ, cần thiết đều đến làm nàng hoàng nhi cưới, liền tính là đại ở trong cung đương linh vật cũng thành. Chẳng qua kia nam nhân đỉnh cấp dị năng giả thân phận, làm nàng có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc một vị đỉnh cấp dị năng giả, đại biểu chính là tuyệt đối thế lực, hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ phất tay chi gian, liền có thể phiên vân phúc vũ, liền có thể đem bọn họ này nhóm người toàn bộ bóc chết. Vương hậu suy tư một chút, chuyện này nàng không có khả năng ngẩng đầu lên, cái này liền yêu cầu người khác khơi mào tới. Vương hậu lặng lặng ngồi ở chỗ đó, đang suy nghĩ như thế nào làm. Lúc này, Tam Vương tử chạy tiến vào, hắn vừa thấy đến chính mình mẫu hậu, liền ủy khuất khóc giống lên, mẫu hậu, thế nhưng là một người nam nhân được thiên tuyển chi nhân danh hiệu, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Câm miệng. Vương hậu nhíu mày, con trai của nàng như thế nào có thể mềm yếu đến khóc? Con trai của nàng về sau chính là phải làm quốc chủ. Chính là mẫu hậu Tam Vương tử thực ủy khuất, hắn mới không cần cưới một người nam nhân. Chỉ là làm ngươi cưới, lại không phải muốn cho ngươi làm cái gì, cưới trở về cũng có thể cống bất động a. Nam nhân kia chính là đỉnh cấp dị năng giả, nếu ngươi thật sự có thể được đến hắn trợ giúp, đối với ngươi về sau kế vị, cũng là một cái trợ lực. Tam Vương tử không khóc, đỉnh cấp dị năng giả mấy chữ khắc tới rồi hắn trong đầu, nếu hắn có đỉnh cấp dị năng giả tương trợ nói, như vậy hắn về sau kế vị là ván đã đóng thuyền sự tình. Vương hậu nhìn đến nhà mình nhi tử cảm xúc ổn định, mới an ủi nói, ngươi hiện tại loại thái độ này là được rồi. Khóc có ích lợi gì? Đem thiên tuyển chi nhân cưới tới tay, mới là trọng trung chi trọng. Tuy rằng là một người nam nhân, nhưng là nghe nói nam nhân kia lớn lên từ Mỹ, hơn nữa cùng hắn ở bên nhau nữ nhân kia cũng lớn lên từ Mỹ. Chính là mẫu hậu, bọn họ là đỉnh cấp dị năng giả, chúng ta không thể đem bọn họ thế nào. Tam Vương tử có chút nóng nảy, người khác đều cưới tới rồi thiên tuyển chi nhân, liền hắn không có cưới đến, hắn như thế nào có thể kế vị? Chuyện này đến làm người khơi mào tới mới thành. Vương hậu như thế như vậy giao đái Tam Vương tử một phen, bất quá chuyện này Tam Vương tử cần thiết tìm người tới làm, chính hắn là không thể ngoi đầu. Kết quả là, khách điếm Lâm Hữu hiện tại phiền toái chính là lớn. Lâm Hữu thế thân lý tình, đương thiên tuyển chi nhân, hắn chính là một chút đều không có hối hận, ít nhất không phải bọn họ ra tiểu yêu tinh bị người cung bái, nơi này người có chút quá điên cuồng. Đặc biệt là bọn họ đối đại thiên tuyển chi nhân thái độ, cùng nhiệt đến làm người sợ hãi. Này trong đó bao gồm các đại thế gia con cháu. Có nam có nữ, một đám vọt vào khách điếm, bọn họ mục tiêu thực minh xác, chính là buộc Lâm Hữu tìm bọn họ trung gian một người gả cho, hoặc là cưới. Lâm Hữu đều mau hộp máu, nơi này nam nhân thế nhưng là có thể cưới nam nhân, đương nhiên, này đến xem chính mình ý nguyện. Lâm Hữu lúc này đang định ở trong phòng, sau đó nhìn nhà mình đang ở cười trộm tức phụ. Lý tình hiện tại chính là nhạc hỏng rồi, nhiều người như vậy tới cầu thú nhà bọn họ nam nhân ai, thật sự hảo mới mẻ. Bà bối, ngươi như vậy cười. Chính là không phúc hậu, người lão công ta chính là thế ngươi, mới trêu chọc hạ loại này thị phi. Lâm Hữu kêu một cái ủy khuất, hắn bị như vậy nhiều nam nhân cầu thú, cái này làm cho vốn dĩ liền lớn lên đẹp hắn, là thật sự có chút ủy khuất. 302 chương 302 dị năng thế giới 25. Chương 302 dị năng thế giới 25. Nhìn đến Lâm Hữu ủy khuất bộ dáng, Lý Tình đau lòng. Kia chúng ta hiện tại rời đi. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Chỉ cần thông qua bọn họ truyền tống môn liền có thể trực tiếp rời đi. Ngươi không thu tập thế giới này thảo dược gì đó. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi. Lý Tình lắc lắc đầu, mấy thứ này nơi nào có lão công quan trọng. Lâm Hữu trên mặt lộ ra tươi cười, chính là, hắn có thể so vài thứ kia quan trọng nhiều. Bất quá, bọn họ vẫn là không nghĩ liên lụy khách điếm lão bản, rốt cuộc khách điếm lão bản thế bọn họ che giấu chân tướng. Phu thê hai người trực tiếp đi ra phòng, hiện tại chạy đến trên lầu những người đó, đã toàn bộ đều đến khách điếm trong đại sảnh chờ. Bọn họ phu thê hai người vừa xuất hiện ở thang lầu thượng thời điểm, ngồi ở trong đại sảnh người đôi mắt đều thẳng. Mà này trong đó liền có vị kia Tam Vương tử, không sai nhi, vốn dĩ Vương hậu không cho hắn tự mình tham dự, nhưng là hắn có chút nhẫn mại không được, liền chính mình tới nhìn. Đương hắn nhìn về phía Tuấn Mỹ Lâm Hữu cùng xinh đẹp Lý Tình khi, hai con mắt đều thẳng, như vậy xinh đẹp một đôi người, như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp một đôi người. Nếu hắn đều cười nói, như vậy hắn sẽ là cỡ nào hạnh phúc người. Hắn kích động, đương nhiên, liền tính là lại kích động nói, hắn hiện tại cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Tam Vương tử nắm chặt nắm tay, trong đại sảnh mọi người nhìn đến bọn họ hai người thời điểm, đều lộ ra si mê trạng thái, hơn nữa Lâm Hữu cùng Lý Tình động một ít thủ đoạn, sau đó bọn họ liền như vậy trơ mắt nhìn Lý Tình cùng Lâm Hữu đi ra khách điếm, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Rốt cuộc Lý Tình là có thể cho truyền tống môn ẩn thân, cho nên mọi người nhìn đến chính là bọn họ ra cửa đi tới trên đường lớn thời điểm, đột nhiên biến mất. Người đâu? Tam Vương tử nóng nảy, hắn trực tiếp nhảy đi ra ngoài, hắn hai cái mỹ nhân đâu? Mẫu hậu chính là nói, hắn có thể cưới hai cái. Lúc này Tam Vương tử đã đem Lâm Hữu cùng Lý Tình làm như vật trong bàn tay, căn bản không có suy xét quá, nhân ra chính là đỉnh cấp dị năng giả thân phận. Bên đường biến mất. Thế nhưng bên đường biến mất. Khách điếm trong đại sảnh người đều sôi trào. Thiên tuyển chi nhân, quả nhiên không đơn giản. Cũng không có thấy trước kia những cái đó thiên tuyển chi nhân như vậy biến mất ta. Lam ơn, nhân ra chính là đỉnh cấp dị năng giả, kia phi thiên độn địa khả năng, có thể là bình thường dị năng giả so được với. Đúng vậy, chúng ta thế nhưng đều tụ tập ở chỗ này, chờ mạo phạm đỉnh cấp dị năng giả. Đột nhiên có người phản ứng quá mức như tới. Cũng mất công nhân ra không có đại khai sát giới, bằng không nói, bọn họ những người này có thể có hảo. Bọn họ vì cái gì muốn tới cầu thú cái gì thiên tuyển chi nhân. Rốt cuộc là ai cho bọn hắn giáo huấn loại này tư tưởng. Ngồi ở trong đại sảnh người bây giờ còn có điểm nhi ngớ ngẩn, bọn họ hiện tại cũng cảm giác được chuyện này không đúng rồi, này rốt cuộc là ai ở lợi dụng bọn họ? Rốt cuộc là ai? Nhưng là không có người biết là ai lợi dụng bọn họ, dù sao bọn họ một đám hưng phấn vọt lại đây, chính là vì cầu thú cái kia xinh đẹp nam nhân. Nghĩ vậy nhi, các gia công tử tiểu thư gì đó, một đám che mặt chạy thoát. Không có người chú ý tới bọn họ đi. Hẳn là không có người chú ý tới bọn họ đi. Kia hai vị đỉnh cấp dị năng giả sẽ không mang thù đi. Bọn họ hẳn là còn xem như an toàn đi. Dù sao một đám nghi vấn đều huyền tới rồi bọn họ trên đỉnh đầu. Bọn họ hiện tại có chút không biết làm sao, bọn họ đến chạy nhanh về nhà, tìm trong nhà đại nhân cầu an ủi một chút. Mọi người một tán, lúc này Tam Vương tử liền bại lộ ra tới. Khách điếm lao bản nhìn đến Tam Vương tử thời điểm, bị dọa đến một cú sốc, nhưng là hắn thực mau ổn định cảm xúc, gặp qua Tam Vương tử. Tam Vương tử nhìn khách điếm lao bản nói, bọn họ ở tại cái nào phòng? Khách điếm lao bản ngoan ngoãn mang theo Tam Vương tử lên lầu, kỳ thật hắn trong lòng minh bạch, kia hai vị đỉnh cấp dị năng giả bên đường biến mất, kia chính là thật sự nhân nghĩa, nếu nhân ra ở khách điếm trong phòng biến mất, như vậy hắn đã có thể quán thượng đại sự nhi. Tam Vương tử tiến vào tới rồi Lý Tình cùng Lâm Hữu cư trú quá phòng, trong phòng hơi thở nghe lên, thật sự làm người cảm thấy thực thoải mái, Tam Vương tử đều có như vậy một chút say mê. Khách điếm lao bản ở đem Tam Vương tử đưa đến phòng về sau, liền chạy ra đi, hắn nhưng không nghĩ bị liên lụy. Rốt cuộc kia hai vị đỉnh cấp dị năng giả chính là ở bên ngoài biến mất, hơn nữa là làm cho như vậy nhiều người mặt nhi. Lúc này, Lâm Hữu cùng Lý Tình đã về tới đến tuột cùng, bọn họ một hồi đến tuột cùng, Lâm Hữu liền đem cái kia vòng hoa đem ra. Hắn một lấy ra vòng hoa tới, hoa hoa liền nhào tới, hoa. Đây là thứ gì a? Hảo hảo nghe, cảm giác hảo hảo ăn. Lâm Hữu nhìn vòng hoa rơi xuống hoa hoa trong tay, liền đem thiên tuyển chi nhân sự tình nói ra. Hoa hoa trầm tư một chút. Nơi đó thiên đạo hẳn là thân thể xuất hiện vấn đề, hắn ở tìm thế thân. Hoa hoa nhìn về phía trong tay vòng hoa, cái kia thiên đạo như thế nào đều không có nghĩ đến. Lâm Hữu trực tiếp đem vòng hoa ném tới rồi nhẫn, mà cái này vòng hoa sở ẩn chứa thiên đạo quy tắc, hắn căn bản không có tới kịp thu hồi. Hoa hoa trực tiếp một ngụm cắn lên, trong miệng còn nói thầm, hương vị không tốt lắm, nhưng là năng lượng sung túc. Ngươi nếu có thể ăn, ngươi liền ăn đi. Lâm Hữu trực tiếp nắm lấy Lý Tình đi xem nhà mình bọn nhỏ. Lúc này, bọn nhỏ đang ở cùng Quy Chân Nhân chơi đùa đâu. Lý Tình cùng Lâm Hữu thông qua truyền tống môn đi xem tu chân thế giới người, vị kia Trương Chân Nhân cùng Lang Bỏ lúc này liền loa ở một góc, bọn họ hiện tại tưởng tu luyện lại tĩnh không dưới tâm tới, muốn làm cái gì nói, nơi này chỉ là một cái bí cảnh, bọn họ hai người là duy nhị người sống. Chúng ta liền như vậy vẫn luôn đái ở chỗ này. Vậy ngươi muốn đi chỗ nào? Trương Chân Nhân nhìn Lang Bỏ, bọn họ hiện tại có thể đi chỗ nào? Có thể rời đi nơi này liền hảo. Lang Bỏ hiện tại chỉ nghĩ rời đi nơi này. Lúc này, Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hai người tưởng đem hai vị này phóng tới dị năng thế giới đi, hiện tại thông qua truyền tống môn đi ra ngoài, đúng là bọn họ hai người biến mất vị trí. Lý Tình quan sát một chút, cái kia Trương Chân Nhân có chút lôi thôi lết thiết, nhưng là diện mạo còn tính không tồi. Mà vị kia Lang Bỏ, lớn lên cũng thật là thật xinh đẹp. Ác nhân yêu cầu ác nhân ma, trực tiếp đem bọn họ phóng tới dị năng thế giới đi thôi. Lâm Hữu nhìn cái này bí cảnh có chút đỏ mắt ta, tốt như vậy tu luyện địa phương, làm hai người kia đặc hư, hắn như thế nào có thể cam tâm. Không sai nhi, nếu dị năng thế giới người đều là tốt, loại chuyện này chúng ta liền không làm, nhưng là dị năng thế giới người cũng thật không có như vậy hảo. Phu thê hai người trực tiếp làm quyết định, sau đó thực mau, liền có một phiến môn xuất hiện ở Trương Chân Nhân cùng Lang Bỏ phụ cận. Chờ đến môn vừa xuất hiện thời điểm, Trương Chân Nhân cùng Lang Bỏ lập tức liền cảm giác được truyền tống môn tồn tại, bọn họ hai người trực tiếp nhào vào truyền tống môn. Nhìn đến bọn họ hai người vừa ly khai, Lý Tình liền trực tiếp giữ cửa thu lên, cái kia dị năng thế giới đại môn, bọn họ về sau đều sẽ không dễ dàng mở ra. Mà lúc này, Trương Chân Nhân cùng Lang Bỏ xuất hiện ở một cái trên đường cái, mọi người nhìn đến đột nhiên xuất hiện bọn họ, một đám biểu tình kêu kêu một cái kỳ quái. Ngày đó biến mất chính là một nam một nữ đi. Không sai nhi, ta nhìn chằm chằm vào đâu. Chính là trước mắt này nhị vị rõ ràng là nam nhân, hơn nữa diện mạo cũng không có kia nhị vị xuất sắc. Đúng vậy, này hai người không có khả năng là kia hai người. Thiên tuyển chi nhân rốt cuộc chạy chỗ nào rồi? 303 chương 303 thoát khỏi dị năng thế giới. Chương 303 thoát khỏi dị năng thế giới. Bọn họ hai người một trong số đó chính là thiên tuyển chi nhân. Có người thực khẳng định nói. Vì cái gì như vậy khẳng định? Có người nghi hoặc mà nhìn về phía người nọ. Còn có thể tìm được người khác sao? Người nọ nhẹ dương một chút mi, nếu biến mất hai người, sau đó lại xuất hiện hai người, như vậy một trong số đó tuyệt đối chính là thiên tuyển chi nhân, bằng không Tam Vương tử nơi đó làm sao bây giờ? Cho nên nơi này cần thiết có một người là thiên tuyển chi nhân. Đứng ở hắn người chung quanh trầm mặc, không sai nhi, nếu có một người cần thiết là thiên tuyển chi nhân nói, như vậy cần thiết đến là hai người kia chung một cái, hơn nữa cần thiết đến là cái kia xinh đẹp người. Rốt cuộc không xinh đẹp, Tam Vương tử hắn cũng không làm a. Kỳ thật đại gia vẫn là rất đồng tình vị này Tam Vương tử, rốt cuộc cưới một cái lai lịch không rõ nam nhân, nghĩ như thế nào khủng bố. Hơn nữa mọi người cũng đã nhìn ra, không ai có thể nhìn ra tới Trương Chân Nhân cùng Lang Bỏ tu vi. Bọn họ hai người ở chỗ này cũng coi như là cường đại, nhưng là hai người hiện tại cũng không tưởng quá mạo nổi bật, cho nên đương người khác chú ý bọn họ thời điểm, bọn họ hai người là trốn tránh. Hiện tại toàn bộ thành vẫn như cũ bị phong tỏa. Tam Vương tử từ Lâm Hữu cùng Lý Tình rời đi về sau, cả người đều mang theo như vậy một chút điên cuồng, rốt cuộc hắn thật sự coi trọng kia hai người, mặc kệ như thế nào hắn thực thích kia hai người. Cho nên đương lại có hai cái nam nhân xuất hiện, hơn nữa xác định cũng không phải nguyên bản kia hai người về sau, Tam Vương tử căn bản đều lười đến xem kia hai người, rốt cuộc không phải hắn muốn người. Vương hậu hiện tại cũng là nóng nảy, nguyên bản nàng cảm thấy thiên tuyển chi nhân không thấy, như vậy liền tuyển đệ nhị danh đi. Nhưng là đột nhiên lại toát ra tới hai người. Hơn nữa cảm giác giống như là cùng thiên tuyển chi nhân trao đổi giống nhau, tuy rằng khoảng cách một đoạn thời gian, nhưng là có người nói cho vương hậu, hai người kia đột nhiên toát ra tới, vậy thuyết minh bọn họ chính là thiên tuyển chi nhân. Rốt cuộc những người khác tưởng đột nhiên toát ra tới cũng không có khả năng a. Hơn nữa Trương Chân Nhân cũng đã đem dâu cấp cạo, cả người cũng là mặt trắng như ngọc, lớn lên cũng coi như là không tồi. Lại thêm Lang Bỏ bản thân liền lớn lên anh tuấn, cho nên vương hậu lặng lẽ nhìn một chút này hai người, nàng tỏ vẻ vừa lòng. Thực mau liền có người cùng Trương Chân Nhân cùng Lang Bỏ bàn bạc, sau đó cường điệu nói bọn họ hai người là thiên tuyển chi nhân thân phận, hơn nữa cần thiết đến gả cho Tam Vương tử. Những người này chú ý tới này hai người hình như là cái gì cũng không biết, lập tức liền biên một cái dị nghị, nói cho bọn họ loại chuyện này chính là thiên định, nếu chạy thoát nói, có khả năng sẽ đưa tới thiên phạt. Nếu nói khác, Trương Chân Nhân cùng Lang Bỏ thật đúng là sẽ không để ý tới, nhưng là nói lên thiên phạt tới, bọn họ hai người lại là đánh cuộc cũng không dám đánh cuộc. Bọn họ hai người trong lòng chính là rất rõ ràng, bọn họ rốt cuộc xem như dị thế người, nếu đưa tới thiên phạt nói, nơi này thiên đạo sẽ trực tiếp đem bọn họ chém thành cha nhi. Kết quả là, cứ như vậy tử, Trương Chân Nhân cùng Lang Bỏ hai người thỏa hiệp, rốt cuộc cái kia đàm phán người nói cho bọn họ, chỉ là ứng một cái tên tuổi mà thôi, Tam Vương tử là sẽ không cưỡng bách bọn họ, rốt cuộc Tam Vương tử cũng là bình thường nam nhân. Chỉ là ứng cái tên tuổi, này đối với Trương Chân Nhân cùng Lang Bỏ tới nói, thật sự không sao cả, rốt cuộc này hai người lúc trước vì linh thạch cái gì không có trải qua. Hiện tại chẳng qua liền vị kia Tam Vương tử tên tuổi, gả cho hắn một chút mà thôi, hơn nữa chuyện này vẫn là có chỗ lợi, bọn họ gả cho Tam Vương tử, như vậy bọn họ trên thế giới này tiêu dùng cũng đều sẽ tính đến cái kia Tam Vương tử trên người. Cho nên đối loại chuyện này, bọn họ hai người thực vừa lòng. Không thể không nói này hai người ra mặt dạy đến thật sự không có hạ cuối. Ở trải qua hai người đồng ý lúc sau, Vương hậu liền bắt đầu lăn lộn cho bọn hắn làm hôn lễ, Tam Vương tử vẫn luôn không có xuất hiện, đối với hắn tới nói, không có cưới đến chính mình muốn kia hai người, như vậy hiện tại cưới ai cũng chưa cái gọi là. Cho nên Tam Vương tử hiện tại chỉ cần lẳng lặng chờ đợi hôn lễ liền thành. Phải biết rằng từ Tam Vương tử gặp qua Lâm Hữu cùng Lý Tình về sau, hiện tại hắn hậu viện nữ nhân, không có một cái có thể vào được hắn mắt, ở hắn xem ra, những người này thật sự quá xấu, liền hắn thiên tuyển chi nhân một nửa đều so ra kém, cho nên Tam Vương tử lười đi để ý này đó nữ nhân, nếu không phải Vương hậu áp chế, hắn thậm chí đều tính toán đem hậu viện nữ nhân cấp phân phát. Tới rồi hôn lễ kia một ngày, kỳ thật Tam Vương tử là có chút tuyệt vọng, nhưng là đương hắn nhìn đến Lang Bỏ thời điểm, hai con mắt tức khắc tỏa ánh sáng, phải biết rằng Lang Bỏ là bất đồng với Lâm Hữu cùng Lý Tình một loại khác mỹ. Tức kiện mỹ vừa anh tuấn, lần này Nhi đem Tam Vương tử ánh mắt cấp hấp dẫn. Trương Chân Nhân chú ý tới một màn này, thời điểm ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không uổng công chính mình nỗ lực một hồi, đem Lang Bỏ làm đến như vậy xinh đẹp, có hắn ở phía trước đỉnh, hắn là tuyệt đối sẽ không có việc gì Nhi. Đến nỗi Lang Bỏ, căn bản không biết chính mình bị chính mình cái gọi là hảo huynh đệ cấp hố, bất quá hắn tu vi cao, liền tính là Tam Vương tử đối hắn cảm thấy hứng thú, hắn không vui nói, Tam Vương tử cũng sẽ không thực hiện được. Này dị năng thế giới phát sinh hết thảy, Lý Tình cùng Lâm Hữu cũng không biết, bọn họ hai người cũng không quan tâm cái này, bọn họ hai người ở đem Trương Chân Nhân cùng Lang Bỏ lộng tới dị năng thế giới về sau, liền trực tiếp chạy tới bí cảnh. Muốn nói Trương Chân Nhân cùng Lang Bỏ hai người chính là tham tiền, bọn họ đãi trong khoảng thời gian này, đem toàn bộ bí cảnh đồ vật nhặt đến không sai biệt lắm, cho nên bọn họ đi rồi về sau, bí cảnh sạch sẽ. Lâm Hữu cùng Lý Tình trải qua một phen trinh sát, tuy rằng nói bí cảnh hiện tại đã có cái khe, nhưng là bên ngoài người dùng trận pháp đem toàn bộ bí cảnh vòng lên, cũng không cho phép bên trong người ra ngoài. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người nghiên cứu một chút cái kia trận pháp còn xem như không tồi, nhưng là nghĩ ra đi nói cũng không khó, rốt cuộc bọn họ hai người có được hỗn độn chân nhân bọn họ truyền đến trận pháp, chính là so này đó trận pháp cường đại nhiều. Lâm Hữu cùng Lý Tình lợi dụng những người đó thiết trí trận pháp, ở cái kia cơ sở thượng lại thiết trí vài tầng trận pháp, lần này Nhi liền tính là cái kia thiết trí trận pháp người cũng đừng nghĩ dễ dàng tiến bí cảnh. Đêm này đó lộng xong về sau, Lâm Hữu cùng Lý Tình y đi theo truyền tống môn, đem bí cảnh cùng bọn họ sở đãi mặt thế liên tiếp tới rồi cùng nhau. Lúc này đây bọn họ giữ cửa vẫn như cũ là kiến tới rồi Lý Tình ra biệt thự lầu 1. Lâm Hữu cùng Lâm lão gia tử bọn họ nói qua chuyện này về sau, Lâm lão gia tử bọn họ thậm chí bắt đầu xuống tay dọn đến bí cảnh. Sớm nhất dọn tiến vào người, vẫn như cũ là Lâm gia người cùng Trịnh gia người, sau đó ngay sau đó chính là bọn họ thân tín, thuộc hạ. Sau đó còn có một đám gieo trồng cao thủ, cũng cư trú tới rồi nơi này. Chẳng qua chuyện này, đối với phía dưới người vẫn như cũ là một điều bí ẩn. Hiện tại mặc kệ Lâm gia người cũng hảo, vẫn là Trịnh gia người cũng hảo, bọn họ đều bước vào tu chân hàng ngũ, cũng mất công này bí cảnh linh khí tương đối nồng đậm, bọn họ tu luyện lên vẫn là tương đối dễ dàng, nhưng là so sánh Lý Tình cùng Lâm Hữu mà nói, bọn họ tốc độ tu luyện vẫn là có chút quá chậm. Lâm Hữu cùng Lý Tình căn cứ bọn họ thu thập tới rồi tư liệu, biết người trong nhà tu luyện tốc độ kỳ thật cũng không tính chậm, rốt cuộc ở tu chân thế giới nhân tu luyện tốc độ cũng không có nhiều mau. Lý Tình cùng Lâm Hữu ở mọi người tu luyện thời điểm, bọn họ bắt đầu giả dạng nổi lên bí cảnh. Đầu tiên là xây lên hai cái thật lớn cung điện, này hai cái cung điện là cho Lâm gia người cùng Trịnh gia người kiến. Lý Tình cùng Lâm Hữu không tính toán đem bọn họ phóng tới cùng nhau, rốt cuộc phóng tới cùng nhau, cũng là một cái phiền toái chuyện này, hai nhà rất nhiều thói quen đều không giống nhau. Hơn nữa thuộc hạ dưới khó tránh khỏi cũng sẽ khởi mâu thuẫn, vẫn là tách ra rốt cuộc hảo. 304 chương 304 độ kiếp 1. Chương 304 độ kiếp 1. Hai đống lâu đài tu sửa khoảng cách cũng không gần, một đông một tây, trung gian cách xa nhau chính là một tảng lớn phì nhiêu đồng ruộng, này một mảnh khu vực là dùng để trồng trọt. Đến nỗi những người khác nơi cư trú, liền ở hai đống lâu đài chung quanh. Này hai đống lâu đài một bị xây lên tới, hai nhà người cũng liền tách ra. Kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ lo lắng hai nhà nháo mâu thuẫn, chính yếu cũng là sợ hai nhà người cảm thấy đan dược hoặc tài nguyên gì đó phân phối không đều đều. Lại nói tiếp, bọn họ hai bên thân cận người khẳng định sẽ không để ý này đó, nhưng là hai nhà thuộc hạ không ít, loại chuyện này vẫn là trước tiên dự phòng tương đối hảo, miễn cho cuối cùng treo chọc tiếp theo đôi phiền toái. bí cảnh bên trong quản lý vẫn như cũ là Lâm gia người ở quản lý, đến nỗi Trịnh gia người, không có người một cái nguyện ý quản lý loại này chuyện phiền toái nhi. Bọn họ một đám đều ở điên cuồng tu luyện. Kỳ thật lại nói tiếp, hiện tại Lâm gia người cũng không kiên nhẫn quản lý, cho nên đại bộ phận sự tình đều là Lâm lão gia tử cùng Lâm đại thiếu phó quan ở xử lý những việc này. Đến nỗi bên ngoài mây trắng căn cứ, hiện tại quyền lợi cơ hồ đều rơi xuống một vị tướng quân trong tay. Lại nói tiếp, vị này tướng quân nguyên bản cũng không xem như cái loại này được sủng ái tướng quân, chẳng qua ở những người khác đều bước vào đến bí cảnh về sau, bên ngoài mây trắng căn cứ liền rơi xuống trong tay của hắn. Người này xem như cái loại này luyến quyền người, hơn nữa thông qua quản lý toàn bộ mây trắng căn cứ về sau, hắn đối quyền lợi càng là để bụng. Rốt cuộc Lâm gia chính là đem một đám tài nguyên giao cho trong tay của hắn, này liền làm hắn ý tưởng biến nhiều. Người này bắt đầu suy tư xoán quyền, hắn cảm thấy hắn quản lý so Lâm gia quản lý để bụng nhiều. Người này rốt cuộc là không dám dễ dàng trêu chọc trên núi, hắn cảm thấy chính mình đến từ căn cứ nhất hạ tầng bắt đầu nỗ lực. Kết quả là, người này bắt đầu mang theo chính mình binh lính cùng nhất bên ngoài người thân thiết nóng bỏng lên. Những việc này tuy rằng có người đăng báo, nhưng là Lâm lão gia tử hiện tại đối này cũng không cảm thấy hứng thú, thậm chí hắn còn nghĩ mượn cơ hội này, thoát khỏi cái này tay mải. Lâm lão gia tử phát hiện nếu vẫn luôn quản lý mây trắng căn cứ nói, quá ảnh hưởng hắn cùng đại tôn tử tu luyện. Hiện tại Lâm đại thiếu đã đối quản lý căn cứ chuyện này phiền chán, quá ảnh hưởng hắn tu luyện, hắn bọn đệ đệ một cái so một cái tu vi cao, liền số hắn thấp nhất. Cho nên ra hai một thương lượng, mặc kệ bên ngoài sự tình, nếu gia hỏa kia đối căn cứ cảm thấy hứng thú, nhường cho hắn thì đã sao, hơn nữa bọn họ cũng dò hỏi quá chính mình thân cận người, không ai nguyện ý đi ra bên ngoài quản lý căn cứ, bọn họ đều phải tu luyện. Những người này chính là thật thật tại tại cảm giác được tu vi cao thâm chỗ tốt, sao có thể vứt bỏ nơi này đi quản lý mây trắng căn cứ. Kết quả là, bên ngoài vị kia nghiêm tướng quân càng ngày càng kiêu ngạo, căn cứ hắn đều dẫn người tìm được rồi Trịnh gia biệt thự, đương nhiên Lý Tình nhà bọn họ biệt thự, hắn là vào không được, nhưng là cách vách Trịnh gia biệt thự bị bọn họ cấp chiếm. Nhưng thật ra bởi vì Lý Tình cùng Lâm Hữu cùng quan hệ, bọn họ cũng không có đem Lục Ly cùng Trịnh Khiết tam tỷ muội cấp đuổi ra đi. Nhưng là hiện tại các nàng bốn người ở cũng không thoải mái. Đầu tiên các nàng bốn người dị năng cấp bậc cũng không cao. Tiếp theo là Trịnh Khiết tam tỷ muội lớn lên đều không tồi, nghiêm tướng quân mang đến người cũng không phải mọi người đều là như vậy quy củ, tuy rằng nghiêm tướng quân cảnh cáo, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là có người quấy rầy các nàng. Cái này làm cho Trịnh Khiết các nàng tam tỷ muội thực buồn rầu, nhưng là cố tình hiện tại cách vách biệt thự, các nàng tỷ muội cũng không thể đi lên môn nhi. Cho nên các nàng trải qua cùng Lục Ly một phen thương lượng về sau, bọn họ tính toán trụ đến trung khu tam tỷ muội phòng ở vẫn là ở, cũng không có người dám chiếm trước các nàng nhà ở. Lục Ly suy tư một chút, nàng cũng không nghĩ làm chính mình ba cái cháu gái, ở tại một đám nam nhân trung gian, vì thế liền mang theo Trịnh Khiết các nàng rời đi. Kỳ thật Lục Ly cũng là có chút giận dỗi thân phận, rốt cuộc nàng đã thời gian rất lâu không có gặp qua Trịnh Nam, nàng muốn biết một chút, nếu chính mình rời đi cách vách, Trịnh Nam có thể hay không khẩn trương, có thể hay không tới tìm nàng. Nhưng là Lục Ly căn bản sẽ không nghĩ đến, hiện tại Trịnh Nam toàn bộ thể xác và tinh thần đều đầu nhập tới rồi tu luyện giữa, đến nỗi đối Lục Ly cảm tình, sớm tại Lục Ly mấy năm nay làm trời làm đất giữa, đã biến mất đại hết. Nhớ tới nàng tới, đó là không có khả năng sự tình, rốt cuộc có Lâm lão gia tử bọn họ ở đằng kia so cái, này đó lao nhân nhóm tu luyện lên, ngược lại so người trẻ tuổi càng để bụng. Lâm Hữu rốt cuộc muốn độ kết đan cước, Lý Tình lo lắng Lâm Hữu gặp được kiếp lôi có phiền toái. Sớm khiến cho hắn dùng một viên có thể thức tỉnh lôi hệ tinh hoạch, hiện tại Lâm Hữu có thể nói căn bản không sợ độ kiếp. Chẳng qua độ kiếp địa phương, làm cho bọn họ hai người suy xét thật lâu. Trải qua một phen suy tư về sau, Lâm Hữu cùng Lý Tình rốt cuộc bước ra bí cảnh, bọn họ tiến vào tới rồi tu chân thế giới. Từ bí cảnh chung quanh thành lập ra trận pháp về sau, này bí cảnh chung quanh đã không ai yên, hơn nữa nơi này vốn dĩ chính là hoang man nơi, cho nên bọn họ phu thê hai người tùy ý tuyển một cái tiểu đỉnh núi. Sau đó dùng trận pháp hộ lên, Lâm Hữu liền chuẩn bị độ kiếp. Lý Tình tàng tới rồi trong không gian, bất quá bên ngoài hết thảy nàng đều cẩn thận mà quan sát đến. Từ Lâm Hữu độ kiếp bắt đầu, nàng liền phát hiện Lâm Hữu bị kiếp lôi tỏa định, cho nên liền tính là xảy ra vấn đề, nàng cũng không thể đem Lâm Hữu kéo vào tới. Bất quá cũng may Lâm Hữu trong tay có không ít trang bị, nếu thật sự không được nói, chỉ có thể lấy trang bị đi đỉnh. Đương nhiên, trận pháp phòng trừng cũng có thể khởi đến một ít tác dụng. Bên ngoài Lâm Hữu hiện tại đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đương đạo thứ nhất kiếp lôi xuống dưới thời điểm, hắn thực nhẹ nhàng liền tiếp được kiếp lôi, bất quá hắn phát hiện này kiếp lôi hàm chứa một cổ hỗn độn hơi thở, này hỗn độn hơi thở chính là rất thích hợp hắn tu luyện. Cho nên Lâm Hữu nối tiếp xuống dưới kiếp lôi, nhưng thật ra tràn ngập chờ mong. Trong không gian Lý Tình nhìn đến Lâm Hữu độ kiếp thực dễ dàng, nàng cũng cuối cùng là yên tâm. Cũng không biết có phải hay không kiếp lôi cảm giác được Lâm Hữu Thế nhưng hấp thu kia hỗn độn hơi thở, đạo thứ hai kiếp lôi so đạo thứ nhất cường đại rồi gấp hai, bất quá cũng may Lâm Hữu hiện tại cũng có lôi linh căn, cho nên tiếp thu lên vẫn như cũ là thực dễ dàng. Bất quá, này hai đạo kiếp lôi thay đổi, lại là làm khoảng cách này một mảnh khu vực gần nhất một cái thành thị chấn động. Này kiếp lôi có một cổ hỗn độn hơi thở, hẳn là có cái gì thiên tài địa bảo xuất hiện. Thiên A, thiên tài địa bảo ra tới, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Nghe nói trong thành tu sĩ cấp cao đều tiến đến. Đi, khoảng cách nơi này không xa, xem náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều người hướng tới Lâm Hữu độ kiếp địa phương đi, đây là Lâm Hữu cùng Lý Tình bất ngờ sự tình, bọn họ vốn dĩ cảm thấy nơi này cư trú người địa phương xa. Đương nhiên, nếu là bình thường kiếp lôi nói, căn bản không có người sẽ quan tâm, nhưng là này kiếp lôi ẩn chứa hỗn độn hơi thở lại làm người điên cuồng. Đương Lý Tình phát hiện thời điểm, này bên ngoài đã có hơn 1.000 người chạy tới. Hơn nữa bên trong không phiếm một ít tu vi cao thâm người. Phải biết rằng hiện tại Lâm Hữu mới độ kết đan kiếp, Lý Tình hiện tại là trúc cơ đại viên mãn, nhưng là còn không đến độ kiếp thời điểm, bọn họ tu vi quá yếu. Liên tính là Lâm Hữu an toàn vượt qua kiếp, bọn họ cũng không dám ở người khác trước mặt bộc lộ quan điểm, đặc biệt là Lâm Hữu trên người hỗn độn hơi thở, liên tính là hắn không phải thiên tài địa bảo, nhưng là cũng có một ít sẽ luyện đan tà tu cũng sẽ đem hắn trở thành thiên tài địa bảo tới xem. 305 chương 305 độ kiếp 2. Chương 305 độ kiếp 2. Hiện tại Lâm Hữu mới độ đạo thứ tư kiếp, hắn độ kiếp một đạo so một đạo lợi hại, làm bên ngoài người cảm giác giống như là chồng lên giống nhau. Muốn nói Lâm Hữu tình huống có chút không tốt, hắn làn da đã bị phách nứt 3 lần, mỗi lần đều là bị phách nứt về sau đó lại thông qua hấp thu lôi năng lượng tới chữa trị. Cái này quá trình thật là quá thê thảm, nhưng là cố tình cái này quá trình lại là hắn cần thiết trải qua quá trình. Lý Tình gần đây nhìn, vành mắt đều đỏ rất nhiều lần. Nhà bọn họ hưu hưu bị tội lớn. Lúc này Lý Tình còn không có nghĩ đến tương lai nàng cũng có thể trải qua này đó, nàng lúc này chỉ là đau lòng Lâm Hữu. Mà đúng là loại này kiếp lôi trạng thái, làm vây xem người càng cảm thấy đến như là có cái gì thiên tài địa bảo. Rốt cuộc hiện tại Lâm Hữu chung quanh đã giống hố giống nhau, cho nên bên ngoài người căn bản nhìn không tới hắn thân ảnh. Đây là cái gì thiên tài địa bảo? Như thế nào cảm giác như là thần khí? Sẽ không thật là thần khí đi. Thần khí? Nhìn dáng vẻ như là có thần khí a, loại này trồng lên trình độ, cũng chỉ có nghịch thiên thần khí mới có loại này hiệu quả đi. Ta nguyên bản cảm thấy là có người ở độ kết đan kỳ đan kiếp, nhưng là xem hiện tại bộ dáng, có chút không giống a. Đúng vậy, thật sự có chút không giống a. Cũng có khả năng là cái gì yêu tu ở độ kiếp a. Mặc kệ là thứ gì, chúng ta đều chỉ có vây xem phần. Lam ơn, như vậy bao lớn có thể ở, ngươi còn tưởng tiến lên a. Cũng đúng, ta nhìn đến vài vị chân quân ở đâu. Đâu chỉ, còn có xuất khiếu kỳ đại năng ở đâu. Này đại năng liền tại bên người nhi, tưởng nói lao quái cũng không dám, vạn nhất bị nghe được, chính mình chính là sẽ bị chụp thành thịt vụn. Những người này chỉ là tán tu, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể động động miệng mà thôi, nhưng là chung quanh chính là tới không ít môn phái người trong, những người này đã bắt đầu xoa tay hầm hẹ chuẩn bị hành động. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, hiện tại Lâm Hữu thật đúng là giống như là một phen thần khí, một phen có thể trợ người độ kiếp lôi thần khí. Hiện tại Lâm Hữu đang theo kiếp lôi thể này một phương hướng chuyển biến, cái này quá trình thực phức tạp, cho nên cũng ảnh hưởng độ kiếp trình độ.